Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 169, Mộ Dung Hiểu Bạch, hôn hôn trầm trầm, phập phập phồng phồng, bên tai giống như có nói chuyện thanh, như là từ xa xôi chân trời truyền đến, mơ mơ hồ hồ, không biết đang nói chút cái gì. Trần Tông nỗ lực nâng động trầm trọng như núi mí mắt. Một tia ánh sáng xuyên thấu qua khe hở chiếu xạ, kích thích đồng tử, làm đồng tử co rút lại hết sức, ý thức cũng một chút trở về, nhắm hai mắt, đôi mắt thực chua xót, một hồi lâu mới khôi phục, lại lần nữa chậm rãi mở, dần dần thấy rõ ràng, là một cái màu nâu đỉnh chóp, lại cảm giác dưới thân lung lay. Trần Tông phán đoán, chính mình hẳn là ở một cổ xe ngựa nội, hơi chút động một chút, Trần Tông liền cảm giác được ngực truyền khai đau đớn, như là bị đau cắt giống nhau, nóng rát, nhịn không được hít hà một hơi. Một hồi lâu, Trần Tông ở nỗ lực ngồi dậy, cẩn thận kiểm tra tự thân một phen. Trên người quần áo rõ ràng không phải chính mình sở xuyên học cung kiếm bào. Mở ra vách núi thạch thất thiết khối không ở, 800 vạn bạch ngọc tiền giấy cũng không ở, gửi có mấy viên đan hoàn bình sứ cũng không ở, đỉnh thiên các bạch đỉnh lệnh cũng không ở. Chính mình ngụy xương lưu kiếm không thấy bóng dáng, xốc lên ngực chỗ quần áo vừa thấy, quấn lấy màu trắng băng vải thượng còn có vết máu. Nhíu mày, Trần Tông không cấm nhớ lại tới, chính mình rời đi chân kiếm học cung, muốn đi trước chân võ chủ thành tìm kiếm Hàng Long chân nhân gia tộc. Hoàn thành Hàng Long chân nhân di nguyện, bởi vì muốn tiết kiệm thời gian mà trèo đèo lội suối, không nghĩ tới tao ngộ thần bí hắc y nhân chặn giết, càng không biết kia chặn giết giả thực lực là như vậy cường hoành. May mắn nguy cơ dưới chính mình vận dụng ba hợp một võ đạo cảnh giới, tiềm lực cũng bị không ngừng kích phát ra tới, lệch đến đại hỗn nguyên kính đột phá đến đệ tứ trọng, thực lực tăng cường, rồi sau đó lại nắm giữ ánh mặt trời kiếm pháp sát chiêu ánh mặt trời phá vân thẳng tới chút thành tựu chi cảnh. Tuy là như thế, chính mình vẫn như cũ khó có thể đối kháng thần bí chặn giết giả, chỉ là hơi chút hòa nhau hoàn cảnh xấu mà thôi, vẫn là ở cùng đối phương nhất kiếm va chạm dưới đã chịu nội thương. Cuối cùng thời điểm, không màng tất cả bộc phát ra toàn lực thi triển lóe cực lôi sát kiếm, nhưng chính mình cũng trúng kiếm, may mà kia nhất kiếm hẳn là cũng là đâm trúng đối phương, rơi xuống vách núi nhập dòng nước xiết bên trong, chầm chầm phù phù hôn mê qua đi. Hiện tại hẳn là bị người cứu, rốt cuộc là ai muốn giết ta? Thật muốn có ân oán, chỉ có Bạch gia, người này chẳng lẽ là Bạch gia người? Nghĩ tới nghĩ lui, cùng chính mình có sinh tử ân oán, cũng chỉ có cực võ chủ thành Bạch gia, chỉ là Bạch gia xa ở cực võ chủ thành. Còn nữa, chính mình tiến vào chân kiếm học cung đã hơn một năm thời gian đều tường an không có việc gì. Vừa ly khai, lập tức liền tao ngộ chặn giết, thuyết minh một vấn đề, chính mình hành tung vẫn luôn bị người có tâm giám thị. Nghĩ đến đây, Trần Tông liền có loại cảm giác không rét mà run, thế nhưng ước chừng ẩn nhẫn đã hơn một năm thời gian mới động thủ. Loại người này, mặc kệ là ai, đều thập phần đáng sợ, xuyên hắc y che mặt. Cố ý thay đổi thanh tuyến, ngay từ đầu cũng không có lấy ra toàn lực, đủ loại hết thảy dấu hiệu đều cho thấy, đối phương rất sợ tiết lộ ra thân phận thật sự. Gió lốc kiếm pháp là kiếm võ lâu tầng thứ 5 một môn kiếm pháp. Có lẽ địa phương khác cũng có, nhưng ta vừa nói, đối phương lập tức ra tiếng phản bác, rõ ràng có che giấu dấu hiệu, người này, nhất định là chân kiếm học cung người, này tu vi là luyện kính cảnh tam truyền, tu luyện chính là địa cấp cực phẩm công pháp cùng địa cấp cực phẩm kiếm pháp. Như vậy thân phận của hắn cũng chỉ có một cái, bảy kiếm tinh. Trần Tông hai tròng mắt xí lượng vô cùng, ánh sao bức bắn, bảy kiếm tinh, bạc trắng kiếm tinh ta đã thấy hắn ra tay, người này không phải, yêu kiếp tinh rất có thể là hắc yêu môn người, hẳn là cũng sẽ không đối ta xuống tay, liền tính xuống tay, cũng không đến mức như thế có ý định che giấu tung tích. Dư lại, chính là liễu môn chi môn vô phong kiếm tinh liễu vô phong cùng với tử tiêu kiếm tinh bạch ngọc tiêu, chặn giết giả cuối cùng sở thi triển kiếm pháp, có phá tan tận trời khí thế, người này, 89/10 chính là tử tiêu kiếm tinh bạch ngọc tiêu. Nhậm đối phương kiệt lực che giấu tung tích, cuối cùng vẫn là bị Trần Tông phỏng đoán ra tới, nhưng rốt cuộc có phải hay không còn vô pháp 100% khẳng định, chỉ là Trần Tông sẽ đi chứng thực. Nếu là như vậy, Bạch Ngọc Tiêu cần thiết chết. Bên trong huynh đệ chính là tỉnh, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một đạo khiêm tốn thanh âm, thực tuổi trẻ, tỉnh. Trần Tông phục hồi tinh thần lại đáp lại, ta đây vào được. Giọng nói rơi xuống, ba lần hô hấp sau, màn xe mới bị xốc lên, một người chui tiến vào. Đây là một người mặc màu trắng tơ lụa trường bào người trẻ tuổi, phỏng chừng 20 tuổi tả hữu, lớn lên một trương anh tuấn hoa hoa mặt, đặc biệt là làn da trắng nõn hồng nhuận, rất non, nhưng nhô lên hầu kết nói cho Trần Tông, đây là cái nam, huynh đệ ngươi hảo, ta kêu Mộ Dung Hiểu Bạch, hoa hoa mặt cười, có hai cái má lúm đồng tiền, ta kêu Trần Tông, đa tạ cứu giúp. Trần Tông ôm quyền nói, chuyện nhỏ không tốn sức gì. Mộ Dung Hiểu Bạch cười nói, duỗi tay ở trong ngực móc ra một chồng nếp uốn màu tím tiền giấy. Trần huynh, ngươi nhìn xem nhưng có khuyết thiếu. Trần Tông tiếp nhận tiền giấy, thực ngạc nhiên nhìn Mộ Dung Hiểu Bạch liếc mắt một cái. Xin hỏi Mộ Dung huynh còn có hay không nhìn đến mặt khác đồ vật? Ân, một ít đan hoàn cùng một khối lớn như vậy thiết phiến. Chúng ta phát hiện Trần huynh khi, Trần Tông quần áo tàn phá, chỉ có này đó tiền giấy bên người mang theo, bị thủy tưởng ướt, Mộ Dung Hiểu Bạch ngữ khí lộ ra thành khẩn, Trần huynh chính là đánh rơi quan trọng chi vật, có phải thế không? Trần Tông nhẹ nhàng lắc đầu, thiết khối tự nhiên là mở ra vách núi thạch thất chìa khóa. Cũng từng vì chính mình ngăn cản quá vài lần chí mạng công kích. Trần Tông đều thói quen tùy thân mang theo, không nghĩ tới lúc này đây lại là thất lạc, nghĩ đến hẳn là rơi vào trong nước, không biết hướng đi, may mắn, Hàng Long chân nhân vài thứ kia đều mang ra tới, nếu ném, cũng không biết từ nơi nào tìm kiếm, chỉ có thể tiếp thu sự thật này, hoặc là nói, chính mình cùng kia thiết khối chi gian duyên phận đã hết. Không biết ngày sau ai sẽ được đến, đáng tiếc chính là Ngụy Dương Lưu kiếm, dùng thật sự thuận tay, lại cũng rơi xuống, Trần huynh hiện tại cảm giác thế nào? Mộ Dung Hiểu Bạch dò hỏi, khá hơn nhiều, Trần Tông nói, vô lậu chi thân hạ, nội thương khỏi hẳn, chính là ngực ngoại thương, còn có chút hơi đau đớn, bất quá cũng có một tia tê ngứa, đó là miệng vết thương ở nhanh chóng khép lại, lại là một phen nói chuyện phiếm, Trần Tông biết được càng nhiều tin tức, tỉ như Mộ Dung Hiểu Bạch là chân võ chủ thành Mộ Dung thế gia người. Tựa hồ thân phận địa vị cũng không thấp, tỉ như hiện tại đoàn xe, chính mang theo một đám hàng hóa muốn phản hồi chân võ chủ thành. Tỉ như lại quá ba ngày tả hữu liền sẽ đến chân võ chủ thành từ từ. Ngày hôm sau, Trần Tông đem ngực băng vải dỡ xuống, thâm có thể thấy được cốt ngoại thương khỏi hẳn, lại để lại một đạo bàn tay lớn lên vết thương, thủ vị rất nhỏ trung gian thô, là một đạo kiếm thương. Kiếm này thương, đúng là ngày đó thần bí chặn giết giả cuối cùng nhất kiếm sở lưu lại. Bất quá nghĩ đến, chính mình lóe cực lôi sát kiếm, hẳn là cũng làm đối phương bị thương không nhẹ, chỉ là có một việc, lại làm Trần Tông cảm thụ khó giải quyết, chính mình đi trước chân võ chủ thành mục đích, chính là vì hoàn thành Hàng Long chân nhân từ cực dương di nguyện. Hoàn thành di nguyện tiền đề, chính là trước tìm được Từ gia, nhưng cùng Mộ Dung Hiểu Bạch đàm luận bên trong, kia Từ gia đã không ở chân võ chủ thành trong vòng. Với 6 năm trước rời ly, đến nỗi rời đến địa phương nào đi, Mộ Dung Hiểu Bạch cũng không rõ ràng, Đông Lục năm đại chủ thành, các thế lực muốn cắm rễ trong đó, khó khăn rất lớn, ít nhất cần phải có một tôn chân võ cảnh cường giả tọa trấn. Nếu không vừa tiến vào, cùng đưa dê vào miệng cọp không có gì hai dạng, vì nay chi kế, chỉ có tiên tiến nhập chân võ chủ thành, lại tìm hiểu tin tức, Mộ Dung Hiểu Bạch cũng nói sẽ hỗ trợ tìm hiểu tin tức. Lại là hai ngày qua đi, chân võ chủ thành rốt cuộc tới rồi, Trần Tông nhìn trước mặt tường thành, ngơ ngẩn, thực chấn động, Đông Lục Thượng có năm đại chủ thành, chân võ chủ thành, tôn võ chủ thành, tông võ chủ thành, vương võ chủ thành, cực võ chủ thành, Trần Tông phía trước xem qua cũng tự mình tiến vào quá cực võ chủ thành. Cảm thấy năm đại chủ thành hẳn là đều không sai biệt lắm. Nhưng hiện tại mới ý thức được, ý nghĩ của chính mình là sai lầm. Tôn võ chủ thành, tông võ chủ thành, vương võ chủ thành ba tòa chủ thành như thế nào? Không rõ ràng lắm, rốt cuộc còn không có tận mắt nhìn thấy. Nhưng là này chân võ chủ thành, lại muốn thắng qua cực võ chủ thành rất nhiều. Không nói mặt khác, chỉ cần là tường thành, ít nhất so cực võ chủ thành cao hơn 5 mét. 5 mét vượt qua, làm chân võ chủ thành thoạt nhìn, giống như là quái vật khổng lồ. Đông Lục năm đại chủ thành. Lấy chân võ chủ thành vì nhất, Mộ Dung Hiểu Bạch cười nói, chân võ liên minh tổng bộ liền ở chỗ này, năm đó, chân võ chủ thành cũng là sớm nhất sáng tạo chủ thành, là chân võ cảnh cường giả nhiều nhất một tòa thành thị, cũng là võ giả nhiều nhất một tòa thành thị, nhất phồn vinh hưng thịnh, nói là năm đại chủ thành, kỳ thật cũng từng có người đề nghị, sửa vì tứ đại chủ thành, làm chân võ chủ thành độc lập ra tới, trở thành áp đảo đông đảo thành thị phía trên một tòa thành, đặt tên vì cự thành, bất quá nghe nói này hạng nhất đề nghị cũng không có được đến thông qua. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, chỉ cần từ này hạng nhất đề nghị là có thể đủ nhìn ra. Chân võ chủ thành cùng mặt khác bốn tòa chủ thành chi gian khác nhau. Thật lớn cửa thành từ hồng đồng đúc liền, ước chừng có 10 mét độ cao 8 mét độ rộng, có vẻ vô cùng dày nặng, mặt trên đinh tán từng viên nhô lên, nắm tay lớn nhỏ, càng toát ra một loại mạc danh uy thế. Hồng đồng đại môn rộng mở, hai bên trái phải từng người có hộ vệ thẳng tắp thân hình đứng thẳng. Một bên các có 5 người, mỗi một cái thần sắc lãnh túc. Cho người ta một loại thân kinh bách chiến sắc bén cảm. Trần Tông nhạy bén cảm giác, có thể từ bọn họ trên người cảm nhận được một tia thuộc về luyện kính cảnh võ giả mới có hơi thở. Dao động, 10 cái, toàn bộ đều là luyện kính cảnh võ giả, hơn nữa còn không phải luyện kính cảnh vừa truyền, dùng bực này võ giả tới làm cửa thành thủ vệ, cũng chỉ có chân võ chủ thành mới có như vậy bút tích. Mộ Dung thế gia ở chân võ chủ thành trong vòng, cũng coi như là rất có thế lực, bọn họ đoàn xe, tự nhiên có thể thông suốt. Trần huynh, người thật sự bất hòa ta cùng phản hồi gia tộc. Mộ Dung Hiểu hỏi không nói, thực chân thành mời Trần Tông đến Mộ Dung thế gia nội làm khách. Chỉ là, Trần Tông cự tuyệt, đại gia tộc có đại gia tộc quy củ, khó bảo toàn sẽ không xuất hiện một ít không cần thiết phiền toái. Chính mình tới đây mục đích, là vì hoàn thành Hàng Long chân nhân di nguyện, không muốn nhiều sinh tiết chi, có thể tránh đi tốt nhất bất quá, đến nỗi bị Mộ Dung Hiểu bạch cứu ân tình, này không phải miệng tượng nói liền có thể, một ngày kia, chính mình sẽ đem chi hoàn lại rớt, nếu Trần huynh khăng khăng như thế, không bằng liền ở tại gió mạch đại tửu lâu nội hào. Cũng phương tiện ta tới tìm Trần huynh, Mộ Dung Hiểu Bạch kiến nghị đến, hào, Trần Tông lúc này đây không có cự tuyệt, đương nhiên, trụ tiến gió mạch đại tửu lâu phí dụng, Trần Tông là sẽ không làm Mộ Dung Hiểu Bạch ra, chính mình lại không phải không có tiền, lại nói tiếp cũng muốn cảm tạ Mộ Dung Hiểu Bạch, thế nhưng sẽ đem 800 vạn bạch ngọc tiền giấy còn cho chính mình. Này một bút đối Mộ Dung thế gia người tới nói, tuyệt đối không ít, thậm chí cũng có thể xem như một số tiền khổng lồ. Này cũng làm Trần Tông nguyện ý cùng Mộ Dung Hiểu Bạch kết giao. Người như vậy, cùng gì Tiết Lâm chi lưu, hoàn toàn bất đồng. Chương 170, dễ võ đại sảnh, tu luyện đến bây giờ, phong võ thành, Trần Tông không có hào hào dạo quá, cực võ chủ thành cũng là như thế. Hiện giờ đi vào chân võ chủ thành, mục đích không phải tu luyện, liền đi ra gió mạch đại tửu lâu, dọc theo rộng lớn đường phố bước chậm hành tàu. Chân võ chủ thành thập phần phồn hoa, rộng lớn đường phố ước chừng có hơn 10 mét, hai bên trái phải toàn là cửa hàng san sát, tửu lầu tiệm cơm khách điếm trang phục phô, tiệm tạp hóa hiệu cầm đồ vũ khí phô đan hoàn phô từ cái gì cần có đều có. Người đến người đi, rộn ràng nhốn nháo, phồn hoa náo nhiệt, Trần Tông kinh ngạc cảm thán không thôi, hơn nữa trên đường phố lui tới người có rất nhiều võ giả. Sai thân mà qua hết sức, Trần Tông đều có thể cảm giác được mỏng manh nội kình hơi thở. Ở phong võ thành như vậy địa phương, luyện kính cảnh võ giả rất ít thấy. Cơ bản đều là các thế lực trụ cột, trưởng lão một bậc tồn tại, nhưng ở chân võ chủ thành lại rất thường thấy. Tương phản, khí huyết cảnh võ giả tự nhiên liền càng nhiều. Đi tới, Trần Tông nhìn đến phía trước một khối thật lớn bảng hiệu. Thượng thư bốn cái màu kim hồng chữ to, giống như thái dương lên không huyền phù, chiếu khắp đại địa, dễ võ đại sảnh, đây là Mộ Dung huynh sở nói qua dễ võ đại sảnh. Tới trên đường, Trần Tông cùng Mộ Dung Hiểu Bạch nhiều lần nói chuyện với nhau. Đối chân võ chủ thành đã có một cái hiểu biết, không đến mức như vậy mờ mịt. Cũng bởi vậy biết dễ võ đại sảnh tồn tại, giống ở cực võ chủ thành chờ mặt khác bốn tòa chủ thành giữa. Cũng có cùng loại cơ cấu, kia bất quá là bắt trước chân võ chủ thành dễ võ đại sảnh. Luận cấp bậc cùng quy mô, đều kém một cái cấp bậc không ngừng, nghe nói ở dễ võ trong đại sảnh, thứ gì đều có khả năng mua được. Trần Tông ám đạo, đỉnh thiên các cũng được xưng thứ gì đều có thể mua được. Nhưng giữa hai bên tính chất bất đồng, bởi vì dễ võ đại sảnh trực tiếp thuộc về chân võ liên minh quản hạt. Bên trong có rất nhiều quầy hàng. Bất luận cái gì võ giả chỉ cần giao nộp cũng đủ tiền tài, liền có thể bày quán buôn bán, cũng có thể cò kè mặc cả. Trần Tông đi lên 9 bước bậc thang, vượt qua nửa thước cao ngạch cửa, đi vào dễ võ trong đại sảnh, ấn tượng đầu tiên chính là thực rộng lớn, hơn nữa bốn phía đều có quầy hàng, có vẻ thập phần chỉnh tề, phía trên còn treo thật lớn bảng hiệu, phân loại bất đồng phân khu, tỉ như bán công pháp võ học phân khu, tỉ như bán thảo dược bảo dược phân khu, tỉ như bán đan hoàn phân khu, tỉ như bán vũ khí phân khu. Còn có bán các loại kỳ dị chi vật phân khu từ. Trần Tông lòng mang 800 vạn bạch ngọc tiền, nghĩ đến hẳn là cũng là một số tiền khổng lồ. Ngụy Xương Lưu kiếm mất đi, ta khuyết thiếu một phen hảo kiếm, đi vũ khí phân khu nhìn xem hảo. Ám đạo một tiếng, Trần Tông đi nhanh hướng vũ khí phân khu đi qua. Vũ khí phân khu bên trong, quầy hàng có mấy chục cái nhiều, thứ tự sắp hàng, mấy chục cái quầy hàng, có quầy hàng tượng bán vũ khí rất nhiều, nhiều đạt mấy chục dạng, đao thương kiếm từ đều có. Mà có quầy hàng thượng bán vũ khí lại chỉ có 10 dạng không đến. Hơn nữa, mỗi loại vũ khí, ít nhất đều là chân thiết cấp. Ngẫm lại cũng là, dễ võ trong đại sảnh quầy hàng phí cũng sẽ không tiện nghi, ở chỗ này bán hết thảy bảo thiết cấp tinh thiết cấp vũ khí. Phòng trừng không chỉ có không bất luận cái gì kiếm, ngược lại muốn bồi thượng một tuyệt bút. Trần Tông như sân vắng tản bộ, đi qua mỗi một cái quầy hàng, hai mắt từ đảo qua, đem mỗi loại vũ khí đều xem qua, đặc biệt là kiếm, càng là trọng điểm chú ý, bình thường dưới tình huống chính mình chỉ cần mua sắm một phen chân thiết kiếm có thể. Bất quá nếu đi vào nơi này, cũng không cần phải quá mức vội vàng, nhìn một cái cũng là tốt. Tiểu huynh đệ, tới nhìn một cái, ta nơi này vũ khí, mọi thứ đều là tinh phẩm. Một cái trung niên hán tử nhìn đến Trần Tông đi qua. Lập tức ra tiếng thét to, đầy mặt ý cười, Trần Tông có thể từ hắn trên người cảm nhận được nội kình hơi thở dao động. Không khỏi có chút ngạc nhiên, luyện kính cảnh võ giả, thế nhưng cùng phố phường tiểu dân giống nhau thét to buôn bán. Có chút không thể tưởng tượng. Nhưng ngẫm lại cũng đương nhiên, nơi này là chân võ chủ thành, không phải phong võ thành linh tinh tiểu địa phương, luyện kính cảnh võ giả căn bản là không tính cái gì. Muốn chân chính dừng chân, chỉ có đạt tới chân võ cảnh trình tự mới được. Trần Tông cũng phát hiện, nơi này quán chủ, cơ bản đều là luyện kính cảnh, khí huyết cảnh, qua yếu, căn bản là liền quầy hàng phí đều lấy không ra, cũng lấy không ra cái gì thứ tốt bày quán. Còn nữa, những cái đó có thể lấy ra quầy hàng phí khí huyết cảnh võ giả, cơ bản đều là gia tộc con cháu. Càng không thể tới nơi này bày quán, có quán chủ sẽ thực nhiệt tình thét to, nhưng số ít quầy hàng lại rất lãnh đạm, một bộ muốn tới không tới ái mua không mua bộ dáng. thậm chí có quán chủ ngươi chủ động thúc đẩy, hắn đều mặc kệ ngươi, thật đúng là người có trăm thái. Trần Tông ám đạo, xem như trống trải kiến thức, đi tới cuối cùng một cái quầy hàng chỗ, quầy hàng tượng chỉ có giống nhau vũ khí, đó là một phen kiếm, nhìn đến kia thanh kiếm nháy mắt, Trần Tông đã bị hấp dẫn ở, liếc mắt một cái, Trần Tông liền đem kia kiếm dài ngắn phẩm chất nhìn ra tới. Đến nỗi trọng lượng, bởi vì không có thân thủ bắt được, không rõ ràng lắm nhiều ít, thân kiếm tôi lam, có một vòng vầng sáng tràn ngập khai đi, thân kiếm thượng càng có rách nát điểm điểm tinh quang, giống như bầu trời đêm đầy sao lóng lánh. Kiếm liền an an tĩnh tĩnh nằm ở kiếm giá thượng, bên cạnh dựng một khối tiểu mộc bài, mặt trên viết kiếm dài ngắn phẩm chất trọng lượng cùng với tên còn có giá bán. Tinh lưu kiếm, 5000 vạn, Trần Tông kinh ngạc rất nhiều, không cấm hít hà một hơi, có tên vũ khí không nhiều lắm, rốt cuộc giống sắt thường khí, tinh thiết khí, bảo thiết khí đều sẽ không đi mệnh danh, bởi vì quá nhiều, rất nhiều chân thiết khí, cũng chỉ có những cái đó truyền lại đời sau vũ khí phòng chế phẩm mới có thể bị mang lên một cái tên. Tỷ như phía trước Ngụy Xương lưu kiếm, vừa nghe liền biết là mỗi một phen truyền lại đời sau vũ khí phòng chế chi vật. Trừ cái này ra, còn có một loại vũ khí sẽ có tên của mình, đó chính là thần tiết cấp vũ khí, có một loại cách nói, đó chính là mỗi một phen truyền lại đời sau vũ khí đời trước. Kỳ thật chính là thần tiết cấp vũ khí, luận độ cứng tính dai cùng mũi nhọn từ từ, đều sẽ không kém hơn truyền lại đời sau vũ khí, mà truyền lại đời sau vũ khí sở dĩ có thể truyền lại đời sau truyền thừa. Liền bởi vì nó chủ nhân, giao cho nó một đoạn phi phàm trải qua. Nói đơn giản, lúc ban đầu truyền lại đời sau vũ khí, đó là bởi vì chủ nhân mà nổi tiếng hậu thế, không hề nghi ngờ, này đem Trần Tông nhìn thập phần tâm động có tên kiếm. Chính là thần thiết cấp vũ khí không thể nghi ngờ, 5000 vạn, Trần Tông hiện lên một mặt cười khổ, còn tưởng rằng chính mình mang theo 800 vạn chính là cự khoản. Đối lập một chút, cái gì đều không phải a, phải biết rằng, chân thiết kiếm cũng bất quá mới 20-30 vạn mà thôi. Thần thiết kiếm lại muốn 5000 vạn, ước chừng 200 lần giá cả chênh lệch, tâm động thì tâm động. Trong túi ngượng ngùng, không thể nề hà, trên thực tế, 800 vạn bạch ngọc tiền đối tuyệt đại đa số luyện kính cảnh lúc đầu võ giả tới nói. Chính là một số tiền khổng lồ, cho dù là đối luyện kính cảnh trung kỳ võ giả mà nói. Cũng không ít, đến nỗi 5000 vạn, nghèo một ít chân võ cảnh cũng không tất lấy đến ra tới. Vẫn là ngoan ngoãn đi trước mua một phen chân thiết kiếm. Trần Tông ám đạo, nghĩ lại, nếu chính mình thực sự có 5000 vạn bạch ngọc tiền. Cũng không thích hợp mua sắm này tinh lưu kiếm, rốt cuộc này giá trị cực cao, mà chính mình tu vi lại không cao. Lập tức liền sẽ bị theo dõi, trở thành rất nhiều võ giả trong mắt dê béo, tiêu phí 30 vạn bạch ngọc tiền, Trần Tông mua sắm đến một phen đứng đầu chân thiết kiếm. Còn tính không tồi, có kiếm nơi tay, tức khắc nội tâm cái loại này hư không cảm giác biến mất. Đi công pháp võ học phân khu nhìn xem hảo, tương đối với vũ khí phân khu, công pháp võ học phân khu quầy hàng càng nhiều, vượt qua 200 cái, có vẻ càng thêm náo nhiệt, có lẽ ta có thể tìm xem thích hợp tay không võ học. Trần Tông thầm nghĩ, nếu là có địa cấp cực phẩm công pháp cùng kiếm pháp cũng có thể vào tay, hiện giờ, đại hỗn nguyên kính đã tu luyện đến đệ tứ trọng, lại tu luyện đi xuống, chính là đạt tới đệ tứ trọng đỉnh, trừ phi đột phá tu vi, bằng không nội kinh hùng hồn trình độ cùng tinh thuần trình độ khó có thể lại có tăng lên. Mà ở luyện kính cảnh trình tự, ngang nhau tu vi hạ, nội kinh càng hùng hồn càng tinh thuần, liền đại biểu thực lực càng cường, đi qua một cái lại một cái quầy hàng, đáng tiếc, Trần Tông không có nhìn đến bất luận cái gì địa cấp cực phẩm công pháp cùng võ học. Nhiều nhất, chính là địa cấp thượng phẩm trình tự. Ngẫm lại cũng là, địa cấp cực phẩm công pháp võ học, bất luận cái gì một môn đều thập phần chân quý, ở chân kiếm học cung như vậy địa phương, chính thức đệ tử trừ bỏ bảy kiếm tinh ở ngoài, ai cũng không có tư cách tiếp xúc đến, một khi đã như vậy, vậy tìm xem có hay không thích hợp tay không võ học hảo. Luyện một môn thích hợp tay không võ học, một khi mất đi kiếm khi, thực lực cũng sẽ không giảm xuống đến lợi hại, hơn nữa kiếm nơi tay khi, chiến đấu cũng có thể càng thêm linh hoạt, tìm tới tìm lui, Trần Tông đem sở hữu quầy hàng đều đi qua một lần. Yên lặng ghi nhớ chính mình tương đối vừa ý những cái đó tay không võ học. Lại tiến hành soát tuyển, thực mau, Trần Tông liền lựa chọn xong, đi hướng kia một cái quầy hàng, cửa này tán tay ta muốn, Trần Tông một lóng tay trong suốt thủy tinh bên trong hộp sách. Đối quán chủ nói, hảo, 170 vạn, quán chủ lập tức nói, hảo, Trần Tông không có cỏ kè mặc cả, từ từ, bên cạnh liền có thanh âm vang lên, lạnh lùng ánh mắt cũng quét về phía Trần Tông, chẳng lẽ người không hiểu đến thứ tự đến trước và sau sao? Ta đã nói rồi, 170 vạn, người không chịu, người khác chịu, quán chủ mày nhăn lại, ngữ khí mang lên vài phần lạnh lẽo, phía trước thanh niên này coi trọng cửa này địa cấp thượng phẩm võ học, nhưng ngại quý, vẫn luôn cò kè mặc cả, thực phiền, hiện tại, có người nguyện ý ra giá 170 vạn mua sắm. Thế nhưng còn muốn ngăn cản, tiểu tử, cửa này tán tay là ta coi trọng, thước thời, tốt nhất lăn xa một ít, này thanh niên lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Tông, ngữ khí tràn ngập uy hát yêu ta, 170 vạn, người mua sao? Trần Tông không nhanh không chậm hỏi lại một câu, Ta mua không mua, cùng ngươi có quan hệ gì đâu. Thanh niên ngữ khí thực hướng, sắc mặt không tốt, Trần Tông không có lại để ý tới đối phương, trực tiếp lấy ra 17 chương tím tiền giấy đưa cho quán chủ. Quán chủ cũng lấy ra kia một môn tán tay bí tịch đưa cho Trần Tông. Giao dịch, thật là giảng một cái thứ tự đến trước và sau, nhưng vấn đề này thanh niên còn muốn cò kè mặc cả. Hiện tại lại không bằng lòng ra giá mua sắm, Trần Tông ra tay mua sắm, liền không tính phá hư quy củ. Hảo hảo hảo, thực hảo, tiểu tử, ngươi trêu chọc ta. Thanh niên sắc mặt trầm lãnh, hai tròng mắt ánh sao lóe sáng, trán bắn ra một sợi sát khí, sắc bén ánh mắt giống như muốn đem Trần Tông đâm thủng. Ngón tay liền điểm, chợt, hắn lại nhìn về phía quán chủ, còn có ngươi, cho ta hào hào nhớ kỹ, việc này, sẽ không đơn giản như vậy. Lan, quán chủ tức giận, cả người run lên, tản mát ra đáng sợ cương mãnh hơi thở, trực tiếp đánh sâu vào ở kia thanh niên trên người, ánh sao bắn ra bốn phía hai tròng mắt, càng ẩn chứa một tia tức giận, mang theo kinh người áp bách. Lệnh kia thanh niên sắc mặt chợt đại biến, cả người run lên liên tục lui về phía sau, như là bị đáng sợ cự thú theo dõi. Này quán chủ, rõ ràng là một cái luyện kính cảnh hậu kỳ võ giả. Chỉ là không biết là 7 truyền vẫn là 8 truyền hoặc là cửu truyền. Nhớ kỹ, các ngươi hai cái, toàn bộ đều cho ta nhớ kỹ. Thanh niên liên tục lui về phía sau, sắc mặt vi bạch, nhưng vẫn là không quên uy hát yêu ta. Chương 171, oan gia ngõ hẹp, gió mạch đại tửu lâu ở chân võ chủ thành nội, xem như rất có danh khí một tòa đại tửu lâu. Các phương diện phương tiện trang bị thực đầy đủ hết, có phòng luyện công linh tinh địa phương, phòng luyện công phân thượng trung hạ ba cái phẩm cấp, hạ phẩm phòng luyện công cung cấp sắt thường cọc, trung phẩm phòng luyện công cung cấp tinh thiết cọc, thượng phẩm phòng luyện công cung cấp bảo thiết cọc. Trần Tông rời đi dễ võ đại sảnh phản hồi tửu lâu sau, trực tiếp thuê một gian thượng phẩm phòng luyện công, một ngày phải tiêu phí 10 vạn bạch ngọc tiền, thật là tấc đất tấc vàng. Trần Tông ám đạo, cười khổ không thôi, mua sắm một phen chân thiết kiếm, tiêu phí 30 vạn. Mua sắm một quyển địa cấp thượng phẩm tán tay võ học, tiêu phí 170 vạn, mua sắm 10 viên trung phẩm luyện kính hoàn, lại tiêu phí 100 vạn, 10 viên trung phẩm hồi kính hoàn, lại tiêu phí 100 vạn, 800 vạn bạch ngọc tiền, lập tức liền đi 400 vạn, luyện kính hoàn cùng hồi kính hoàn đều là luyện kính cảnh đan hoàn. Chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, nghe nói còn có một cái cực phẩm, bình thường dưới tình huống, hạ phẩm luyện kính hoàn cùng hồi kính hoàn thích hợp luyện kính cảnh lúc đầu võ giả dùng. Rốt cuộc võ giả thân thể sẽ có một cái thừa nhận độ. Dùng đan hoàn sẽ mang đến một loại vô hình phụ tài. Tỷ như đại đa số luyện kính cảnh lúc đầu võ giả nếu dùng trung phẩm luyện kính hoàn hoặc là hồi kính hoàn, kia không chỉ có khởi không đến tác dụng, còn sẽ tăng thêm thân thể gánh nặng, tiến tới tạo thành tổn thương. Trần Tông bất đồng, rèn thể công tam trọng luyện thành, đồng gia cương cân thiết cốt dưới, lệch đến một thân thể hơn xa cùng đẳng cấp võ giả. Cho dù là đối lập luyện kính cảnh trung kỳ võ giả tới, cũng chút nào không yếu, có cũng đủ thừa nhận năng lực, còn nữa khí huyết cảnh khi đạt tới đại viên mãn, khí huyết thuần dương thành tựu vô lậu chi thân, lại là một cái cực đại ưu thế. Ta trước tới thử xem trung phẩm luyện kính hoàn hiệu quả như thế nào. Ám đạo một tiếng, Trần Tông lấy ra một cái trung phẩm luyện kính hoàn. Nếu là ở chân kiếm học trong cung, này một cái trung phẩm luyện kính hoàn cần thiết tiêu phí 20 kiếm huân mới có thể đủ đổi đến. Một cái nuốt vào bụng, hóa thành nhiệt lưu tràn ngập khai đi, theo đại hỗn nguyên kính lộ tuyến vận hành lên, nhanh chóng bị luyện hóa chuyển biến, lớn mạnh một thân nội kinh, đã hơn một năm tu luyện. Đặc biệt là ở đại hỗn nguyên kính đột phá đến đệ tứ trọng sau, tu vi trực tiếp tới gần luyện kính cảnh nhị chuyển đỉnh, mạnh mẽ nguyên thủy nội kinh ở trong cơ thể kích động, tả hữu đánh sâu vào, ý đồ đánh bại gân cốt cơ bắp trói buộc. Lúc này khảo nghiệm chính là thân thể cường độ cùng thừa nhận năng lực, ở Trần Tông mạnh mẽ hơn người thân thể dưới, mạnh mẽ dược lực tả xung hữu đột, lại trước sau vô pháp tránh thoát trói buộc, chỉ có thể ngoan ngoãn bị đại hỗn nguyên kính luyện hóa hấp thu. Một giờ sau, này một cái trung phẩm luyện kính hoàn lực lượng hoàn toàn bị hấp thu. Một ngụm màu trắng hơi thở thở ra, giống như mũi tên giống nhau bắn nhanh, tu vi rốt cuộc đạt tới luyện kính cảnh nhị chuyển đỉnh. Tiếp theo, chính là tích tụ lực lượng, đánh sâu vào luyện kính cảnh tam chuyển, một khi tu vi đạt tới luyện kính cảnh tam chuyển, một thân thực lực nhất định sẽ lại lần nữa rõ ràng tăng lên, trung phẩm luyện kính hoàn hiệu quả đích xác muốn vượt qua hạ phẩm luyện kính hoàn rất nhiều. Ít nhất gấp đôi, dư lại 9 viên trung phẩm luyện kính hoàn, có lẽ đủ để cho ta tu vi thành đột phá. Đổi thành mặt khác luyện kính cảnh lúc đầu võ giả chưa chắc có thể làm được. Thứ nhất, bọn họ thân thể cường độ hữu hạn, thừa nhận không được trung phẩm luyện kính cảnh lực lượng. Thứ hai, bọn họ thân thể hấp thu hiệu suất hữu hạn, không thể như Trần Tông vô lậu chi thân giống nhau có thể lớn nhất trình độ hấp thu đan hoàn lực lượng, hoàn toàn bài trừ rất tạp chất. Đứng dậy, đầu tiên là tu luyện một phen kiếm pháp, lúc sau Trần Tông liền lấy ra mua sắm tới địa cấp thượng phẩm tán tay võ học. Đại xét đánh tay, sở dĩ lựa chọn cửa này võ học, bởi vì kỳ danh tự cùng tóm tắt đều có tham khảo lôi đình xét đánh ý tứ. Trần Tông liền liên tưởng đến chính mình lóe cực lôi sát kiếm, nhìn xem hay không có thể lấy lóe cực lôi sát kiếm vi căn cơ, dựa thế càng tốt tìm hiểu đại sét đánh tay, xem như một loại nếm thử. Đại sét đánh tay chỉ có 3 chiêu, chiêu thứ nhất là cơ sở chiêu thức, tên là sét đánh kinh hiện, muốn đem chi tu luyện đến đại thành chi cảnh, mới có thể đủ tu luyện đệ nhị chiêu. Mở ra bí tịch, Trần Tông đầu tiên là nhanh chóng đọc một lần, làm chính mình đối đại sét đánh tay có một cái bước đầu hiểu biết. Rồi sau đó, lại từng câu từng chữ cân nhắc tìm hiểu, kết hợp lóe cực lôi sát kiếm ảo diệu, quả nhiên hữu dụng. Chỉ chốc lát sau, Trần Tông lộ ra vui mừng, lại tìm hiểu sau một lát, tay trái nâng lên, một tay chém ra, hình như là trường lại như là đao giống nhau tùy ý. Ở không khí giữa xẹt qua, lưu lại một đạo tàn ảnh, thẳng đánh bảo thiết cọc, phịch một tiếng, bảo thiết cọc chấn động không thôi, bị công kích chỗ, thẳng táp ao hãm ba phần, buông bí tịch, Trần Tông tay năm tay 10, đôi tay đều tu luyện lên, đại hỗn nguyên kính trào dâng không thôi, một lần lại một lần, bỗng nhiên một trường đánh ra khi, tốc độ càng mau, mơ hồ chi gian, tựa hồ có bạch bạch thanh âm vang lên, lại lần nữa đánh trúng bảo thiết cọc, lúc này đầy ao hãm càng sâu gấp đôi, chút thành tựu chi cảnh, bất chi bất giác, chính là nửa ngày qua đi, một thân nội kình cũng tiêu hao không còn, tu luyện đại hỗn nguyên kính khôi phục lúc sau, càng thêm củng cố vài phần, trở về phòng, kêu tửu lầu tiểu nhi đưa tới nước ấm tắm rửa, thay một thân sạch sẽ quần áo, bên ngoài còn lại là màu trắng kiếm bào, Mộ Dung Hiểu Bạch tìm tới, Trần huynh, từ ra việc ta đã làm người đi hỏi thăm, yêu cầu một ít thời gian. Mộ Dung Hiểu Bạch cười nói, làm phiền Mộ Dung huynh. Trần Tông gật gật đầu, người ta nhất kiến như cố, loại này lời nói về sau cũng không nên nói nữa. Mộ Dung Hiểu Bạch lắc đầu nói, chợt nói sang chuyện khác, Trần huynh là lần đầu tiên tới chân võ chủ thành, làm chủ nhà, ta liền mang ngươi đi một chút chơi chơi. Hảo, Trần Tông không có cự tuyệt, cũng không cần thu thập cái gì, trực tiếp mang lên kiếm liền đi ra gió mạnh đại tửu lâu. Mộ Dung Hiểu Bạch cái gọi là đi một chút chơi chơi, kỳ thật chính là mang theo Trần Tông đi xa hoa địa phương tiêu phí. Đông Tiêu Lâu, này được xưng chân võ chủ thành trong vòng nhất phồn hoa địa phương, cũng là lớn nhất tiêu kim quật, là rất nhiều gia tộc con cháu từ ngoạn nhạc nơi. Nhưng từ bên ngoài xem, Đông Tiêu Lâu đặc điểm chính là đại, ngoài ra, có vẻ thực mộc mạc, nhưng vừa tiến vào bên trong, Trần Tông đã bị sợ ngây người, cái gì gọi là kim bích huy hoàng, cái gì gọi là xa hoa phú quý, dùng thủy tinh làm thành đèn treo vờn quanh bốn phía, thoạt nhìn xa hoa lộng lẫy, màu đỏ sậm mộc chế điểm xuyết bát phương, mặt đất là dùng bạch ngọc thạch phô liền. Dẫm lên đi, thập phần thoải mái, cho người ta một loại đạp lên đám mây cảm thụ, trống trơn là trang trí, khiến cho Trần Tông có không kịp nhìn cảm giác, từ nhỏ xuất thân tiểu hồ trấn chính mình, liền tính là tiến vào phong võ thành một đường đi tới, cũng là đem thời gian cùng tinh lực đều đặt ở tu luyện thượng. Khi nào kiến thức quá cảnh tượng như vậy, Trần huynh, có phải hay không xem ngây người? Mộ Dung Hiểu Bạch cười, chính mình lần đầu tiên tới thời điểm, cũng là loại này bộ dáng, lúc này, một trận làn gió thơm ập vào trước mặt, vừa không sẽ có vẻ nùng liệt, làm người sặc mũi, cũng sẽ không có vẻ mỏng manh, làm người khó có thể ngửi được, mà là như có như không vô thanh vô tức, rất dễ nghe, như là hoa lan lại như là thủy tiên, nói ngắn lại, tựa hồ không có thời khắc nào là đều ở biến hóa. Có trăm ngàn loại hương vị, Mộ Dung thiếu gia, nũng nịu thanh âm vang lên, làm Trần Tông cả người một cái giật mình, hảo mị cảm giác, hoa nương, đây là Trần Tông, ta hảo bằng hữu, cho hắn an bài một cái tượng đẳng, Mộ Dung Hiểu Bạch vừa thấy liền biết là tay già đời. Thường xuyên tới nơi đây, nguyên lai là Trần Thiếu, lần đầu gặp mặt, thỉnh nhiều chiếu cố, một thân hồng nhạt lụa mỏng hoa nương kiều thanh cười nói. Doanh Doanh khom người, ta đây liền cấp Trần Thiếu an bài vài vị, Trần Thiếu nhìn xem vị nào tương đối vừa lòng liền có thể lưu lại. Không cần, Trần Tông vội vàng nói, hắn xem như nghe minh bạch có ý tứ gì, cứ việc đến như vậy địa phương, sẽ không cảm thấy co quắp bất an, nhưng Trần Tông cũng xác thật không thói quen. Hoa nương, nếu Trần huynh không muốn, vậy không cần, Mộ Dung Hiểu Bạch cười nói, mấy ngày cùng Trần Tông tiếp xúc, nhìn ra được Trần Tông là một cái ý chí thực kiên định người. Kia hào, không biết Mộ Dung thiếu gia cùng Trần Thiếu tưởng chơi chút cái gì. Hoa nương cười duyên liên tục, võ đấu, Mộ Dung Hiểu Bạch cười nói, chợt nhìn về phía Trần Tông, Trần huynh, võ đấu là Đông Tiêu Lâu một đại đặc sắc, đi xem, cũng là không tồi, Mộ Dung huynh làm chủ liền hào. Trần Tông nói, loại địa phương này chính mình chưa bao giờ tiến vào quá. Chơi cái gì, chính mình nào biết đâu rằng, khách nghe theo chủ, võ đấu có một cái độc lập đại sảnh, đi vào lúc sau. Trần Tông liền nghe được quyền cước va chạm thanh truyền khai. Ánh mắt đầu tiên cũng nhìn đến giữa đại sảnh chỗ, có hai cái quần áo bại lộ mỹ nữ chính tiến hành kịch liệt vật lộn. Trong đó một người mặc màu lam chạm rỗng võ phục, một người mặc màu đỏ chạm rỗng võ phục, chỉ che khuất trọng điểm bộ vị, trung gian là đi xuống ao hãm, bốn phía nhô lên, dùng màu đỏ sậm đồng chế chạm rỗng bình phong phân cách khai đi, hình thành một đám độc lập phòng nhỏ, lẫn nhau không quấy nhiễu. Phòng nhỏ tổng cộng có 10 cái, trong đó 7 cái đều có người, dư lại 3 cái là trống không. Bỗng nhiên, một đạo sắc bén ánh mắt dừng ở Trần Tông trên mặt. Trần Tông cũng xem qua đi, thế nhưng là phía trước ở dãy võ đại sảnh uy hát yêu ta chính mình cái kia thanh niên. Người này nhìn đến Trần Tông Khi, khóe miệng treo lên một mạt cười lạnh, ánh mắt sắc bén, chợt ngồi đối diện ở bên cạnh một cái hoa phục thiếu niên nói gì đó lời nói. Kia hoa phục thiếu niên cũng nhìn lại đây, lười nhác ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, dường như trường đao ra khỏi vỏ, muốn đem Trần Tông đâm thủng cắt ra giống nhau. Trần Tông hai tròng mắt sắc bén, không chút nào sợ hãi cùng Chi đối diện. Trần huynh, ngươi cùng Thẩm Lăng có mâu thuẫn? Mộ Dung Hiểu Bạch thấy như vậy một màn, liền ra tiếng dò hỏi, chưa bao giờ gặp qua, nhưng thật ra hắn bên cạnh người nọ, không lâu trước đây ở Dễ Võ đại sảnh, Trần Tông không nhanh không chậm, đem sự tình trải qua dùng ngắn gọn ngôn ngữ thuyết minh một lần. Thì ra là thế, Mộ Dung Hiểu Bạch khóe miệng treo lên một mạt cười lạnh. Đừng nói Lý không đứng ở đối phương bên kia, liền tính là đứng ở đối phương bên kia lại như thế nào? Hai người trực tiếp ở trống không phòng nhỏ nội ngồi xuống. Vừa lúc cùng Thẩm Lăng phòng tương đối, lúc này, trung gian võ đấu kết thúc, màu đỏ chạm giống võ phục mỹ nữ thắng được. Mộ Dung Hiểu Bạch, có dám hay không cùng bổn thiếu chơi một hồi? Thẩm Lăng ánh mắt lại trở nên lười nhác, ngữ khí cũng là biếng nhác hữu khí vô lực bộ dáng. Nhưng Trần Tông cũng sẽ không bị mê hoặc, này Thẩm Lăng thoạt nhìn không đủ 20 tuổi, lại là luyện kính cảnh võ giả, không ngừng luyện kính cảnh vừa chuyển, mà là tam chuyển, giống Mộ Dung Hiểu Bạch, này tu vi cũng là luyện kính cảnh tam chuyển, này đó xuất thân chân võ chủ thành gia tộc con cháu, một đám đều không thể coi thường. Người Thẩm Lăng cứ ra tay, bổn thiếu tiếp theo. Mộ Dung Hiểu Bạch cứ việc trường một trương oa oa mặt, lại rất khí phách, hảo, không hổ là Mộ Dung thiếu gia, đủ sảng khoái. Thẩm Lăng liên tục vỗ tay, như vậy, chúng ta trước tới đánh cuộc tiếp theo chàng võ đấu thắng bại. Trước chơi cái 500 vạn đi. Lúc này, lại có hai cái thân xuyên chạm rỗng võ phục mỹ nữ võ giả đi vào trung gian võ đấu đài nội. Cách xa nhau mấy mét, võ đấu còn không có bắt đầu, bởi vì còn không có hạ chú. Chương 172, chơi một cái đài. Mộ Dung Hiểu Bạch hạ chú Hồng Phương thắng, Thẩm Lăng hạ chú Lam Phương thắng, ai thắng, ai là có thể đủ được đến 500 vạn bạch ngọc tiền. Trần Tông không cấm lắc đầu cười khổ, mệt chính mình còn tưởng rằng 800 vạn là cự khoản. Lại một lần gặp đả kích a, nhìn xem loại này thế gia thiếu gia, một chơi chính là 500 vạn, những người khác cũng sôi nổi hạ chú, ít nhất đều là 100 vạn cấp tiền đặt cược. Hạ chú kết thúc, võ đấu cũng tùy theo bắt đầu. Hai cái nữ võ giả đều lớn lên thật xinh đẹp, hơn nữa dáng người thực hảo, chạm giống võ phục dưới cảnh xuân chợt tiết, có khác một loại dụ hoặc. Trần Tông ngay từ đầu, nhưng thật ra không dám như thế nào nhìn thẳng vào, này đối với mới 19 tuổi còn chưa trải qua nam nữ việc chính mình tới nói. Có loạn nói không nên lời cảm giác, nội tâm cùng thân thể, tựa hồ đều tùy theo sao động bất an, một thân thuần dương khí huyết cũng bởi vậy mà gia tốc vận hành. Cả người bắt đầu nóng lên, hô hấp cũng bất chi bất giác trở nên dồn dập lên. Liên quan thân thể cũng xuất hiện phản ứng, xem ra này Trần huynh, vẫn là một cái non. Mộ Dung Hiểu Bạch cười thầm không thôi. Hắn tuy rằng trường một chương oa oa mặt, cũng chưa từng phá thân, nhưng chịu qua huấn luyện, điểm này cùng Trần Tông bất đồng. Theo thời gian trôi đi, Mộ Dung Hiểu Bạch lại bỗng nhiên phát hiện Trần Tông hô hấp trở nên vững vàng. Cả người cũng trở nên bình tĩnh mà chuyên chú, cẩn thận quan sát mới phát hiện, nguyên lai Trần Tông đang ở quan khán kia hai cái mỹ nữ võ giả chiến đấu. Lực chú ý tựa hồ đặt ở hai bên kỹ xảo võ học thượng. Không sai, vượt qua lúc ban đầu không thích ứng sau, Trần Tông lực chú ý chuyển rời đến hai cái mỹ nữ võ giả chiến đấu thượng. Hai cái nữ võ giả chiến đấu xưng được với cảnh đẹp ý vui, hẳn là trải qua đặc thù huấn luyện, đẹp đồng thời lại kiêm cụ thực dụng tính, mỗi nhất chiêu đều là lấy đánh bại đối phương vì mục đích. Trần Tông đem chính mình đại nhập trong đó, giả thiết chính mình cùng các nàng chiến đấu, muốn như thế nào mới có thể đủ hóa giải các nàng công kích, như thế nào mới có thể đủ làm ra hữu hiệu phản kích. Trần huynh thật đúng là một cái võ sĩ, Mộ Dung Hiểu Bạch âm thầm tán thưởng không thôi, giống bọn họ loại này đại gia tộc thiếu gia, chờ đến nhất định tuổi khi liền sẽ tiếp thu sắc đẹp phương diện huấn luyện. Bởi vậy sinh ra sức chống cự, làm chính mình có thể ở đã chịu dụ hoặc khi bảo trì cũng đủ lý trí, mới sẽ không bởi vậy bị ám hại, mà Mộ Dung Hiểu Bạch cũng có thể khẳng định, Trần Tông tuyệt đối không có chịu quá phương diện này huấn luyện. Rốt cuộc, đại gia tộc thiếu gia, chỉ cần không phải cái loại này không học vấn không nghề nghiệp hạng người, ánh mắt đều không tồi, có thể từ một người hành vi hành động cùng cách ăn nói giữa, ước chừng nhìn ra một người xuất thân. Trần Tông xuất thân rất thấp, đây là sự thật, hắn cũng chưa bao giờ đi cố tình che giấu điểm này. Đương nhiên, loại này sẽ theo tu luyện theo lịch duyệt dần dần che giấu lên. Nhưng hiện tại Trần Tông, còn thực tuổi trẻ, một cái xuất thân không cao, chưa từng tiếp thu quá sắc đẹp dụ hoặc huấn luyện khí huyết phương cương người trẻ tuổi. Lại có thể thực mau thoát khỏi dụ hoặc, chuyên chú với chiến đấu kỹ xảo thượng, chỉ có thể nói người này hướng võ chi tâm vô cùng mãnh liệt. Tinh thần ý chí cũng là vô cùng kinh người, loại người này, chỉ cần bất tử, liền tính là thiên phú giống nhau, tương lai cũng có thể đủ lấy được một phen thành tựu. Chính mình kết giao đối phương, thực chính xác. Nếu Trần Tông biết, chỉ là ngắn ngủn thời gian, Mộ Dung Hiểu Bạch nội tâm liền hiện lên nhiều như vậy ý tưởng. Nhất định sẽ thập phần kinh ngạc, sau đó cảm khái, đại gia tộc thiếu gia, tâm tư chính là không giống nhau. Chiến đấu kết thúc, Hồng Phương nhất chiêu vô ý bị Lam Phương đánh bại, ý nghĩa Mộ Dung Hiểu Bạch muốn bại bởi Thẩm Lăng 500 vạn bạch ngọc tiền. Đa tạ Mộ Dung thiếu gia 500 vạn, Thẩm Lăng lười nhác mở miệng, Trần Tông lại có thể nghe ra trong đó sở ẩn chứa một tia đắc ý. Mộ Dung Hiểu Bạch diện sắc bất biến, lấy ra 500 vạn tím tiền giấy, bị người đưa đến Thẩm Lăng trong tay, Mộ Dung thiếu gia còn dám không dám cùng bổn thiếu lại chơi một hồi. Thẩm Lăng lại lần nữa mở miệng, hành a, trận này, liền chơi 1000 vạn hào, Mộ Dung Hiểu Bạch nói thẳng nói, 1000 vạn, Trần Tông tức khắc cả kinh, mặt khác phòng nhỏ nội người cũng là sôi nổi cả kinh. Kỳ thật, bọn họ cũng không có Trần Tông tưởng tượng như vậy nghiêu. 500 vạn cũng là một bút không nhỏ tiền tài, 1000 vạn, đó chính là chân chính người giàu có, không phải dễ dàng là có thể lấy ra tới, tới nơi này chơi võ đấu người, đối đánh cuộc 500 vạn không nhiều lắm thấy, đến nỗi 1000 vạn, vậy càng hiếm thấy. Thẩm Lăng lười nhác ánh mắt, cũng mang lên một mặt ngưng trọng, Thẩm thiếu là không dám, Mộ Dung Hiểu Bạch ngữ khí bình đạm, dưới bầu trời này, có cái gì bổn thiếu không dám sự tình, 1000 vạn liền 1000 vạn, Thẩm Lăng đáy mắt ngưng trọng tản ra, khóe miệng treo lên một tia cười khẽ, lúc này đây, tới vẫn là mỹ nữ võ giả, Mộ Dung Hiểu Bạch vẫn như cũ hạ chú Hồng Phương Thắng, Thẩm Lăng hạ chú Lam Phương Thắng, cùng thượng một đôi mỹ nữ võ giả so sánh với, này một đôi mỹ nữ võ giả tướng mạo dáng người cùng phong cách chiến đấu lại có khác nhau. Trần Tông lại một lần xem nhẹ rớt các nàng mỹ diệu tràn ngập dụ hoặc thân hình. Chuyên chú ở các nàng chiến đấu thượng, đem chính mình giả thiết đi vào. Trần huynh, ngươi nói lúc này đây, ai sẽ thắng lợi? Mộ Dung Hiểu Bạch tùy ý mở miệng, hẳn là Hồng Phương đi. Vài giây sau, Trần Tông mới đáp lại nói, chiến đấu kịch liệt, nhập gay cấn, đột nhiên, Hồng Phương bị Lam Phương nắm lấy cơ hội, một chưởng đánh trúng bụng. Mộ Dung thiếu gia, 1000 vạn bổn thiếu vui lòng nhận cho. Một màn này, làm Thẩm Lăng một phương đều hưng phấn lên, 1000 vạn bạch ngọc tiền a. Cũng không phải là số lượng nhỏ, dị biến đột nhiên sinh ra, Hồng Phương bị đánh trúng bụng nháy mắt, hướng nội hút khí, tận lực giảm bớt thương thế. Cùng lúc đó, song quyền oanh hướng Lam Phương phần đầu, trực tiếp đánh trúng, phịch một tiếng, Lam Phương phần đầu kịch liệt chấn động, miệng mũi đổ máu, lung lay lùi lại ngã xuống đất không dậy nổi. Thẩm thiếu gia, 1000 vạn bổn thiếu vui lòng nhận cho. Mộ Dung Hiểu Bạch diện mang mỉm cười, không nhanh không chậm nói, Thẩm Lăng sắc mặt xanh mét một mảnh, thua trận 1000 vạn, hắn thua khởi. Mấu chốt là hắn mới mở miệng nói kia một câu, thế cục lại đột nhiên tới một cái nghịch chuyển, Mộ Dung Hiểu Bạch càng là mượn chính mình nguyên lời nói, thật giống như là một cái tát, hung hăng ném ở chính mình trên mặt giống nhau, nóng rát, Mộ Dung Hiểu Bạch, có dám hay không cùng bổn thiếu chơi một lần đại, Thẩm Lăng lười nhác thanh âm mang lên một tia lãnh lệ. Này ánh mắt cũng xẹt qua Trần Tông, ngươi tưởng như thế nào chơi, cứ ra tay, bổn thiếu một mực tiếp theo, Mộ Dung Hiểu Bạch thập phần khí phách nói, hảo, Mộ Dung thiếu gia quả nhiên hào khí hướng tận trời. Thẩm Lăng vỗ tay cười nói, trận này, người ta hai bên các ra một người, nhập võ đấu đài nội nhất quyết thắng bại, tiền đặt cược, liền 3000 vạn hào, 3000 vạn, Trần Tông có loại da đầu tê dại cảm giác, giống như đánh cướp một phen a, nếu có thể nói, 3000 vạn ta tiếp thu, nhưng phương thức đổi một cái, Mộ Dung Hiểu Bạch lạnh lùng nói, Mộ Dung thiếu gia không có trong tưởng tượng như vậy hào khí a. Thẩm Lăng lạnh lùng cười, vừa rồi nói đến như vậy vang dội, hiện tại là muốn đánh chính mình mặt sao? Ta tới chiến ngươi, ngươi dám không dám? Không dám. Liền hiện tại lăn ra nơi này, phía trước Quy Hát yêu ta Trần Tông cái kia thanh niên càng là trực tiếp đứng dậy. Chỉ hướng Trần Tông, đầy mặt khiêu khích bộ dáng, Trần huynh không cần đáp ứng, có phân, Mộ Dung Hiểu nói vô ích nói, Mộ Dung huynh, đối phương có hướng ta tới ý tứ. Trần Tông nói, muốn chiến, vậy chiến đi, Trần Tông có thể cảm giác được Thẩm Lăng đoàn người hơi thở dao động. Đều là luyện kính cảnh lúc đầu, trong đó hai cái là nhị chuyển hai cái là tam chuyển. Này thanh niên, đúng là luyện kính cảnh tam chuyển tu vi, nếu muốn chiến ta cũng cho chính mình hạ chú 400 vạn, ngươi có dám tiếp? Trần Tông đứng dậy, ngữ khí bình đạm, nếu ngươi muốn đưa tiền cho ta, có gì không dám? Thanh niên nghe vậy, tức khắc cười lạnh không ngừng, thả người nhảy, lướt qua màu đỏ sậm đồng chế bình phong, rơi xuống võ đấu đài thượng. Trần huynh cẩn thận, Mộ Dung Hiểu nói vô ích nói. Trần Tông gật gật đầu, khinh thân nhảy lên, uyển chuyển nhẹ nhàng rơi xuống, cùng kia thanh niên cách xa nhau mấy mét, tiếp ta một quyền. Thanh niên bật hơi khai thanh, nếu sấm đánh cuồn cuộn, thanh thế kinh người. Cùng với đồng thời, một quyền nắm chặt, hung hăng đảo ra, như là đem không khí đánh nát, mang theo đáng sợ lực lượng oanh kích hướng Trần Tông, này một quyền ở một thân tấn mãnh nội kình thúc dục dưới. Thế nếu sấm đánh, mạnh mẽ vô cùng, vừa ra tay, trực tiếp chính là địa cấp thượng phẩm võ học tuyệt chiêu. Rõ ràng là hạ quyết tâm, muốn đem Trần Tông một quyền đánh tan, Mộ Dung Hiểu Bạch thần sắc khẽ biến, hắn cũng không rõ ràng Trần Tông tu vi cùng thực lực rốt cuộc như thế nào. Đại Hỗn Nguyên Kính còn chưa tu luyện đến đệ tứ trọng. Tu vi vẫn là luyện kính cảnh nhị chuyển hậu kỳ khi, Trần Tông một thân thực lực liền phải thắng qua đại đa số luyện kính cảnh tam chuyển võ giả. Chỉ có Tiết Kiếm Bảng cầm cờ đi trước giả mới có thể đủ làm chính mình lấy ra chân chính thực lực. Hiện giờ, Đại Hỗn Nguyên Kính đột phá đến đệ tứ trọng, tu vi lại là đạt tới luyện kính cảnh nhị chuyển hậu kỳ. Bất luận là nội kinh hung hồn vẫn là tinh thuần độ đều rõ ràng tăng lên. Thực lực càng cường, lấy hiện giờ thực lực, Trần Tông đều có nắm chắc ở bất động dùng ba hợp một dưới tình huống đánh bại Tào Bang. Thanh niên ra tay tuy rằng rất mạnh, nhưng cảm giác dưới còn muốn kém hơn Tào Bang, nhưng Trần Tông cũng sẽ không bởi vậy mà coi khinh đối phương. Sư tử vô thỏ, còn đem hết toàn lực, chính mình không cần đem hết toàn lực, lại cần thiết cũng đủ cảnh giác, phòng ngừa sinh biến, không có rút kiếm, mà là tay phải như là nắm tay, lại như là trường đao, tùy tay đánh ra, lập tức liền có bạch bạch thanh âm vang lên, như là hồ quang, đại sét đánh tay chiêu thứ nhất sét đánh kinh hiện. Sơ học sau luyện, Trần Tông liền đem chi thi triển ra tới đối địch, một quyền một tay nháy mắt va chạm, không khí sóng gợn nổ tung, mạnh mẽ lực lượng đánh sâu vào hai bên, Trần Tông thân hình hơi hơi lay động, lập tức ngừng, rồi sau đó lại là nhất chiêu sét đánh kinh hiện đánh ra. Trái lại thanh niên còn lại là thân hình lay động, không thể không lui về phía sau một bước giảm bớt lực. Mắt thấy Trần Tông lại lần nữa ra chiêu, tay trái giơ lên, hóa thành một chưởng, hung hăng chụp đánh mà ra, nội kinh tùy theo bùng nổ, có sóng biển mãnh liệt mà đến bàng bạc khí thế. Này, lại là một môn địa cấp thượng phẩm võ học tuyệt chiêu. Lại một lần va chạm, cùng lần đầu tiên giống nhau, thanh niên không thể không lại lần nữa lui về phía sau một bước. Trần Tông còn lại là một bước khinh gần, lại lần nữa thi triển ra sét đánh kinh hiện, luyện kính cảnh nhị chuyển. Người này là nơi nào tới, luyện kính cảnh nhị chuyển tu vi, thế nhưng có thể có này chờ thực lực, một đám kinh ngạc không thôi. Mộ Dung Hiểu Bạch còn lại là lộ ra ý cười, tương phản, Thẩm Lăng mày nhăn lại, sắc mặt có chút khó coi, đáng chết, thanh niên đầy mặt âm trầm. Nội tâm lại là thập phần khiếp sợ, vốn tưởng rằng bằng thực lực của chính mình, đủ để đem đối phương đánh bại, không nghĩ tới lại là chính mình liên tục bại lui, đối phương mỗi một trường đều ẩn chứa thập phần đáng sợ uy lực. Thế mạnh mẽ trầm thập phần hùng hồn tấn mãnh, như là một đạo sét đánh giết tới, cứng đối cứng dưới, chính mình quyền trưởng có tê dại cảm giác, không được, cần thiết khuynh tấn toàn lực đánh bại đối phương, nếu không lại tiếp tục đi xuống, chính mình hoàn cảnh xấu chỉ biết càng ngày càng rõ ràng. Mãnh hút một hơi, một thân nội tình tất cả bùng nổ. Hữu quyền nắm chặt hung hăng oanh kích mà ra, trực tiếp thi triển ra sát chiêu, sấm đánh phá sơn thức. Chương 173, Hỗn Nguyên Bảo Châu, kịch liệt va chạm thanh, như là nổi trống, Trần Tông thân hình nhoáng lên, từng bước một lui về phía sau, thuận thế tá rớt lực lượng, kia thanh niên còn lại là trực tiếp đảo hoạt mà ra. Đế giày cùng mặt đất kịch liệt cọ sát, hữu quyền năm ngón tay uốn lượn, một ngụm nghịch huyết dâng lên, khóe miệng tràn ra một mạt vết máu, sấm đánh phá sơn này một sát chiêu uy lực đích xác rất mạnh. Nhưng chỉ là nhập môn chi cảnh, trái lại Trần Tông, đại hỗn nguyên kính tu luyện đến đệ tứ trọng sau, một thân nội kinh tinh thuần độ, hoàn toàn thắng qua đối phương, uy lực càng mạnh mẽ, rèn thể công tam trọng, giao cho thân thể càng kinh người cường độ, hơn nữa thời khắc mấu chốt, sét đánh kinh hiện đột phá đến đại thành chi cảnh, uy lực lại được đến tăng lên, chính yếu chính là, Trần Tông xem thấu đối phương sấm đánh phá sơn này nhất chiêu nội sơ hở. Bắt lấy sơ hở ra tay, mới có thể chiếm cứ thượng phong, đem đối phương đánh cho bị thương. Ta còn không có thua, thanh niên rít gào một tiếng, lại lần nữa ra tay, Trần Tông lại là một chương trưởng đánh ra, đem đối phương lại lần nữa đánh lui, lúc này đây, thương thế ức chế không được, máu tươi trực tiếp vụt lên mà ra, Thẩm thiếu, ngươi 3.000 vạn, bổn thiếu liền vui lòng nhận cho, Mộ Dung Hiểu Bạch cười ha hả không ngừng, không có biện pháp không cao hứng a, kia chính là 3.000 vạn bạch ngọc tiền a, liền tính chính mình thân là Mộ Dung thế gia thiếu chủ, cũng không có dễ dàng như vậy lấy đến ra tới, tin tưởng như vậy lập tức. Khiến cho Thẩm Lăng xuất huyết nhiều, bổn thiếu trên người không có mang như vậy nhiều tiền giấy. Trước cho ngươi 1.000 vạn, dư lại 2.000 vạn qua đi lại cho ngươi. Thẩm Lăng đầy mặt xanh mét bộ dáng, có thể, Thẩm thiếu liền lập hạ chứng từ đi, miễn cho đến lúc đó không nhận chứng. Mộ Dung Hiểu Bạch cười ha hả nói, hảo. Thẩm Lăng hai mắt sắc bén, như là muốn đem Mộ Dung Hiểu Bạch đâm thủng, rồi lại không thể không đáp ứng. 400 vạn, lấy đến đây đi, Trần Tông càng thêm trực tiếp, ta không có mang như vậy nhiều tiền, bất quá ta có thể viết chứng từ cho ngươi. Thanh niên vội vàng nói, thầm hận không thôi, ta lại không quen biết ngươi, liền tính lập chứng từ, vạn nhất ngươi quỵt nợ làm sao bây giờ, Trần Tông không nhanh không chậm nói, ngươi, kẻ hèn 400 vạn, ta sao có thể đi quỵt nợ, thanh niên thẹn quá thành giận, kẻ hèn 400 vạn, vậy lấy đến đây đi, Trần Tông thần sắc bất biến, ngữ khí bình đạm, ngươi, thanh niên hai con mắt như là muốn đem Trần Tông ăn luôn, chợt hít sâu một hơi, lửa giận áp lực, ta nơi này có 200 vạn tiền giấy, trước cho ngươi, mặt khác 200 vạn. Liền dùng này viên bảo châu tạm thời thay thế, nói, thanh niên móc ra một viên ngón cái móng tay cái lớn nhỏ viên châu, màu đồng cổ, thoạt nhìn rất có khuynh hướng cảm xúc, này viên bảo châu ta vương quốc thời đại lưu lại, đã từng có người ra giá 250 vạn, ta không có bán, hiện tại định giá 200 vạn thế chấp cho ngươi, nhưng qua đi ta sẽ chuộc lại tới, thanh niên nói, một viên phá hạt châu liền phải để giới 200 vạn, không khỏi quá buồn cười, Mộ Dung Hiểu Bạch lạnh lùng cười, phá hạt châu, thật là chê cười, này viên bảo châu đeo ở trên người, liền có thể khởi đến cường gân kiện cốt tác dụng, còn có thể trợ giúp thể lực khôi phục. Thanh niên phản bác nói, nhưng ngữ khí không dám quá mức kịch liệt, rốt cuộc thân phận của hắn so ra kém Mộ Dung Hiểu Bạch. Ta trước nhìn xem, Trần Tông nói, duỗi tay tiếp nhận kia cái gọi là bảo châu, vào tay liền có loại nặng trĩu cảm giác, có chút kinh ngạc, này thoạt nhìn rất nhỏ hạt châu, trọng lượng thế nhưng vượt qua 10 cân không ngừng, phòng chừng có 15 cân tả hữu. Ngay sau đó, Trần Tông liền cảm giác được từ này một cái màu đồng của bảo châu thượng tản mát ra một tia hơi thở, kia hơi thở theo chính mình bàn tay lan tràn tới tay cánh tay, lại dần dần lan tràn đến toàn thân trên dưới mỗi một chỗ. Cái loại này hơi thở, chính một chút bị thân thể của mình hấp thu, cẩn thận cảm thụ dưới, Trần Tông mơ hồ có thể cảm giác được, này một cái hạt châu đối chính mình rèn thể công tu luyện, tựa hồ có trợ giúp, thật là có thể khởi đến cường gân kiện cốt cùng khôi phục thể lực tác dụng. Bất quá thực mỏng manh, đối khí huyết cảnh võ giả tới nói đúng không sai, nhưng đối luyện kính cảnh võ giả tới nói, giống như dâu ria. Trần Tông không chút khách khí nói, thanh niên biến sắc, này cũng thật là sự thật, bất quá dùng để đưa cho đệ đệ muội muội nhưng thật ra không tồi. Hảo, định giá 200 vạn, ta nhận lấy, hảo hảo bảo quản, ta sẽ chuộc lại tới, thanh niên nói. Trần Tông không nói gì thêm, nếu thật sự đối rèn thể công tu luyện có trợ giúp, sao có thể làm đối phương chuộc lại đi, đi, Thẩm Lăng lạnh lùng rơi xuống một câu, băng hàn ánh mắt, như là lưỡi đao từ Trần Tông trên mặt một lượt mà qua. Trần Huynh, trong khoảng thời gian này ngươi phải cẩn thận một ít, Thẩm Lăng lòng dạ cũng không khoan, Mộ Dung Hiểu nói vô ích nói. Trần Tông gật gật đầu, Thẩm Lăng rời đi khi cuối cùng liếc mắt một cái, thật là tràn ngập uy hát yêu ta, bất quá ở chân võ chủ thành nội ngươi có thể yên tâm. Hắn tuyệt đối không dám trực tiếp nhằm vào ngươi, Mộ Dung Hiểu Bạch còn nói thêm, chân võ chủ thành là chân võ liên minh tổng bộ nơi ở. Bất luận là luật pháp vẫn là trị an đều thập phần hoàn thiện. Không có người dám ở chỗ này sinh sự, huống chi, hắn là Mộ Dung thế gia thiếu chủ, cũng có thể giữ được Trần Tông, nhưng rời đi chân võ chủ thành, vậy không nhất định, bất quá việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích, chỉ có thể càng thêm cảnh giác, Mộ Dung Hiểu Bạch còn tính toán mang Trần Tông nhiều chơi chơi. Bất quá Trần Tông bức thiết muốn nếm thử một chút kia bảo châu hay không thật sự đối rèn thể công tu luyện có trợ giúp, liền đưa ra rời đi. Phản hồi gió mạnh đại tửu lâu, lại lần nữa tiến vào phòng tu luyện nội, Trần Tông đem kia bảo châu bên người mang hảo lúc sau, lập tức bày ra rèn thể công thức thứ nhất, cẩn thận cảm thụ một phen hạ, lập tức diễn luyện lên, rèn thể công cảnh giới, nhưng chia làm 4 trọng, đồng gia, thép, thiết cốt, hỗn nguyên thân, nhưng mà rèn thể công bản thân tu luyện, lại chỉ có tiền tam trọng, đệ tứ trọng hỗn nguyên thân, không có cụ thể tin tức, cấp Trần Tông một loại không biết từ chỗ nào xuống tay, bó tay không biện pháp cảm giác, liên tiếp nếm thử lúc sau, Trần Tông tìm tái một cái phương pháp, đó chính là không ngừng tu luyện rèn thể công tiền tam trọng. Thẳng đến từ lượng biến sinh ra biến chất, tiến tới nước chảy thành sông đột phá đến đệ tứ trọng, luyện thành hỗn nguyên thân, chỉ là, có được hay không, không rõ ràng lắm, khi nào mới có thể luyện thành, càng không rõ ràng lắm, thực mau, Trần Tông liền đem rèn thể công cửu thức tu luyện một lần. Quả nhiên hữu hiệu, Trần Tông hai mắt chán bắn ra kích động quang mang, màu đồng cổ bảo châu không có thời khắc nào là tràn ngập ra một tia độc đáo hơi thở. Kia hơi thở cùng làn da tiếp xúc sau, liền sẽ chui vào trong cơ thể tràn ngập toàn thân trên dưới mỗi một chỗ. Nhưng tốc độ rất chậm, có thể tạo được cường gân kiện cốt tác dụng cũng thực mỏng manh. Đích xác như Trần Tông phía trước theo như lời, đối khí huyết cảnh võ giả có không tồi hiệu quả, đối luyện kính cảnh võ giả hiệu quả cực kỳ bé nhỏ, nhưng mà, đương chính mình tu luyện rèn thể công cửu thức khi, từ màu đồng cổ bảo châu nội tràn ngập ra tới hơi thở, ít nhất tăng cường gấp 10 lần không ngừng, gấp 10 lần, này đối với luyện kính cảnh võ giả tới nói, cũng có thực không tồi hiệu quả, chỉ là rèn thể công một kết thúc, kia hơi thở lại khôi phục nguyên bản trình độ. Tiếp tục tu luyện, Trần Tông liên tiếp tu luyện 10 biến rèn thể công, màu đồng cổ bảo châu xuất hiện hơi thở một đợt, ngay sau đó một đợt, giống như nước chảy róc rách không dứt, không ngừng dũng mãnh vào trong cơ thể, tràn ngập khắp người, bị thân thể hấp thu, một chút lớn mạnh cường hóa, Trần Tông cũng có thể cảm giác được, thân thể từ nội bộ bắt đầu nóng lên, màng da cơ bắp gân cốt từ từ giống như tại đây một cổ nhiệt ý dưới, có hòa hợp nhất thể cảm giác, hỗn nguyên thân, hỗn nguyên vì nhất thể, chẳng lẽ nói rèn thể công đệ tứ trọng hỗn nguyên thân đúng là đem tiền tam trọng thành quả dung luyện vì nhất thể, sử chi hoàn toàn hợp nhất. Đây là Trần Tông phía trước nhiều loại suy đoán chi nhất, lại chưa kinh chứng thực, không xác định, nhưng hiện giờ thông qua màu đồng cổ bảo châu thêm vào, cảm thấy cái này suy đoán 89/10 là thật sự. Từ mặt chữ thượng lý giải, hỗn nguyên thân thật là như thế, hỗn nguyên nhất thể hiện giờ nếm thử dưới cũng đúng là như thế. Trong lúc nhất thời, Trần Tông động lực 10 phần, rèn thể công tiền tam trọng luyện thành lúc sau, liền làm chính mình thân thể không chút nào kém hơn luyện kính cảnh trung kỳ võ giả cường độ, thậm chí còn muốn vượt qua một chút, nếu là có thể luyện thành đệ tứ trọng nói, nhất định sẽ trở nên càng cường đại hơn, nói không chừng có thể lấy luyện kính cảnh lúc đầu tu vi ở thân thể tượng liền so sánh luyện kính cảnh hậu kỳ võ giả. Phải biết rằng, võ giả thân thể càng là cường đại, thừa nhận lực liền càng cường, lực phòng ngự cũng càng cường, ý nghĩa sinh tồn năng lực thẳng tắp tăng lên. Này Bảo Châu, đã kêu làm Hỗn Nguyên Bảo Châu hào, Trần Tông trực tiếp cấp An Thượng một cái tên, này đại biểu, này viên Bảo Châu liền biến thành chính mình, đến nỗi kia thanh niên cái. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Gọi là chuộc lại tới, ha ha, sao có thể, bính trừ tạp niệm, tiếp tục tu luyện rèn thể công, gấp 10 lần hơi thở tràn ngập toàn thân trên dưới mỗi một chỗ. Lại là tu luyện 20 biến sau, Trần Tông cảm giác chính mình giống như muốn bốc cháy lên. Toàn thân trên dưới mỗi một chỗ, như là muốn nóng chảy giống nhau, đến cực hạn, ngày mai luyện nữa, nghỉ ngơi một phen, thân hình làm lạnh xuống dưới sau, liền lấy ra một cái trung phẩm luyện kính hoàn dùng, tu luyện đại hỗn nguyên kính, tu vi vẫn là luyện kính cảnh nhị chuyển đỉnh, chỉ là càng củng cố vài phần. Tiếp theo, Trần Tông liền bắt đầu tu luyện kiếm pháp cùng đại sét đánh tay. Rời đi phòng tu luyện khi, Trần Tông liền cảm giác được chính mình bị người giám thị. Thực trực tiếp, không có chút nào che lấp ý tứ, là Thẩm Lăng người, Trần Tông ám đạo, 8-9-0-10, giám thị liền giám thị đi, vì nay chi kế, chính là tận khả năng tăng lên tu vi tăng lên thực lực. Liên tiếp vài thiên, Trần Tông đều sẽ đi trước phòng tu luyện, đầu tiên là tu luyện 30 biến rèn thể công, lại tu luyện đại hỗn nguyên kính cùng kiếm pháp cùng với đại sét đánh tay từ từ võ học. Cũng sẽ tiến thêm một bước tìm hiểu ba hợp một võ đạo cảnh giới. Khai quật ra trong đó tiềm lực, làm chính mình một chút tiến bộ, có Hỗn Nguyên Bảo Châu thêm vào hạ, rèn thể công tu luyện ngoài dự đoán hảo, gần chỉ là 3 ngày sau, Trần Tông liền cảm giác được chính mình thân thể cường độ lại có tăng lên. Hôm nay, liền nếm thử luyện hóa 2 viên trung phẩm luyện kính hoàn. Trần Tông ám đạo, trực tiếp lấy ra 2 viên trung phẩm luyện kính cảnh dùng đi xuống. Đột nhiên tăng cường gấp đôi dược lực, ở trong cơ thể tàn sát bừa bãi đánh sâu vào, tựa hồ phải phá tan gân cốt cơ bắp, tạo thành phá hư, nhưng ở càng thêm mạnh mẽ gân cốt cơ bắp dưới, vẫn là bị trói buộc, chỉ là Trần Tông có thể cảm giác được, đây là cực hạn, dược lực lại cường một phân, liền khó có thể trói buộc. Đại Hỗn Nguyên Kính, luyện hóa, toàn lực thúc dục công pháp, hùng hồn mà công chính nội kình ở gân cốt cơ bắp chi gian xuyên qua du tẩu. Nhanh chóng đem 2 viên trung phẩm luyện kính hoàn sinh ra tới nguyên thủy nội kình luyện hóa. Hấp thu, không ngừng lớn mạnh, đương cuối cùng một sợi nguyên thủy nội kình bị hoàn toàn luyện hóa hấp thu khi, Trần Tông liền có thể cảm giác được một thân nội kình mãnh liệt không thôi, giống như thủy triều một đợt đánh sâu vào cất cao, muốn đột phá đến một cái hoàn toàn mới độ cao, muốn đột phá, Trần Tông mừng thầm, vội vàng toàn lực vận chuyển công pháp phối hợp lại một vòng dưới, nội kình tốc độ càng lúc càng nhanh, bên tai giống như có thật lớn thanh thế truyền đẩy ra đi. Nội kình đột phá giới hạn, chương 174, từ ra tin tức, rốt cuộc luyện kính cảnh tam xoay, cảm thụ trong cơ thể một thân mạnh mẽ nội kình, Trần Tông lộ ra một mặt ý cười, từ luyện kính cảnh nhị chuyển đỉnh đột phá đến luyện kính cảnh tam chuyển lúc đầu. Hơn nữa củng cố xuống dưới lúc sau, nội kinh lượng gia tăng gấp đôi, tinh thuần độ cũng tăng lên gấp đôi, ý nghĩa uy lực trở nên càng thêm mạnh mẽ. Đại Hỗn Nguyên Kính đột phá đến đệ tứ trọng, ánh mặt trời kiếm pháp nắm giữ sát chiêu, được đến Hỗn Nguyên Bảo Châu, hiện giờ tu vi càng là đột phá đến luyện kính cảnh tam chuyển. Chuyến này ra ngoài, thu hoạch rất lớn, đương nhiên, cũng coi như là từ sinh tử chi gian đi qua một chuyến. Tiếp theo, lại có tin tức tốt truyền đến, từ gia, có tin tức, Trần huynh, ngươi cũng biết, một cái thế lực muốn ở chủ thành dừng chân, nhất định phải có chân võ cảnh cường giả tọa trấn, bằng không liền yêu cầu dựa vào mặt khác có được chân võ cảnh cường giả tọa trấn thế lực. Mộ Dung Hiểu nói vô ích nói, từ gia phía trước là có chân võ cảnh cường giả, hơn nữa không ngừng một cái, lợi hại nhất chính là Hàng Long chân nhân từ Cực Dương. Ngay lúc đó từ gia, liền tính là cùng ta Mộ Dung gia so sánh với, cũng không kém bao nhiêu. Chỉ là, đương Hàng Long chân nhân mất tích lúc sau, từ gia mặt khác chân võ cảnh cường giả cũng lục tục bị thương hoặc là tử vong. Toàn bộ gia tộc đỉnh tầng lực lượng lần lượt bị suy yếu. Thẳng đến cuối cùng một cái chân võ cảnh cường giả bị thương nặng khó có thể khỏi hẳn. Lúc này, từ gia giữa được xưng nhất có hy vọng đột phá đến chân võ cảnh thiên tài từ Bắc Vọng lại bị người đánh cho bị thương, phế bỏ một thân tu vi. Cái này đả kích đối từ gia tới nói, thập phần trầm trọng, bóc khởi vô vọng, từ gia sản nghiệp cũng bị người dần dần gồm thâu. Cuối cùng không thể không rời đi chân võ chủ thành, hiện giờ, nghe nói sống ở Hắc Võ Thành hạ hạt giác nghiêu trong trấn. Trần Tông lặng lặng nghe, từ gia này trải qua, thật đúng là nhấp nhô, ta không biết Trần huynh tìm hiểu từ gia tin tức là muốn làm cái gì. Nhưng ta có một cái khuyên bảo, tốt nhất không cần cùng từ gia nhấc lên quan hệ, bằng không sẽ trêu chọc đến không cần thiết phiền toái. Mộ Dung Hiểu bạch ngữ khí ngưng trọng, hít sâu một hơi, trịnh trọng cường điệu, đại phiền toái, cái dạng gì đại phiền toái? Trần Tông trong lòng hơi hơi trầm xuống. Trực giác muốn hoàn thành Hàng Long chân nhân di nguyện, tựa hồ trở nên càng thêm không dễ. Ngươi có biết, từ Bắc Vọng là bị người nào phế bỏ? Mộ Dung Hiểu bạch hỏi ngược lại, cũng rõ ràng Trần Tông không biết, liền tiếp tục nói, Từ Bắc Vọng từng là thiên tài huấn luyện doanh một viên. Nghe nói ở thiên tài huấn luyện doanh nội khi, từng cùng một người từng có nhiều lần xung đột, nhưng mỗi lần đều có thể chiếm cứ thượng phong. Chỉ là, ai cũng không biết, nhiều năm về sau, người nọ lại trở thành bá võ Minh Long Đem. Thực lực càng là trở nên thập phần cường đại, có thể nói luyện kính cảnh bên trong vô địch. Năm đó ân oán cũng bởi vậy chấm dứt. Từ Bắc Vọng bị đánh cho bị thương cũng phế bỏ một thân tu vi. Trần Tông không cấm có chút đầu đại, như thế nào tìm một cái từ ra, lại liên lụy ra bá võ Minh. Bá võ Minh là chúng ta chân võ liên minh tam đại thiên kiêu đứng đầu bá võ thiên kiêu sáng chế kiến. Thiết có minh chủ một người, minh chủ chính là bá võ thiên kiêu bản thân, chân võ cảnh cường giả, còn có hai đại trưởng lão, cũng đều là chân võ cảnh cường giả, ngoài ra chính là Long Hổ Ưng Tam Đem, đều là luyện kính cảnh cửu chuyển đỉnh cường giả, một thân thực lực thập phần đáng sợ, có thể nói luyện kính cảnh vô địch. Mộ Dung Hiểu Bạch ngữ khí ngưng trọng, xuống chút nữa, còn lại là ngũ hành sử, 12 thiên binh, theo Mộ Dung Hiểu Bạch càng nói đi xuống. Trần Tông mày nhăn lại, cái này bá võ Minh, thứ tự cấp bậc rõ ràng, như vậy thế lực, hoặc là khôi hài, hoặc là thực đáng sợ, liền tỷ như năm đó Hắc Yêu Môn. Đương nhiên, cùng Hắc Yêu Môn loại này hùng ưng so sánh với, bá võ Minh thật giống như là một con nho nhỏ chim sẻ. Lại ngũ tạng đều toàn, đặc biệt này người sáng lập càng là bá võ thiên kiêu loại này tiềm lực kinh người thiên tài. Lại từ thiên tài huấn luyện doanh nội vơ vét đông đảo thiên tài gia nhập. Không ngừng lớn mạnh, như thế không ngừng phát triển đi xuống. Sớm hay muộn có một ngày sẽ trở thành một cái quái vật khổng lồ. Ta nghe nói, Long Đem người này lòng dạ cũng không rộng lớn, từ ra cũng bởi vì hắn nguyên nhân, chỉ có thể khốn thủ với Giáp Nghiêu trong trấn, khó có thể một lần nữa bóc khởi. Trần huynh ngươi nếu cùng từ ra nhắc lên quan hệ nói. Chỉ sợ, Mộ Dung Hiểu Bạch ngữ khí tràn ngập lo lắng. Không có việc gì, ta chỉ là chịu người gửi gắm, muốn đem một thứ giao cho từ ra. Chỉ thế mà thôi, Trần Tông cười nói, nhưng sự thật thật sự như thế sao? Không biết, Trần Tông không biết, mặc kệ như thế nào. Chịu người gửi gắm chung người sở sự, đây là nguyên tắc. Mộ Dung huynh, đa tạ ngươi ân cứu mạng, ngày sau nhưng có sai phái, tất đem hết toàn lực, nếu đã có từ ra tin tức, ta liền trước cáo từ. Trần Tông nói, sấm rền gió cuốn, đến nỗi giám thị, thì tính sao, tổng không thể bởi vì bị giám thị liền vẫn luôn co đầu rút cổ ở chân võ chủ thành trong vòng đi. Thẩm Lăng vẫn luôn phái người giám thị ngươi, điểm này Trần huynh nhưng không cần lo lắng, ta sẽ phái người quấy nhiễu bọn họ tầm mắt, làm Trần huynh có thể thong dong thoát ly. Mộ Dung Hiểu nói vô ích nói, nếu quyết định rời đi, việc này không nên chậm trễ, hiện tại liền đi, nói đi là đi, cấp Thẩm Lăng người càng thiếu phản ứng thời gian. Ở Mộ Dung Hiểu Bạch trợ giúp dưới, Trần Tông cũng không có từ cửa chính rời đi chân võ chủ thành. Cũng làm Thẩm Lăng người chưa kịp đuổi kịp, đáng chết, Thẩm Lăng bạo nộ không thôi, hai mắt âm lãnh, thiếu chủ, ngày gần đây tới, Mộ Dung Hiểu Bạch ở thu thập từ ra tin tức, đủ loại dấu hiệu cho thấy, chân chính muốn từ ra tin tức người, chính là Trần Tông, một cái trung niên văn sĩ đáy mắt ánh sao lập lòe. Nhéo râu dê, ngữ khí tràn ngập tự tin nói, ngươi muốn nói cái gì? Thẩm Lăng hỏi ngược lại, thiếu chủ chẳng lẽ quên mất, năm đó từ ra là như thế nào không rơi xuống đi? Như thế nào bị bắt rời đi chân võ chủ thành, như thế nào bị bắt chỉ có thể vây với Giáp Nghiêu trấn? Trung niên văn sĩ lại là hỏi ngược lại, này tin tức tuy rằng bí ẩn, nhưng chỉ cần có tâm điều tra, vẫn là có thể tra được. Ngươi là nói, Thẩm Lăng đầu tiên là ngẩn ra, chợt, lộ ra đầy mặt ý cười, đúng vậy, chỉ cần đem này tin tức truyền tới Long Đem nơi đó. Trung niên văn sĩ hắc hắc cười không ngừng, giống như trộm gà trồn giống nhau. Không, phái người đi trước Giác Nghiêu Trấn, nếu người này thật sự muốn tìm từ ra, nhất định sẽ tới Giác Nghiêu Trấn đi, đem hắn bắt sống, giao cho Long Đem. Thẩm Lăng lại là cười nói, thiếu chủ anh minh. Trung niên văn sĩ hai mắt sáng lên, thuận gió đạp thủy, thân hình uyển chuyển nhẹ nhàng, đi vội ở núi rừng chi gian, luyện kính cảnh tam chuyển lúc đầu tu vi, đệ tứ trọng đại hỗn nguyên kính, lệch đến Trần Tông một thân nội kinh bất luận là hùng hồn vẫn là tinh thuần trình độ. Đều rất xa vượt qua tầm thường luyện kính cảnh tam chuyển, cho dù là cùng luyện kính cảnh bốn chuyển so sánh với, cũng không nhường một tấc. Như thế tu vi dưới, thuận gió đạp thủy mỗi một bước khoảng cách gia tăng đến 20 mét, hơn nữa uyển chuyển nhẹ nhàng đến kỳ cục, mũi chân nhẹ nhàng một chút liền giống như muốn thuận gió bay lên, tốc độ càng là kỳ mau vô cùng. Hắc Võ Thành vì chân võ chủ thành hạ hạt 43 tòa võ thành chi nhất, ở vào tương đối xa xôi nơi, kỵ thừa hồng liệt mã ước chừng yêu cầu 10 ngày thời gian mới có thể đuổi tới. Nhưng Trần Tông tốc độ so với Hồng Liệt Mã tới muốn mau thượng rất nhiều. Lại là trèo đèo lội suối, càng mau, trước mặt là một cái chiều rộng mấy trăm mễ con sông. Con sông thong thả, chảy nhỏ giọt không thôi, Trần Tông không có nửa phần ngừng lại, vẫn như cũ thi triển ra thuận gió đạp thủy mà đi. Mũi chân nhẹ nhàng điểm ở mặt nước, một cổ lực lượng lệnh con sông nháy mắt đình chỉ, cũng bạn có tầng tầng sóng gợn khuếch tán khai đi, chớp mắt mới một lần nữa lưu động lên, bất quá vài giây thời gian, Trần Tông liền vượt qua mấy trăm mễ khoan con sông. Chỉ có giày tiêm bộ phận thoáng dính ướt, đến nỗi lực lượng cũng không có tiêu hao nhiều ít, không đến 2 ngày thời gian, Trần Tông nhìn đến phía trước đứng sừng sững một tòa trường thật dài uốn lượn hai sừng thạch nghiêu. Pho tượng, ngoại hình có chút thô ráp, thạch nghiêu trên người tác viết giác nghiêu trấn ba cái màu đỏ chữ to. Tới rồi, Trần Tông lộ ra một mặt ý cười, thở ra một hơi, đi nhanh bước vào giác nghiêu trấn trong vòng. Trần Tông dễ dàng liền tìm hiểu đến từ ra nơi chỗ. Ở vào giác nghiêu trấn bắc chỗ, bước đi đi, Trần Tông thấy được một tòa sơn son tòa nhà lớn, trên cửa lớn vương bảng hiệu, viết hai chữ từ ra, Trần Tông rõ ràng nhìn đến. Từ ra đại trạch vách tường có bao nhiêu chỗ tổn hại, liền đại môn cũng là, trong đó có mấy chỗ dấu vết còn thực tân. Từ ra đại môn là nhắm chặt, Trần Tông khấu vang đại môn, là ai? Bên trong truyền đến một tiếng quát chói tai, ngữ khí không tốt, khách nhân. Trần Tông trả lời thật sự tự nhiên, đại môn mở ra, cửa chính là mấy cái võ giả, một đám ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Trần Tông, kia ánh mắt lãnh lệ như đao, giống như muốn đem Trần Tông cắt. Chợt ánh mắt mang lên vài phần nghi hoặc, người rốt cuộc là ai? Báo thượng tên họ thân phận, nếu không, đừng trách chúng ta không khách khí. Từ gia người lạnh giọng quát. Trần Tông phát hiện, trước mắt này mấy cái từ gia người, đều chỉ là khí huyết cảnh 9 tầng tu vi. Ngẫm lại tiểu hồ trấn Trần gia, bất luận cái gì một cái khí huyết cảnh 9 tầng cũng không có. Ân, lại A Cha khôi phục tu vi phía trước, này đã có thể xem như tiểu hồ trấn mấy thế lực lớn chi nhất. Này từ gia vừa xuất hiện, chính là vài cái khí huyết cảnh 9 tầng tu vi võ giả. Đích xác bất phàm, nhưng nếu đối lập một chút đời trước, đã từng là chân võ chủ thành nội tiếng tăm lừng lẫy đại gia tộc. Hiện giờ lại xuống dốc đến tận đây, dựa vào khí huyết cảnh võ giả giữ thể diện, không thể không nói là một loại bi ai, hơn nữa đủ loại dấu hiệu đều cho thấy, từ gia nhật tử, cũng không tốt quá, ác tạc, đi tìm chết. Bỗng nhiên, từ mấy cái từ gia khí huyết cảnh võ giả lúc sau, nhảy ra một đạo thân ảnh, hung hăng một chân, mang theo mạnh mẽ gào thét, cũng mang theo đáng sợ phong áp, giống như giao long phá thủy, hung hăng oanh kích tới, này một chân uy lực chi cường hoành, đủ để đem tầm thường khí huyết cảnh 9 tầng võ giả đá bảo. Nhưng mà Trần Tông có thể rõ ràng cảm giác được, người này trên người hơi thở dao động, chỉ là khí huyết cảnh 8 tầng mà thôi, cường đại một chân ở Trần Tông xem ra, căn bản là không tính cái gì, nếu là nguyện ý, dễ dàng một lóng tay liền có thể lấy này tánh mạng. Nhưng Trần Tông không phải tới giết người, tùy gây vung lên, đem phát động công kích người nọ nhẹ nhàng đánh bay, mấy cái khí huyết cảnh 9 tầng từ ra võ giả đồng tử co rút lại, nhẹ nhàng bâng quơ vung lên, thực lực thập phần đáng sợ, chẳng lẽ là luyện tính cảnh võ giả, các hạ rốt cuộc là ai? Cầm đầu người đầy mặt cảnh giác, thanh âm trầm thấp, ta không có ác ý, các ngươi không cần như thế. Trần Tông nói, vẫn là trước biết rõ ràng từ ra rốt cuộc tình huống như thế nào. Lại nói minh ý đồ đến càng tốt, bị Trần Tông tùy tay đánh lui người nọ đứng dậy, ánh mắt hung ác, song quyền nắm chặt, nếu không phải đối thủ, đã sớm xông lên. Trần Tông cũng nhìn đến, người này thực tuổi trẻ, phỏng chừng 14-15 tuổi bộ dáng, thỉnh khách nhân tiến vào, bên trong truyền ra một đạo già nua thanh âm, mấy cái từ ra võ giả sắc mặt hòa hoãn. Nhường ra một con đường lộ, cùng Trần Tông tiến vào, đi qua tiền viện sau, chính là đại sảnh, trong đại sảnh, một cái lão giả từ chủ vị thượng đứng lên, đi nhanh đón đã đi tới. Trần Tông phát hiện này lão giả chân cẳng không tiện, hơn nữa trên người hơi thở suy bại, không hề tu vi. Chương 175, ra tay. Lão giả kêu Từ Nguyên Đức, là đương đại Từ gia gia chủ. Trần Tông nhạy bén cảm giác, lão giả trên người khí huyết suy bại, tràn ngập một cổ nản lòng tuổi xế chiều hơi thở, giống như không có mấy năm nhưng sống. Ta chịu một vị từ gia trưởng bối ủy thác mà đến. Trần Tông đơn giản nói, tức khắc làm Từ Nguyên Đức ánh mắt sáng lên, tiếp theo lại nghĩ đến cái gì, chuyển vì ảm đạm, tiểu hữu cũng thấy được, hiện giờ ta từ gia xuống dốc, gia tộc nội liền một cái luyện kính cảnh võ giả cũng không có. Từ Nguyên Đức nói, thanh âm già nua, hơi thở không đủ, vì sao như thế? Trần Tông thật sự chấn kinh rồi, to như vậy từ gia, đã từng cũng là chân võ chủ thành nội một đại gia tộc a. Bực này gia tộc phóng tới cực võ chủ thành đi, đều là số một số hai tồn tại. Hiện giờ mới rời đi 6 năm, liền một cái luyện kính cảnh võ giả cũng không có, này không khỏi cũng không thể tưởng tượng đi, có người ở cố tình nhằm vào ta từ gia, chỉ cần ta từ gia vừa xuất hiện luyện kính cảnh võ giả, lập tức liền sẽ bị giết chết. Từ Nguyên Đức nói, già nua thanh âm tràn ngập thù hận cũng tràn ngập bất đắc dĩ. Long đem, Trần Tông theo bản năng mở miệng, nguyên lai tiểu hữu cũng có điều hiểu biết. Từ Nguyên Đức đầu tiên là ngẩn ra, tiện đà thở dài, chính là hắn. Trần Tông nhíu mày, này Long đem cũng không tránh khỏi quá mức tàn nhẫn. Phế đi từ gia hy vọng từ Bắc Vọng, còn đem từ gia xua đuổi ra chân võ chủ thành, khốn thủ với giác nghiêu trấn nội, hiện giờ càng là muốn đoạn tuyệt từ gia hết thảy quật khởi hy vọng. Long đem bản thân thực lực cường đại, có thể nói luyện tính cảnh vô địch, khoảng cách chân võ cảnh gần chỉ là một bước xa. Từ Nguyên Đức lắc đầu, hắn lòng dạ hẹp hòi, ghi hận ta từ gia từ Bắc Vọng, cũng ghi hận ta từ gia hàng Long truyền thừa, cho rằng đây là kiêng kỵ, phàm là cùng ta từ gia dính dáng đến quan hệ, bất luận thế lực vẫn là cá nhân, trừ phi cường đại đến làm hắn kiêng kỵ. Nếu không đều sẽ gặp liên lụy. Tiểu hữu, ta không biết ngươi là ai, cũng không biết ngươi tiếp thu vị nào Từ gia người ủy thác. Nhưng ta khuyên ngươi, sấn hiện tại chạy nhanh rời đi ta Từ gia, bằng không sẽ đã chịu liên lụy. Từ Nguyên tiếng đức khí nhanh chóng, ủy thác ta người, tên là Hàng Long chân nhân. Trần Tông hạ giọng, Từ Nguyên đức há to miệng trừng lớn hai mắt, đầy mặt kinh hãi bộ dáng, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Tông, kia bốn chữ, thật giống như là lôi đình ở bên tai nổ vang, thiên địa cuồn cuộn, cực dương bá phủ. Từ Nguyên đức năm nay vừa vặn 60 tuổi, hắn sinh ra năm ấy, cũng chính là Hàng Long chân nhân từ cực dương rời đi kia một năm. Có thể nói, Từ Nguyên đức này đồng lứa là nghe từ cực dương quang vinh sự tích lớn lên. Cảm nhận chung đều có một cái kính ngưỡng, đó chính là Hàng Long chân nhân từ cực dương. Hàng Long chân nhân từ cực dương, đó là Từ gia quật khởi lệnh Từ gia trở thành chân võ chủ thành nội nổi danh đại gia tộc hữu lực bảo đảm, đồng dạng cũng là Từ gia cuối cùng xuống dốc nguyên do. Hô hấp dồn dập, Từ Nguyên đức sắc mặt đổi tới đổi lui, nội tâm tiến hành kịch liệt thiên nhân tranh đấu. Trần Tông nhìn chằm chằm vào Từ Nguyên đức, đem hắn sắc mặt mỗi một lần rất nhỏ biến hóa đều xem đến rõ ràng. Từ Nguyên đức cái trán đều toát ra mồ hôi, cả người sắc mặt cũng trở nên tái nhợt, thoạt nhìn thực suy yếu. Thật lâu sau, Từ Nguyên đức mới thở ra một hơi, cả người chịu đựng không nổi ngồi xuống, hơi thở trở nên càng thêm suy yếu. Tiểu hữu, mặc kệ ngươi nói chính là thật vẫn là giả, hiện tại đi thôi, trừ phi ngươi có chống lại bá võ minh thực lực, nếu không cái gì đều đừng nói. Từ Nguyên đức cúi đầu vẫy vẫy tay, thập phần mỏi mệt nói, mặt khác nói như vậy ngàn vạn không thể lại nói, nếu không chỉ biết chiêu đi tai họa ngập đầu, thậm chí liền gia tộc của ngươi cũng bị liên lụy. Hảo, Trần Tông lặng im vài giây sau liền gật gật đầu, đích xác hiện giờ Từ gia tình thế hoàn toàn ra ngoài Hàng Long chân nhân từ cực dương dự kiến, cũng hoàn toàn ra ngoài Trần Tông dự kiến. Nói đến cùng, hiện tại chính mình còn chỉ là một cái luyện kính cảnh tam chuyển võ giả thôi, liền tính là thiên phú hơn người, một thân thực lực có không đối kháng luyện kính cảnh bốn chuyển vẫn là một cái không biết bao nhiêu, càng đừng nói luyện kính cảnh vô địch long đem. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Long đem sau lưng còn lại là toàn bộ bá võ minh, mà bá võ minh minh chủ bá võ thiên kiêu càng là chân võ liên minh tam đại thiên kiêu đứng đầu, đủ loại liên lụy giống như một cây đại thụ giống nhau, cùng chi tướng đối lập, Trần Tông cũng chỉ là một cây tiểu thảo, bình phàm xuất thân, làm chính mình không có đủ cường đại chỗ dựa, một cái không cẩn thận rất có thể sẽ liên lụy gia tộc. Dựa theo Từ Nguyên đức theo như lời, Long đem loại này lòng dạ cực độ hẹp hòi người đều không phải là làm không ra như vậy sự tình, sấn hiện tại rời đi là tốt nhất cách làm, đã có thể giữ được chính mình, cũng có thể giữ được sau lưng gia tộc. Mặt khác, Trần Tông còn có một cái băn khoăn, đó chính là hiện giờ Từ gia đã xuống dốc đến tận đây, đem Hàng Long chân nhân truyền thừa trả lại cho bọn hắn, có không giữ được, rất khó, thậm chí sẽ cho Từ gia mang đến tuyệt đối tai họa ngập đầu, hoàn toàn bị lau đi rớt. Đến nỗi hiện tại, cứ việc xuống dốc đến tận đây, tốt xấu cũng còn có thể tồn tại, tồn tại liền đại biểu có hy vọng. Hiện tại rời đi, mặc kệ là đối chính mình vẫn là đối Từ gia, đều là lựa chọn tốt nhất. Nhưng Hàng Long chân nhân di nguyện, Trần Tông vẫn như cũ sẽ không quên, chờ đã có một ngày chính mình có được đủ thực lực khi lại đến hoàn thành. Tiền bối, Từ gia tiền bối di nguyện ta ghi nhớ, một ngày kia sẽ hoàn thành, cáo từ. Không có chút nào do dự, Trần Tông nói xong lập tức nhích người đi ra ngoài, chỉ là có chút chậm. Từ gia đại môn bị ngang ngược đẩy ra, có hai người nghênh ngang đi đến, đầy mặt hung ác bộ dáng. Từ gia võ giả nhóm một đám phẫn nộ không thôi, rồi lại không dám ra tay. Hai cái luyện kính cảnh nhị chuyển, Trần Tông liếc mắt một cái liền nhìn ra kia hai người tu vi, bởi vì này hai người cũng không có che giấu chính mình hơi thở dao động, tương phản còn cố ý tản mát ra một chút kinh sợ. Từ gia người không dám tiếp cận. Ngươi chính là ngươi, tên gọi là gì, có cái gì lai lịch, hết thảy đều báo đi lên. Bên trái luyện kính cảnh võ giả vươn ra ngón tay chỉ hướng Trần Tông, ngữ khí cao cao tại thượng. Dâu ria, Trần Tông không nhanh không chậm trả lời. Từ gia người phản ứng có thể nhìn ra được, này hai cái luyện kính cảnh võ giả nhất định thường xuyên tới Từ gia, nói không chừng Từ gia tân xuất hiện luyện kính cảnh võ giả chính là bị bọn họ giết chết. Nếu dâu ria, vậy đi tìm chết. Bên phải luyện kính cảnh võ giả càng thêm trực tiếp, giọng nói rơi xuống hết sức, nắm chặt một quyền hung hăng đảo ra, đáng sợ quyền kình đánh nát không khí, quyền áp tới người, thoạt nhìn cực đại một quyền, như là ẩn chứa tạp toái núi đá lực lượng. Cẩn thận, Từ Nguyên đức kinh hô. Mặt khác Từ gia võ giả nhóm cũng là theo bản năng nắm chặt song quyền trừng lớn hai mắt. Này một quyền mang theo rất cường liệt sát khí, muốn đưa Trần Tông vào chỗ chết. Đối với muốn giết chết chính mình người, Trần Tông xử lý phương pháp luôn luôn rất đơn giản, chỉ là đây là ở Từ gia trong vòng, thân hình chợt lóe, thi triển ra thuận gió đạp thủy tránh đi sau, lướt qua Từ gia tường vây, nhanh chóng đi xa. Truy, này hai cái luyện kính cảnh võ giả lập tức đuổi theo. Như vậy chiến đấu đã không phải Từ gia có khả năng đủ nhúng tay. Từ Nguyên đức thật dài thở dài, lấy hắn lịch duyệt tự nhiên là nhìn ra được, này tiểu hữu lo lắng liên lụy đến Từ gia, một trốn nhị truy lao ra giác nghiêu trấn, hướng xa hơn địa phương mà đi, thẳng đến một ngọn núi dưới chân, Trần Tông mới vừa rồi dừng lại, xoay người sang chỗ khác, không chạy thoát sao? Này hai người đuổi tới, một tả một hữu vây quanh Trần Tông, cắt đứt đường lui, rồi sau đó, phía trước người nọ lại lần nữa ra tay, một quyền oanh sát tới, tay phải chém ra, đại sét đánh tay, chi sét đánh kinh hiện, một loại viên mãn chi cảnh hương vị tràn ngập khai đi. Bàn tay giống như hóa thành một đạo lôi đình sét đánh dường như xẹt qua không khí, phát sau mà đến trước, cùng kia một quyền song hành đan sen mà qua, lại dẫn đầu đánh trúng đối phương ngực, không thể né tránh, phịch một tiếng, người này bay ngược mà ra, máu tươi không cần tiền dường như cuồng phun, rơi xuống đất sau lăn lộn vài vòng, đầu một quay, trực tiếp mất mạng, người thế nhưng giết hắn, người cũng muốn chết. Một cái khác luyện kính cảnh nhị chuyển võ giả lạnh giọng hô. Một chưởng đánh ra, một chưởng này, như là núi đá băng toái, toàn lực oanh sát tới, nhưng tiếp theo cái chớp mắt, lại bỗng nhiên thu hồi, cả người lấy càng mau tốc độ lui về phía sau, hắn mau, Trần Tông càng mau, một bước bước ra đó là 20 mét, ngay lập tức tới, theo sau một chưởng chém ra, thẳng đánh phần lưng, phịch một tiếng, toàn bộ thân thể như là phá bố bao tải dường như bay ra thật xa, lăn lộn vài vòng hộc máu không ngừng, nhưng không có chết, bởi vì Trần Tông thủ hạ lưu tình, không cho hắn hiện tại liền chết, các ngươi là người phương nào? Cái gì lai lịch, đem hết thảy đều nói ra. Trần Tông đứng ở người này trước mặt, cúi đầu nhìn dãy rủa bò dậy hắn, ánh mắt lạnh băng sắc bén như kiếm, hung hăng đâm vào đối phương hai mắt bên trong, nói cho ngươi, chúng ta đều là bá võ minh người, là Long đem đại nhân thủ hạ, hôm nay ngươi giết chúng ta, ngày sau nhất định cũng muốn bị giết. Người này ngữ khí hung ác, ngươi nhìn không tới. Trần Tông mí mắt run lên, trực tiếp đem đối phương đánh gục sau, lại đem hai cổ thi thể ném vào núi chung, làm mãnh thú no bụng, hủy thi diệt tích, trước tiên hồi chân kiếm học cung. Trần Tông ám đạo, không có nửa phần chần chờ, lập tức nhích người rời đi, liên lụy Từ gia, giết bá võ minh người, có thể nói trình độ nhất định thượng, đã là trêu chọc đến Long đem, nhưng hiện tại chính mình, rõ ràng vô pháp chống lại, chỉ có thể mượn dùng chân kiếm học cung lực lượng, muốn ở võ giả chi trên đường đi được càng xa càng dài. Lực lượng của chính mình là chính yếu, nhưng có đôi khi, cũng yêu cầu dựa thế. Trần Tông một bên thi triển ra toàn bộ tốc độ lên đường, một bên âm thầm tự hỏi, đến nỗi đi đến này một bước, hối hận sao? Không hối hận, rốt cuộc chính mình là muốn hoàn thành Hàng Long chân nhân di nguyện, mà những việc này đều hoàn toàn ra ngoài chính mình dự kiến. Nếu trước tiên biết đến lời nói, có lẽ sẽ càng thâm nhập suy xét, suy nghĩ kỹ rồi mới làm, nhưng không có nếu, đã xảy ra chính là đã xảy ra, chỉ có tưởng hết mọi thứ biện pháp đi đem chi giải quyết. Phản hồi chân kiếm học cung lúc sau, lập tức khiêu chiến tiết kiếm bảng đệ nhất, rồi sau đó, khiêu chiến bảy kiếm tinh, Trần Tông ám đạo, chính mình ở chân kiếm học trong cung địa vị càng cao, đã chịu bảo hộ lực độ tự nhiên cũng sẽ càng lớn. Huống chi, một khi thành công khiêu chiến bảy kiếm tinh, danh liệt thứ nhất nói, liền có thể tu luyện đến càng tốt công pháp cùng càng tốt kiếm pháp đi. Đến lúc đó, một thân thực lực cũng sẽ càng thêm cường hoành. Ở Trần Tông rời xa Giác Nghiêu Trấn lúc sau, lại có một đám luyện kính cảnh võ giả nhanh chóng xâm nhập. Thẳng đến Từ gia, làm người dẫn đầu, rõ ràng là một cái tu vi đạt tới luyện kính cảnh bảy chuyển đáng sợ nhân vật. Còn lại người mỗi một cái đều là luyện kính cảnh trung kỳ. Bọn họ đúng là Thẩm Lăng sở phái ra người, mục đích chính là vì đem Trần Tông bắt sống, cũng may mắn bọn họ không có trèo đèo lội suối, mà là đi đại đạo, cũng may mắn Trần Tông rời đi đến kịp thời, bằng không bị bọn họ gặp gỡ, cho dù là huynh tẫn hết thảy lực lượng, cũng chạy trời không khỏi nắng, đến nỗi Từ gia, bị buộc hỏi một phen đả thương một ít người, vẫn chưa gặp tai họa ngập đầu, rốt cuộc, Long đem còn không có muốn bọn họ chết. Chương 176, Thiết kiếm bảng đệ nhất. Trần Tông trở về, cũng không có khiến cho cái gì dao động. Một cái đệ tử ra ngoài cùng trở về, không tính cái gì, nhưng là, đương hắn khiêu chiến thiết kiếm bảng đệ nhất tin tức truyền ra sau. Lập tức khiến cho sóng to gió lớn, hắn là điên rồi đi, ta thừa nhận, Trần Tông đích xác thiên phú không tồi, thực lực cũng không tồi, nhưng muốn khiêu chiến thiết kiếm bảng đệ nhất, vẫn là kém chút, đã hơn một năm thời gian, không có người cho rằng Trần Tông có thể thành công khiêu chiến thiết kiếm bảng đệ nhất. Tử tiêu kiếm tinh Bạch Ngọc Tiêu cũng được đến tin tức, đầy mặt âm trầm, thế nhưng còn sống, Bạch Ngọc Tiêu thanh âm tràn ngập sắc bén sát khí, lạnh băng xâm hàn, nội tâm càng là không tự chủ được nảy lên một tia bất an cùng sợ hãi. Ngày đó cuối cùng không thôi bại lộ thân phận, thi triển ra chân chính thực lực, cũng không có thể giết chết Trần Tông, hiện giờ phản hồi chân kiếm học cung, càng là vô pháp động thủ, một khi cấp đối phương càng nhiều thời giờ tu luyện, thế tất sẽ trưởng thành lên, trở thành chính mình trong lòng họa lớn. Không được, nhất định phải tìm được thích hợp cơ hội, đem chi phế bỏ. Bạch Ngọc Tiêu thấp giọng quát, lạnh băng sát ý tràn ngập bốn phía, giống như muốn đem không khí đông lại. Khiêu chiến ta, thiết kiếm bảng đệ nhất Diêm Phong tức khắc lộ ra một mặt cười nhạo, đáy mắt toàn là khinh thường, hắn đó là không biết lượng sức, Diêm sư huynh vừa lúc dạy hắn làm người đạo lý. Bên cạnh một người cũng cười nhạo nói, từ Trần Tông phản hồi chân kiếm học cung, lập tức xin khiêu chiến, đến khiêu chiến bắt đầu, trước sau còn không đến một ngày thời gian. Đương nhiên, đây cũng là tiết kiếm bảng đệ nhất Diêm Phong ở chân kiếm học trong cung quan hệ. Dưới lôi đài, rất nhiều chính thức đệ tử đều trình diện, thiết kiếm bảng đệ thập tứ khiêu chiến thiết kiếm bảng đệ nhất. Này cũng không phải là cái gì việc nhỏ, đặc biệt một phương là lần này tân đệ tử, có được 7 kiếm tinh danh hiệu thiên tài, tiến vào chân kiếm học cung mới đã hơn 1 năm thời gian. Liền tiến bộ vượt bậc, siêu việt rất nhiều thượng một lần đệ tử, mặt khác một người, còn lại là vẫn luôn ổn ngồi thiết kiếm bảng đệ nhất trước sau chưa từng dao động thượng một lần. Thiên tài đệ tử, người phải đi ở ta phía trước sao? Lâm Vòng Trời nheo lại hai mắt, nhìn chằm chằm trên lôi đài kia một đạo bình tĩnh thân ảnh. Âm thầm nói, cho tới nay, hắn cùng Trần Tông cũng xưng là thiên tài song tinh, nhưng chi gian ai cao ai thấp, vẫn luôn chỉ là suy đoán. Lâm Vòng Trời kỳ thật cũng tưởng phân ra một cái cao thấp tới. Chỉ là, không có nắm chắc, không nghĩ tới hiện tại, Trần Tông thế nhưng khiêu chiến thiết kiếm bảng đệ nhất Diêm Phong. Phải biết rằng ở không lâu phía trước, hắn mới khiêu chiến thiết kiếm bảng thứ 13 thất bại. Trần Tông đúng không, người thiên phú đích xác thực không tồi, tiềm lực cũng thực hơn người, lại quá một ít thời gian, có lẽ có thể đánh bại ta, nhưng hiện tại, quá sớm, trên lôi đài, Diêm Phong khẽ cười nói, đáy mắt mang theo một tia tàng thật sự thâm không cho là đúng. Đích xác, Trần Tông là thiên tài không sai, nhưng hắn Diêm Phong, cũng không phải người tầm thường, nếu không, cũng không có khả năng chiếm cứ thiết kiếm bảng đệ nhất danh nhiều đạt 1-2 năm thời gian. Trần Tông chặn đánh bại chính mình, vẫn là kém xa, người nói đến quá sớm. Trần Tông bắt giữ đến Diêm Phong đáy mắt một tia khinh miệt. Liền lấy bình đạm khẩu khí đáp lại. Hảo, có cá tính, Diêm Phong cười. Một khi đã như vậy, Trần sư đệ, ngươi xuất kiếm đi, ngươi để ý. Trần Tông cuối cùng một chữ rơi xuống khoảnh khắc. Lễ kiếm ra khỏi vỏ, mọi người còn không kịp phản ứng. Kia nhất kiếm liền đã đâm đến Diêm Phong trước mặt. Mau đến dọa người, Diêm Phong sắc mặt đột nhiên đại biến. Đồng tử kịch liệt co rút lại, ngay lập tức lui về phía sau. Rút kiếm ra khỏi vỏ, nhất kiếm phong chắn. Không dám lại có nửa phần coi thường, Diêm Phong lập tức triển khai phản kích, hắn sở tu luyện chính là địa cấp thượng phẩm công pháp. Một thân nội kình lấy sắc bén xưng, sở tu luyện kiếm pháp cũng là địa cấp thượng phẩm, tên là Kim Tuyệt kiếm pháp, phối hợp thượng một thân sắc bén nội kình, Kim Tuyệt kiếm pháp mỗi nhất chiêu đều thập phần sắc bén. Giống như có thể đâm thủng hết thảy, cắt hết thảy, kiếm quang tựa hồ nhiễm một tầng kim sắc, cắt ra không khí, lưu lại từng đạo kim sắc tàn ảnh, quỹ hạo sắc bén thẳng tắp. Chiêu chiêu kinh người, lệnh Trần Tông cảm giác được khắp cả người phát lạnh. Diêm Phong tu vi chính là luyện kính cảnh tam chuyển đỉnh, Kim Tuyệt kiếm pháp càng là đem tuyệt chiêu đều tu luyện đến viên mãn chi cảnh, mà sát chiêu cũng tu luyện đến chút thành tựu chi cảnh, thập phần đáng sợ. Hắn cường, Trần Tông càng cường. Tiệt Phong kiếm pháp dưới, Diêm Phong Kim Tuyệt kiếm pháp cơ sở kiếm chiêu đều bị cắt đứt, phản kích mà đi, không thể không liên tục biến chiêu, nhưng mặc cho hắn như thế nào biến chiêu đều vô dụng, dần dần bị Trần Tông áp chế. Trên lôi đài, kiếm quang lập lòe, lần lượt đan xen mà qua, va chạm dưới hỏa tinh vẩy ra, thập phần kịch liệt cũng thập phần xuất sắc, xem đến dưới lôi đài mọi người kinh ngạc không thôi, đại bộ phận còn trừng lớn hai mắt há to miệng, Trần Tông, thế nhưng có thể chống lại Diêm Phong, thậm chí, chiếm cứ thượng phong, đây là đang nằm mơ sao? Kim Tuyệt mũi nhọn, Diêm Phong hét lớn một tiếng, lập tức thi triển ra viên mãn chi cảnh đệ nhất tuyệt chiêu. Nhất kiếm sát ra, nở rộ ra kinh người mũi nhọn, kim sắc kiếm quang giống như muốn đem lôi đài bổ ra. Một phân thành hai, cấp Trần Tông mang đến một loại cực hạn sắc bén cảm, giống như cả người muốn tại đây nhất kiếm dưới bị bổ ra, dường như phong ngâm không tiếng động. Trần Tông nhất kiếm chém ra, kiếm biến mất, chỉ có không tiếng động chi gió thổi tập mà đi. Luận tu vi, Trần Tông là luyện kính cảnh tam chuyển lúc đầu, nhưng đại hỗn nguyên kính tu luyện đến đệ tứ trọng, hơn nữa vô lậu chi thân hạ nội kình càng là tinh thuần vô cùng, rõ ràng muốn thắng qua Diêm Phong, lấy này thi triển ra tới tỉ mỉ chi cảnh phong ngâm không tiếng động, uy lực càng cường. Nhất kiếm dưới, kim sắc kiếm quang bị thổi tan, phong nam hướng bắc, đệ nhị kiếm sát ra, Diêm Phong sắc mặt đại biến, cảm giác này nhất kiếm, khó có thể né tránh, lập tức huy kiếm, lại lần nữa thi triển ra Kim Tuyệt mũi nhọn, kim sắc kiếm quang phách chạm, lấy công đại thủ, Tiệt Phong 13 đánh, khoảnh khắc, 13 đạo kiếm quang sắc bén, tất cả thứ hướng Diêm Phong quanh thân, Kim Tuyệt như châm, Diêm Phong sắc mặt lại lần nữa đại biến, nội kình phát ra, thi triển ra đệ nhị tuyệt chiêu, trường kiếm run lên. Kim sắc kiếm quang trải rộng bốn phía, giống như ngưng tụ vì từng cây kim sắc đại châm, mỗi một cây đều tràn ngập ra kinh người sắc bén, có thể đâm thủng hết thảy cứng rắn. Kim sắc trường châm bắn nhanh mà ra, ước chừng có mấy chục căn nhiều, một bộ phận cùng Tiệt Phong 13 đánh va chạm, một bộ phận tắc bắn về phía Trần Tông, tựa hồ muốn đem Trần Tông xuyên thủng, bắn thành tổ ong vò vẽ giống nhau. Ánh mặt trời sơ hiện, nhất kiếm đánh rớt, sắc trời phù quang thổi quét mà đi, trực tiếp đem kim sắc trường châm cuốn vào trong đó. Nháy mắt ma diệt, nhưng Diêm Phong đã thi triển ra Kim Tuyệt kiếm pháp sát chiêu Kim Tuyệt Toái Sơn. Vô số rách nát lúc sau kim sắc quang mang ngưng tụ, hóa thành một phen kim sắc đại kiếm, hung hăng chém xuống, chẳng sợ trước mặt là một ngọn núi, cũng sẽ bị chảm toái kiên quyết. Ánh mặt trời phá vân, Trần Tông cũng trực tiếp thi triển ra ánh mặt trời kiếm pháp sát chiêu. Này nhất chiêu đã là đạt tới đại thành chi cảnh, nhưng Trần Tông không có hoàn toàn thi triển ra tới, chỉ là 6 thành uy lực, vậy là đủ rồi. Gió nổi mây phun, một mặt ánh mặt trời, nhìn như không mãnh liệt, lại ẩn chứa vô cùng tinh người uy năng, ngay lập tức xé rách biển mây buông xuống, trực tiếp đem kim sắc đại kiếm đánh nát, nhất kiếm, thế như trẻ tre, thẳng đánh Diêm Phong. Diêm Phong nỗ lực giơ kiếm ngăn cản, đáng sợ lực lượng chém xuống, lệch đến Diêm Phong cánh tay run rẩy không thôi, trong tay kiếm trực tiếp dừng ở trên vai, đau đớn không thôi, nếu không có Chưa Khai Phong, này một kích, đủ để đem bả vai tiết nhập, dưới chân lôi đài cũng không chịu nổi mạnh mẽ lực lượng mà rách nát khai đi. Đá vụn phun xạ, tất cả mọi người nhìn ra được, Diêm Phong bại, căn bản là không phải Trần Tông đối thủ, như thế nào sẽ như vậy cường. Lâm Vòng Trời nhìn luôn là thẹn thùng trên mặt, lộ ra một mặt chua xót ý cười, thiên tài song tinh cao thấp, như vậy phân ra đi, những người khác, một đám miệng đại trương, đủ để nhét vào một cái nắm tay, đầy mặt đều là không thể tưởng tượng. Đám người lúc sau Bạch Ngọc Tiêu, mặt vô biểu tình, nhưng nội tâm sát ý tung hoành, mấy dục dâng lên mà ra, cầm kiếm tay trái không ngừng dùng sức, lệnh đắc thủ chúng kiếm chấn động không thôi. Ta bại. Diêm Phong cầm kiếm tay phải còn ở rất nhỏ run rẩy, lẩm bẩm lầu bầu, đầy mặt thất thần bộ dáng, trong lúc nhất thời vô pháp tiếp thu loại kết quả này. Chiến phía trước còn từ đáy lòng khinh thường Trần Tông, hiện giờ chính mình lại bị đánh bại như vậy trực tiếp, cuối cùng kia nhất kiếm làm chính mình cảm nhận được một loại ưu thế áp đảo, không có nửa phần may mắn đáng nói. Từ đây lúc sau, Trần Tông chính là thiết kiếm bảng đệ nhất, danh xứng với thật. Đến nỗi Diêm Phong còn lại là thay thế được Trần Tông thứ tự đệ thập tứ, bất quá lấy thực lực của hắn, chặn đánh bại thiết kiếm bảng đệ nhị không phải cái gì việc khó. Đăng lâm thiết kiếm bảng đệ nhất, trừ bỏ có thể được đến càng nhiều kiếm huân ở ngoài, còn đem đạt được hạng nhất quyền lợi, khiêu chiến 7 kiếm tinh. Trần Tông đứng ở trên lôi đài, lễ kiếm chưa từng trở vào bao, bình đạm ánh mắt thanh triệt, chỗ sâu trong ẩn chứa một tia sắc nhọn, đảo qua đám người lúc sau, dừng ở nơi xa kia một đạo màu tím thân ảnh thượng. Bạch Ngọc Tiêu, ta muốn khiêu chiến ngươi. Trần Tông nhất kiếm thẳng chỉ, thanh âm không lớn, lại rõ ràng rơi vào mỗi người trong tai, một đám đều ngốc. Đích xác, thiết kiếm bảng đệ nhất là có khiêu chiến 7 kiếm tinh quyền lợi, nhưng 7 kiếm tinh cường đại mọi người đều biết, bọn họ cường đại, thâm nhập nhân tâm, như Diêm Phong cũng từng khiêu chiến quá vài lần 7 kiếm tinh, nhưng kết quả đều là thất bại, hơn nữa bị bại rất đơn giản thực hoàn toàn. Nhìn chung hôm nay Trần Tông cùng Diêm Phong chi chiến, Trần Tông thắng lợi, nhưng như vậy thực lực muốn khiêu chiến 7 kiếm tinh không khỏi vẫn là không đủ. Mọi người gian nan quay đầu nhìn qua đi, đó là Tử Tiêu kiếm tinh Bạch Ngọc Tiêu nơi phương hướng. Như người mong muốn, Bạch Ngọc Tiêu khóe miệng treo lên một mặt lạnh lùng ý cười, rõ ràng phun ra bốn chữ, thanh âm vẫn như cũ không lớn, lại cho người ta phong lôi ở bên tai nổ vang cảm giác. Trăm triệu không nghĩ tới, hôm nay không chỉ có là khiêu chiến thiết kiếm bảng đệ nhất, còn có lớn hơn nữa sự tình sắp sửa phát sinh. Mọi người bỗng nhiên đều sinh ra một loại cảm giác, này Trần Tông khiêu chiến thiết kiếm bảng đệ nhất, phòng chừng chính là hướng về phía khiêu chiến 7 kiếm tinh mà đi đi, thậm chí có thể nói là vì khiêu chiến Tử Tiêu kiếm tinh Bạch Ngọc Tiêu mà đi đi. Khiêu chiến kết thúc, đến tận đây hạ màn, đến nỗi Trần Tông cùng Bạch Ngọc Tiêu chi gian một trận chiến, đem chờ đợi an bài, đến lúc đó sẽ cái khác thông chi thời gian, mỗi cái đệ tử trong lòng đều là lửa nóng một mảnh. Thiết kiếm bảng khiêu chiến thường xuyên phát sinh, nhưng khiêu chiến 7 kiếm tinh lại rất thiếu, bởi vì chỉ có thiết kiếm bảng đệ nhất mới có tư cách này. Liền tính cảm thấy Trần Tông không phải Tử Tiêu kiếm tinh đối thủ, nhưng bằng hắn sở bày ra tới thực lực, có lẽ có thể đánh giá một vài, chính yếu chính là tuyệt đại đa số đệ tử đều rất ít, thậm chí không có xem qua 7 kiếm tinh ra tay. Này, đó là một lần tuyệt hảo cơ hội, thiết kiếm bảng thượng, Trần Tông tên bị treo ở đệ nhất liệt đệ nhất vị thượng, đại biểu cho đệ nhất thứ tự, nhưng này không phải Trần Tông sở coi trọng, 7 tân tinh danh hiệu, cũng không phải chính mình chân chính muốn, là 7 kiếm tinh chi nhất, Bạch Ngọc Tiêu, ta nhất định muốn đem ngươi đánh bại, thay thế, Trần Tông thầm nghĩ, nếu ngươi chính là ngày đó chặn giết ta người, lúc này đây, ngươi nhất định sẽ không hảo quá. Chương 177, kiếm tinh chi tranh, khiêu chiến Bạch Ngọc Tiêu. Yêu kiếm tinh Phỉ Nguyên Cơ được đến tin tức sau, Tuấn Tiếu trên mặt mạn khai một mặt tràn ngập tà dị tươi cười. Nhất kiếm, tước đoạn trước mắt bảo thiết cọc, bạc trắng kiếm tinh biết sau, thần sắc kinh ngạc, nhưng chưa nói cái gì. Vô Phong kiếm tinh Liễu Vô Phong tác thập phần kinh ngạc. Tựa hồ ở không lâu phía trước, người này còn cùng Liễu Môn người từng có xung đột, bởi vì Phỉ Nguyên Cơ tham gia ta ngưng hẳn, hiện tại mới qua đi bao lâu, đối phương cũng đã đánh bại Diêm Phong, trở thành thiết kiếm bảng đệ nhất, muốn trực tiếp khiêu chiến Bạch Ngọc Tiêu, mặc kệ cuối cùng khiêu chiến là thành công vẫn là thất bại, đều thuyết minh người này thiên phú cùng tiềm lực, đích xác thập phần kinh người, cùng người như vậy là địch, không sáng suốt, trừ phi, có thể lập tức giết chết, Cũng may mắn, Liễu Môn cùng hắn chi gian mâu thuẫn xung đột cũng không thâm. Thân là nhất môn chi chủ, Liễu Vô Phong không xúc động. Nga, lần này tân đệ tử, thực cuồng a, xét đánh kiếm tinh nghe vậy sau, buông chén rượu, có chút kinh ngạc, quá mức cuồng vọng, là không có kết cục tốt. Đây là Liệt Phong kiếm tinh nói, có gan phách, nhưng không biết có hay không cùng chi xứng đôi thực lực. Mà Nguyên kiếm tinh trà lau trường kiếm, khẽ cười nói, mặc kệ mọi người được đến tin tức sau là cái dạng gì phản ứng. Trần Tông cùng Bạch Ngọc Tiêu chi gian một trận chiến thời gian cũng bị định rồi xuống dưới. Ba ngày lúc sau, Bạch Ngọc Tiêu đem trong tay kiếm trà lau đến tỏa sáng. Thân kiếm giống như kính mặt, ảnh ngược ra một đôi lạnh băng đôi mắt, nội chứa sắc bén sát khí. Nguyên bản, Bạch Ngọc Tiêu còn ở phiền não, rốt cuộc muốn tìm kiếm cái dạng gì cơ hội đem Trần Tông phế bỏ. Nếu không thời gian kéo đến càng dài, đối phương tu luyện thời gian liền càng nhiều, muốn diệt trừ hắn khó khăn lại càng lớn. Không nghĩ tới, Trần Tông thế nhưng trực tiếp khiêu chiến chính mình, cho chính mình đưa tới một cái tốt như vậy cơ hội. Trần Tông, ngươi chỉ có cuối cùng mấy ngày rồi, hảo hảo hưởng thụ đi. Bạch Ngọc Tiêu ngón tay đáp ở lạnh lẽo thân kiếm thượng, nhẹ nhàng lướt qua, lời nói che kín sát khí. Ba ngày thời gian kỳ thật thực ngắn ngủi, nhưng mặc kệ như thế nào, Trần Tông đều sẽ không có chút nào lơi lỏng, cứ theo lẽ thường tu luyện Đại Hỗn Nguyên Kính cùng rèn thể công, mỗi ngày dùng 3 viên trung phẩm luyện kính hoàn, nội kình là một ngày so với một ngày hồn hậu, tu vi từng bước tăng lên, dần dần tới gần luyện kính cảnh tam chuyển trung kỳ. Kiếm pháp tu luyện cùng đại xét đánh tay tu luyện cũng chưa từng buông, tâm nhãn tay ba hợp một võ đạo cảnh giới cũng vẫn luôn tìm hiểu. Thời gian như dòng nước thệ, một đi không trở lại. Đi đi đi, mau, kiếm võ đấu trường mở ra, chính thức các đệ tử một đám nối đuôi nhau mà nhập. Bảy kiếm tinh khiêu chiến, đây là đại sự, bỏ lỡ, cần phải hối hận đã lâu. Trừ bỏ phía trước ra ngoài rèn luyện đệ tử ở ngoài, mặt khác chính thức đệ tử toàn bộ trình diện, tính cả bảy kiếm tinh ở bên trong, ngoài ra, còn có một ít trấn cung đệ tử cũng tiến đến quan chiến. Đối đại đa số trấn cung đệ tử tới nói, bảy kiếm tinh đã từng là bọn họ một giấc mộng tưởng cùng mục tiêu, chỉ là vẫn luôn vô pháp thực hiện, bọn họ cũng không dám có chút tâm tồn coi thường. Rốt cuộc bảy kiếm tinh bất luận cái gì một cái một khi đột phá tu vi đến luyện kính cảnh bốn truyền, không cần khảo hạch, trực tiếp liền có thể trở thành trấn cung đệ tử. Thực lực của bọn họ ở luyện kính cảnh bốn truyền giữa cũng thuộc về đứng đầu. Tương đối do thiết kiếm bảng khiêu chiến, bảy kiếm tinh khiêu chiến muốn có vẻ càng long trọng. Từ chính thức đệ tử một vị trưởng lão chủ trì, cho mời thiết kiếm bảng đệ nhất Trần Tông, cho mời Tử Tiêu kiếm tinh Bạch Ngọc Tiêu. Theo trưởng lão thanh âm vang lên, lưỡng đạo thân ảnh phân biệt từ lôi đài hai bên nhảy lên, lấy bất đồng tư thái dừng ở trên lôi đài xa xa tương đối. Hôm nay thiết kiếm bảng đệ nhất Trần Tông khiêu chiến bảy kiếm tinh chi nhất Tử Tiêu kiếm tinh Bạch Ngọc Tiêu, từ bồn trưởng lão chủ trì. Trưởng lão nhìn quanh một vòng, không nhanh không chậm nói, thanh âm hồn hậu cuồn cuộn như sấm, cuối cùng ánh mắt đảo qua Trần Tông cùng Bạch Ngọc Tiêu hai người, như thực chất phảng phất có thể đem hai người nhìn thấu. Nhớ kỹ, đây là khiêu chiến, không phải sinh tử chiến, không thể hạ sát thủ. Đúng vậy, Trần Tông cùng Bạch Ngọc Tiêu đều khom người đáp lại, bọn họ hai người sử dụng, tự nhiên cũng là lễ kiếm, lực sát thương không có chân kiếm như vậy cường, nhưng có tâm giết người dưới tình huống, vẫn là có thể, rốt cuộc thực lực của bọn họ đều không yếu. Hiện tại, bổn trưởng lão tuyên bố khiêu chiến, trưởng lão thanh âm vang lên, mọi người tâm cũng đi theo nhắc tới, ánh mắt ngưng tụ, sợ bỏ lỡ bất luận cái gì chi tiết. Trần Tông cùng Bạch Ngọc Tiêu hai người cũng vận chuyển nội kình, làm chính mình ở vào tốt nhất trạng thái, kiếm, ngo ngoe dục dịch, bắt đầu, trưởng lão cuối cùng hai chữ rơi xuống, khoảnh khắc, Bạch Ngọc Tiêu hai chân vừa dẫm, cả người như là mũi tên rời dây cung, bắn ra, kia tốc độ, mau đến kinh người, chớp mắt liền xẹt qua hơn 10 mét, tới gần Trần Tông, cùng lúc đó, Trần Tông cũng phát ra ra tốc độ kinh người, thân hình lại vô cùng uyển chuyển nhẹ nhàng, dường như thuận gió đạp sóng mà đi, tới gần Bạch Ngọc Tiêu. Hai người ánh mắt sắc bén vô cùng, nếu lợi kiếm có thể xuyên thủng hết thảy, va chạm dưới, tựa hồ có vô hình sóng gợn tràn ngập khai đi. Chớp mắt tới gần, tay phải chế trụ chuôi kiếm, lưỡng đạo chói tai thanh âm vang lên, lóe sáng quang mang sắc bén, xẹt qua không khí, chém về phía đối phương, nhất kiếm thất bại. Ở cuối cùng khoảnh khắc, hai người đều lấy linh hoạt bước chân tránh đi, đan sen mà qua, song kiếm va chạm, có hỏa tinh vẩy ra khai đi, xoay người, sai bước, xuất kiếm, thủ đoạn chuyển động chi gian, lễ kiếm nở rộ ra huy hoàng bóng kiếm, Đại Hỗn Nguyên Kính hùng hồn công chính, tím cực kiếm kính cứng cỏi sắc bén. Hai người đều không có thi triển cái gì kiếm pháp, thuần túy chính là xuất kiếm, dựa vào chính mình đối kiếm pháp lý giải cùng cơ sở. Nhất kiếm sát hướng đối phương, loại này giao sắc ẩu đả, thập phần hung hiểm, hơi chút vô ý liền sẽ bị đánh trúng, liền tính là không có khai phong lễ kiếm, vẫn như cũ có đáng sợ lực sát thương, mỗi nhất chiêu mỗi nhất kiếm ở hai người trong tay suy diễn ra tới, có kinh tâm động phách cảm giác, làm người mặt đỏ tai hồng phát ra từ nội tâm kích động. Theo bản năng túm chặt nắm tay, nga, kiếm pháp không tồi, Xét đánh kiếm tinh lông mày một trọn, có chút ngoài ý muốn nói, cũng gần là không tồi mà thôi. Liệt Phong kiếm tinh nghe vậy, sẩn nhiên cười, không tồi không tồi, xem ra bổn môn muốn nhiều một vị đứng đầu thiên tài. Nói không chừng tương lai có hy vọng so sánh bảy kiếm tử. Yêu kiếm tinh ám đạo, nói chuyện chi gian, trên lôi đài Trần Tông cùng Bạch Ngọc Tiêu kiếm tốc lại lần nữa tăng lên. Vô số bóng kiếm cùng kiếm quang đan xen vờn quanh, lần lượt va chạm, Triệt Tiêu sau lại lần nữa xuất hiện, lại tăng lên, Bạch Ngọc Tiêu ánh mắt mịt mờ, thượng một lần chặn giết mới bao lâu, lúc ấy Trần Tông đối mặt chính mình, ngay từ đầu cơ hồ không có đánh trả chi lực, nhưng hiện tại, thế nhưng có thể cùng chính mình chính diện chống lại, nội tâm sát ý càng sâu, trực tiếp phản ứng ở kiếm pháp thượng, mỗi nhất kiếm có vẻ càng hung hiểm hơn, kiếm kiếm chí mạng, trưởng lão khẽ cau mày, cảm nhận được Bạch Ngọc Tiêu kiếm pháp biến hóa, Trần Tông 100% khẳng định, này Bạch Ngọc Tiêu, đúng là ngày đó chặn giết chính mình hắc y kẻ thần bí. Ngươi muốn giết ta, ta làm sao không nghĩ giết ngươi? Trần Tông ám đạo, kiếm pháp phong cách cũng phát sinh một chút biến hóa, mỗi nhất kiếm càng thêm ngắn gọn trực tiếp, càng hung hiểm hơn quyết đoán, Tiệt Phong kiếm pháp ảo diệu dung nhập mỗi nhất kiếm trong vòng, cắt đứt Bạch Ngọc Tiêu công kích, mà Bạch Ngọc Tiêu cũng đem một môn địa cấp hạ phẩm kiếm pháp ảo diệu dung nhập kiếm pháp bên trong. Mỗi nhất kiếm đều sắc bén phi thường, rõ ràng là Kim Phong kiếm pháp, chiến chiến chiến, Bạch Ngọc Tiêu, ngươi không nghĩ tới, ta còn sống đi, Trần Tông một bên thấp giọng nói, thanh âm truyền vào Bạch Ngọc Tiêu trong tai, sư đệ nói cái gì? Bạch Ngọc Tiêu lại làm bộ nghe không hiểu, hắn đương nhiên sẽ không trực tiếp thừa nhận, bằng không, ngày đó cũng không cần có ý định che giấu tự thân. Trần Tông lạnh lùng cười không có lại mở miệng, đột nhiên, kiếm pháp biến đổi, ánh mặt trời hiện lên, ánh mặt trời sơ hiện, nhất kiếm chém xuống, thân kiếm biến mất không thấy, chỉ có một mảnh phù quang xẹt qua không khí, kiếm tốc mau đến kinh người, so tu vi, Trần Tông là luyện kính cảnh tam chuyển, Bạch Ngọc Tiêu là luyện kính cảnh tam chuyển đỉnh, bình thường dưới tình huống, nội kinh tinh thuần độ có chênh lệch, hơn nữa, Trần Tông sở tu luyện chính là địa cấp thượng phẩm công pháp, Bạch Ngọc Tiêu sở tu luyện chính là địa cấp cực phẩm công pháp. Nội kinh tinh thuần độ chênh lệch càng thêm rõ ràng, nhưng loại này chênh lệch lại ở vô lậu chi thân tu luyện ra tới nguyên thủy nội kinh trong vòng bị lau đi rớt. Nội kinh uy lực sàn sàn như nhau, dư lại chính là kiếm pháp đánh giá cùng kỹ xảo so đấu. Bạch Ngọc Tiêu kiếm pháp biến đổi, mang theo một trận mãnh liệt gió thổi tập, hóa thành một trận gió lốc thổi quét mà ra, địa cấp thượng phẩm gió lốc kiếm pháp va chạm, trăm ngàn sáng lạn hỏa tinh phun xạ bốn phương tám hướng, thập phần lộng lẫy, phù quang tán loạn, gió lốc trừ khử, chỉ có song kiếm va chạm sau, xoa đối phương chém về phía mặt, thời khắc mấu chốt lại từng người tránh đi, sai thân phản kích, lại lần nữa va chạm, bỗng nhiên tay trái đánh ra, như là một đạo sét đánh phá không, đánh về phía Bạch Ngọc Tiêu, một trưởng này thời cơ tinh diệu, ngoài dự đoán, phảng phất tuyệt chiêu bất ngờ, làm trưởng lão ánh mắt sáng lên, âm thầm gật đầu, Bạch Ngọc Tiêu cả kinh hết sức, lại nhanh chóng phản ứng, tay trái huy động vỏ kiếm cùng Trần Tông tay trái tiếp xúc, dựa thế lui về phía sau, tay phải chi kiếm hóa thành một đoàn gió lốc thổi quét mà ra. Hảo, trưởng lão càng là gật đầu tán thưởng không thôi, đổi thành những người khác, ở Trần Tông kia thần tới một trưởng dưới, chỉ sợ đã bị đánh trúng, bát phương bốn cực bước, tránh đi, xuất hiện ở Bạch Ngọc Tiêu bên cạnh người, nhất kiếm ám sát mà ra, kiếm tốc mau đến dọa người, nhưng đâm thủng, chỉ là một đạo tàn ảnh, Bạch Ngọc Tiêu quỷ dị xuất hiện ở Trần Tông phía sau. Nhất kiếm chạm đánh, này nhất kiếm cũng thất bại, Trần Tông lại lần nữa xuất hiện với bên cạnh người phản kích. Hai bên đấu pháp, từ phía trước chính diện giao tiếp, bỗng nhiên trở nên quỷ dị khó lường lên, xem đến mọi người ra đầu tê dại hàn khí ứa ra. Thực lực của hắn lại là như vậy cường, trải qua ba ngày điều chỉnh, Diêm Phong cơ bản khôi phục lại, tiến đến quan chiến dưới mới phát hiện, Trần Tông kiếm pháp thế nhưng như thế cao minh, cùng ngày đó cùng chính mình chiến đấu khi, tựa hồ càng cường, nếu Trần Tông ngày đó có như vậy kiếm pháp, chính mình phòng trừng ngăn không được nhiều ít kiếm liền sẽ bị thua. Càng thêm trực tiếp hoàn toàn, ngắn ngủn ba ngày, thật có thể như thế tiến bộ. Diêm Phong không cấm hoài nghi, chợt lại toát ra một cái suy đoán, chẳng lẽ ngày đó hắn còn không có lấy ra chân chính thực lực. Tưởng tượng đến đệ nhị loại suy đoán, Diêm Phong vừa mới điều chỉnh lại đây trạng thái, lại lần nữa đã chịu đả kích, cả người trở nên có chút đê mê, lưỡng đạo thân ảnh ở trên lôi đài du tẩu hoành hành. Lần lượt thi triển tinh diệu thân pháp bộ pháp cùng kiếm pháp, cho nhau truy đuổi, rồi lại không làm gì được đối phương. Bạch Ngọc Tiêu rốt cuộc đang làm cái gì? Xét đánh kiếm tinh nhíu mày, liền chân chính thực lực cũng không có lấy ra tới. Liệt Phong kiếm tinh cũng là như thế. Bảy kiếm tinh sở dĩ là bảy kiếm tinh, có được không thể địch nổi thực lực, là bởi vì bọn họ trừ bỏ tu luyện địa cấp cực phẩm công pháp ở ngoài, còn tu luyện có địa cấp cực phẩm kiếm pháp. Lúc này Bạch Ngọc Tiêu, tuy rằng có vận dụng địa cấp cực phẩm công pháp tu luyện ra tới độc đáo nội kinh, nhưng không có thi triển ra địa cấp cực phẩm kiếm pháp, còn không phải chân chính thực lực. Chương 178, luyện kính cảnh bốn truyền. Một môn gió lốc kiếm pháp ở Bạch Ngọc Tiêu dưới kiếm, bị tận tình suy diễn, giống như trong tay cầm lấy không phải kiếm, mà là một cổ gió lốc chi lực, nhưng Trần Tông trong tay Sở cầm lấy, giống như cũng không phải kiếm, mà là một mặt sắc trời phù quang, hai bên trừ bỏ giữ lại một ít át chủ bài ở ngoài. Đã đem kiếm pháp thôi phát đến mức tận cùng, nội kinh trào dâng, lệch đến mỗi nhất kiếm mạnh mẽ vô cùng, chiến chiến chiến, Trần Tông kiếm quang dưới, hóa thành vô số vân tràn ngập bốn phía, phảng phất hình thành một mảnh biển mây cuồn cuộn. Bỗng nhiên, một đạo nhìn như không quang mang chói mắt, lại mang theo không gì sánh được sắc bén, phá vỡ biển mây, thật mạnh đánh rớt, nháy mắt đem Bạch Ngọc Tiêu gió lốc kiếm pháp đánh bại. Bỗng nhiên, Bạch Ngọc Tiêu kiếm một đốn, một cổ trùng tiêu chi ý tràn ngập mà ra, nhất kiếm giống như có thể đem tận trời đâm thủng, lấy tốc độ kinh người cùng lực lượng, thứ hướng Trần Tông, này nhất kiếm, thế không thể đỡ, đánh rơi ánh mặt trời bị trực tiếp đâm thủng, tính cả cuồn cuộn biển mây, cũng tại đây nhất kiếm dưới bị xỏ xuyên qua tán loạn. Mãnh liệt nguy cơ cảm tràn ngập toàn thân, cấp Trần Tông mang đến sờn tóc gáy cảm giác, địa cấp cực phẩm kiếm pháp cơ sở kiếm chiêu nhất kiếm trùng tiêu. Dù cho chỉ là cơ sở kiếm chiêu, cũng vẫn như cũ có thập phần đáng sợ uy lực, hơn nữa, này một môn kiếm pháp cùng tím cực kiếm kính thuộc về nguyên bộ, có thể đem tím cực kiếm kính lực lượng phát huy đến mức tận cùng. Bản thân ở tím cực kiếm kính thúc dục dưới, uy lực cũng có thể đủ đạt tới cực hạn, này nhất kiếm ám sát tới, cấp Trần Tông mang đến chí mạng nguy cơ, đồng tử nháy mắt co rút lại. Sắc mặt lại trở nên trầm lãnh, một tia mạc danh hơi thở từ hắn trên người tràn ngập khai đi, cả người lập tức tiến vào tâm nhãn tay ba hợp một võ đạo cảnh giới trạng thái. Ngoại giới hết thảy đều trở nên càng thêm rõ ràng, đặc biệt là Bạch Ngọc Tiêu ám sát mà đến nhất kiếm. Quỹ ảo rõ ràng, mũi kiếm nở rộ ra kinh người sắc bén, lấy rất cao tần suất rung động, lại trước sau không thoát ly trung tâm, lấy này sinh ra một loại đáng sợ xỏ xuyên qua lực lượng. Không có gì không phá, này, đó là nhất kiếm trùng tiêu ảo diệu nơi, chỉ là Trần Tông có thể thấy rõ ràng trong đó ảo diệu, lại không cách nào thi triển, bởi vì kia chỉ là mặt ngoài, bên trong còn đề cập đến nội kình vận chuyển kỹ xảo. Đó là nhìn không tới, nhưng Trần Tông mục đích cũng không phải học được, mà là phá giải, này, đã vậy là đủ rồi. Xuất kiếm, tâm nhãn tay ba hợp một hạ, tâm đến mắt tới tay đến kiếm đến, chớp mắt 13 kiếm, phân biệt đánh trúng kia nhất kiếm bất đồng chỗ, mỗi nhất kiếm đều ẩn chứa Trần Tông một thân cực hạn lực lượng. Chồng lên dưới, đạt tới hoàn toàn mới độ cao. Nhất kiếm trùng tiêu, liền ở Trần Tông tiệt phong 13 đánh dưới, bị trì hoãn khoảnh khắc, bị Trần Tông tranh thủ đến một tia cơ hội, bát vương bốn cực bước xuống, lập tức né tránh, xuất hiện ở Bạch Ngọc Tiêu bên cạnh người, lại lần nữa xuất kiếm, thế nhưng tránh đi, đặc biệt là bảy kiếm tinh, rõ ràng hơn địa cấp cực phẩm kiếm pháp uy lực, Trần Tông thế nhưng có thể ở nháy mắt ứng đối tránh đi. Hoàn toàn ra ngoài bọn họ dự kiến, có điểm bản lĩnh, xét đánh kiếm tinh lẩm bẩm thấp giọng, liệt phong kiếm tinh nhíu mày, không có bất luận cái gì biểu đạt. Chỉ là sắc mặt không tốt, loại này ngoài dự đoán cảm giác, thực khó chịu, mà nguyên kiếm tinh trà lau thân kiếm tay cũng tạm dừng xuống dưới. Trưởng lão mí mắt trù trù, vô pháp bảo trì bình tĩnh, hắn không phải kinh ngạc Trần Tông tránh đi Bạch Ngọc Tiêu nhất kiếm trùng tiêu. Hắn kinh ngạc chính là, Trần Tông trên người tràn ngập ra tới cái loại này hơi thở. Độc đáo hơi thở, kia, rõ ràng chính là bước vào võ đạo cảnh giới hơi thở. Cảm giác lên, tựa hồ còn không phải bước đầu bước vào, hẳn là có một đoạn thời gian, một cái luyện kính cảnh lúc đầu võ giả cũng đã bước vào võ đạo, này ở nhân loại trong lịch sử, không phải tuyệt vô cận hữu, lại cũng rất ít, liền trước mắt thời đại này, chỉ có ba người làm được, đó chính là chân võ liên minh tam đại thiên kiêu, chẳng lẽ nói, ta chân kiếm học cung, muốn ra một cái so sánh tam đại thiên kiêu đứng đầu thiên tài. Trưởng lão âm thầm kích động không thôi, trái tim kinh hoàng liên tục, hô hấp đều trở nên dồn dập lên, nếu chân kiếm học cung thật sự xuất hiện một tôn so sánh tam đại thiên kiêu đứng đầu thiên tài, có hy vọng áp đảo mặt khác tam đại học cung phía trên. Trở thành tứ đại học cung đứng đầu, phải biết rằng trước mắt mới thôi, thiên võ học cung mới là công nhận đệ nhất học cung. Võ đạo cảnh giới dưới, Trần Tông cảm giác bị tăng lên tới cực hạn, bốn phía hết thảy toàn bộ đều có thể rõ ràng cảm ứng được. Bạch Ngọc Tiêu kiếm pháp quỹ đạo, càng thêm rõ ràng, tâm nhãn tay ba hợp một, có thể làm Trần Tông kiếm tốc càng mau, đem tự thân lực lượng ngưng tụ vì một cổ, giảm bớt tiêu hao, tăng cường lợi dụng, tận lực làm mỗi một phân lực lượng đều vận dụng đến mức tận cùng. Tiệt phong 13 kiếm tại đây loại trạng thái dưới, uy lực bị siêu việt cực hạn phát huy ra tới, mỗi nhất kiếm đều tinh diệu đến đỉnh, so lần trước càng khó chiến, Bạch Ngọc Tiêu tràn đầy thể hội, lần trước chặn giết khi, Trần Tông tiến vào loại trạng thái này, còn chưa đủ ổn định, hiện tại, đã ổn định, hơn nữa có điều tăng lên, căn cứ Bạch Ngọc Tiêu kiểm chứng, hắn đã biết loại trạng thái này, chính là cái gọi là võ đạo cảnh giới, phải biết rằng, bảy kiếm tinh đều chưa từng bước vào võ đạo cảnh giới. Một cái tân đệ tử lại đạt tới, làm Bạch Ngọc Tiêu cảm giác được lớn hơn nữa uy hát Yota. Nhất kiếm trùng tiêu sau, Bạch Ngọc Tiêu nội kình trào dâng, trong tay lễ kiếm nhẹ nhàng run lên, huyễn hóa ra chói mắt kiếm quang, tức khắc ám sát mà đi, kiếm khí trùng tiêu, này, đó là trùng tiêu kiếm pháp đệ nhị chiêu, cũng là tuyệt chiêu chi nhất. Nhất kiếm đâm ra, kiếm quang lập tức phân hóa cho thỏa đáng vài đạo, mỗi một đạo uy lực đều mạnh mẽ kinh người, thắng qua nhất kiếm trùng tiêu lực lượng. Kiếm chưa đến, một cổ kinh người kiếm khí đã dẫn đầu tập sát, đâm thủng không khí, dừng ở làn da thượng. Lệnh Trần Tông có sờn tóc gáy cảm giác, lông tơ dựng ngược, này nhất kiếm chính là Bạch Ngọc Tiêu toàn lực mà làm, cho dù là dùng lễ kiếm, mũi kiếm hình trứng, một khi bị đâm trúng, Trần Tông cũng sẽ bị xỏ xuyên qua, một thân cứng cỏi có thể so với yêu thú màng da đều khởi không đến phòng hộ hiệu quả. Bạch Ngọc Tiêu muốn sát Trần Tông, trưởng lão cũng đã nhìn ra, tùy tiện chuẩn bị ra tay, làm chân võ cảnh cường giả, lại đều đứng ở trên lôi đài, mấy chục mét. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cùng mấy mét, không có gì khác biệt, hắn hoàn toàn có nắm chắc ở khoảnh khắc, đem Trần Tông cứu, bất quá hiện tại không ra tay là muốn nhìn Trần Tông như thế nào ứng đối Bạch Ngọc Tiêu này nhất. Chiêu, võ đạo cảnh giới dưới, Trần Tông có thể cảm giác được mãnh liệt nguy cơ, một cổ dòng nước lạnh ở lưng tràn ngập, sắc mặt như cũ trầm lãnh, ánh mắt càng thêm thâm thúy, tại đây một cổ sát khí sở mang đến áp lực dưới. Trần Tông cảm giác chính mình tâm thần, càng thêm ngưng tụ càng thêm tập trung, tựa hồ tiềm lực bị kích phát ra tới, đáng sợ kiếm khí tập thân. Mang đến kinh người kiếm áp, cơ hồ hít thở không thông, kia vài đạo kiếm quang càng là đem hết thảy đều xé nát. Ám sát tới, thẳng tiến không lùi, phong ngâm không tiếng động, phong nam hướng bắc, tiệt phong 13 đánh. Khoảnh khắc, Trần Tông liên tục thi triển ra tiệt phong kiếm pháp tuyệt chiêu cùng sát chiêu. Võ đạo cảnh giới dưới, mỗi nhất chiêu uy lực bị kích phát đến mức tận cùng. Siêu việt cực hạn, mỗi nhất kiếm lực lượng đều ngưng tụ lên, mau ổn chuẩn tàn nhẫn toàn bộ đạt tới cực hạn, kiếm quang rách nát, Bạch Ngọc Tiêu kiếm khí trùng tiêu như cũ giết tới. Nhưng Trần Tông có thể rõ ràng phân biệt ra, trong đó sở ẩn chứa lực lượng, bắt đầu trở nên không ổn định, ánh mặt trời phá vân, ánh mặt trời kiếm pháp sát chiêu bày ra, này nhất kiếm, đạt tới đại thành chi cảnh đỉnh, dù gần viên mãn, uy lực so với phía trước càng cường rất nhiều, nhất kiếm chém xuống, không thấy bóng kiếm, chỉ có một mặt quang mang tung hoành thiên địa, tràn ngập đôi mắt, kiếm quang lần lượt rách nát, Trần Tông này nhất kiếm, trực tiếp chém về phía Bạch Ngọc Tiêu đỉnh đầu, đồng dạng không có chút nào lưu tình, không chết không ngừng. Sờn tóc gáy, này nhất kiếm ở Bạch Ngọc Tiêu trong mắt, diệu đến đỉnh, thế nhưng làm hắn sinh ra một loại không thể né tránh cảm giác. Giống như chung quanh trên dưới đều bị phong tỏa, không chỗ có thể trốn, cho dù là thi triển ra thân pháp cũng giống nhau, bó tay bó chân, vô pháp tránh né, chỉ có thể ngạnh kháng. Chỉ là, vừa mới thi triển ra kiếm khí trùng tiêu, một thân nội kình trào dâng còn chưa từng hoàn toàn chảy trở về. Trình độ nhất định thượng hạn chế tự thân, là ngươi bức ta, Bạch Ngọc Tiêu thấp giọng, thanh âm tràn ngập hung ác, oanh một tiếng. Đáng sợ hơi thở từ Bạch Ngọc Tiêu trong cơ thể phát ra mà ra, giống như tích tụ đã lâu giống nhau, nháy mắt đột phá, sinh ra đáng sợ khí áp, áp bách bốn phía không khí, áp lực kinh người, như vô hình sóng biển cuồn cuộn đánh sâu vào khai đi, cũng đem Trần Tông chém xuống nhất kiếm ngăn cản khoảnh khắc. Khoảnh khắc, vậy là đủ rồi, bước ra lui về phía sau, có vẻ càng thêm mạnh mẽ nội tình xuất hiện, trong tay kiếm run rẩy dưới, mũi kiếm lấy siêu việt cực hạn tần suất run rẩy, nhất kiếm ám sát, nhất kiếm trùng tiêu. Trần Tông đồng tử co rút lại, tử vong nguy cơ bao phủ toàn thân, này nhất kiếm so với phía trước tới, đầu chỉ cường đại rồi gấp đôi, Bạch Ngọc Tiêu thế nhưng ở thời điểm mấu chốt đột phá. Tu vi đặt tới luyện kính cảnh bốn chuyển cùng tam chuyển, đó là trung kỳ cùng lúc đầu chi gian chênh lệch, đối thực lực tăng lên thập phần rõ ràng, hiện giờ Bạch Ngọc Tiêu chỉ là vừa mới đột phá, một thân nội kình còn chưa chuyển hóa hoàn toàn, bằng không chỉ biết càng thêm đáng sợ, tuy là như thế, này nhất kiếm vẫn như cũ cấp Trần Tông mang đến một loại không thể né tránh cũng vô pháp chống đỡ cảm giác. Đặc biệt là ở võ đạo cảnh giới hạ, cái loại cảm giác này càng thêm rõ ràng. Giống như chính mình chỉ có thể chờ chết, sẽ làm người cảm thấy tuyệt vọng, áp lực càng lớn, bắn ngược lại càng lớn. Trần Tông tiếp sức chống cự cái loại này tuyệt vọng cảm giác. Phát ra hết thảy tiềm lực, tu vi cũng ở nháy mắt đột phá, đạt tới luyện kính cảnh tam chuyển trung kỳ, rất nhỏ tăng lên sở mang đến chính là lực lượng thượng biến hóa. Một tia chi kém đủ để xoay chuyển sinh tử, lóe được lôi sát kiếm, nhất kiếm sát ra, nội kình trào dâng, kiếm biến mất, chỉ có một đạo lôi đình ánh sáng phá không sát đi. Va chạm, đáng sợ lực lượng kích động, mãnh liệt quang mang tràn ngập, vô số hỏa tinh sáng lạn vẩy ra bốn phương tám hướng. Trong đó còn kèm theo từng khối mảnh nhỏ đâm thủng không khí. Kia rõ ràng là lễ kiếm mảnh nhỏ, lui, Trần Tông liên tiếp thối lui đến lôi đài bên cạnh, trong tay lễ kiếm chỉ còn lại có nửa thanh, cầm kiếm hộ khẩu rạn nứt, máu tươi ràn rụa. Cánh tay nhịn không được liên tục run rẩy, hoàn toàn không chịu khống chế, trong cơ thể khí huyết càng là mãnh liệt như nước, trong cơ thể truyền ra một loại xé rách đau đớn, Bạch Ngọc Tiêu cũng lui về phía sau vài bước, trong tay lễ kiếm đồng dạng chỉ còn lại có nửa thanh, nhưng bàn tay hoàn hảo không tổn hao gì, chỉ là, hắn ánh mắt sắc bén, sát khí mãnh liệt vô cùng, như thủy triều, muốn đem Trần Tông bao phủ. Dừng lại một chút, Bạch Ngọc Tiêu lập tức đột tiến, chính mình không tiếc đột phá tu vi, không giết chết Trần Tông không bỏ qua. Dừng tay, thời khắc mấu chốt, trưởng lão ra tay, chặn đứng Bạch Ngọc Tiêu. Lệnh Bạch Ngọc Tiêu trong lòng trầm đi xuống, hắn lo lắng nhất sự tình vẫn là đã xảy ra, có trưởng lão ra tay can thiệp, chính mình không có khả năng giết chết Trần Tông. Tiếp theo, không biết khi nào mới có thể đủ tìm được thích hợp cơ hội. Này chiến, Bạch Ngọc Tiêu tu vi đột phá, tăng lên vì Trấn Cung đệ tử. Trưởng lão thật sâu nhìn Bạch Ngọc Tiêu liếc mắt một cái, làm Bạch Ngọc Tiêu cả người một cái giật mình. Trần Tông thực lực kinh người, tăng lên vì bảy kiếm tinh chi nhất, tức khắc có hiệu lực. Đến nỗi phong hào, chờ Trần Tông chọn lựa xong địa cấp cực phẩm công pháp cùng võ học lúc sau, đi thêm định đoạt, giải quyết dứt khoát, không người nhưng phản đối. Dì Thiết Lâm mặt không có chút máu. Chương 179, địa cấp cực phẩm, một hồi khiêu chiến hạ màn, quá trình của nó hoàn toàn ra ngoài mọi người dự kiến. Này kết quả đồng dạng ra ngoài mọi người dự kiến, cho dù là Trần Tông cùng Bạch Ngọc Tiêu bản thân đều không có dự kiến đến sẽ bộ dáng này. Bất luận là Trần Tông vẫn là Bạch Ngọc Tiêu, kỳ thật đều thật đáng tiếc, tiếc nuối không có thể nhân cơ hội này đem đối phương bị thương nặng thậm chí phế bỏ, đến nỗi đánh chết khả năng tính rất nhỏ. Nhưng nói tóm lại, Trần Tông thu hoạch lớn hơn nữa, trở thành bảy kiếm tinh chi nhất. Đến nỗi Bạch Ngọc Tiêu thập phần bực bội, hắn tu vi sớm đã đạt tới luyện kính cảnh tam chuyển đỉnh, tùy thời đều có thể đột phá đến luyện kính cảnh bốn chuyển, nhưng vẫn luôn không chịu đột phá, mục đích chính là muốn ở tam chuyển nội càng tiến thêm một bước đầm căn cơ, thẳng đến cực hạn sau lại làm đột phá, đến lúc đó tu vi liền có thể ở trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng tăng lên lên thẳng tới bốn chuyển đỉnh. Không chỉ có Bạch Ngọc Tiêu như thế, mặt khác sáu đại kiếm tinh kỳ thật cũng là như thế, một đám đều ở đem hết toàn lực đầm căn cơ, bằng không hiện tại bọn họ sớm đã là Trấn Cung đệ tử. Trần Tông, ngươi hay không đã nắm giữ tâm nhãn tay ba hợp một, bước vào võ đạo cảnh giới? Lâm trưởng lão cười ha hả hỏi. Đúng vậy, Trần Tông không có cảm thấy ngoài ý muốn, rốt cuộc Lâm trưởng lão là chân võ cảnh cường giả, nhìn ra tới cũng thực bình thường. Khi nào nắm giữ? Trưởng lão lại lần nữa hỏi. Ước chừng nửa năm trước. Trần Tông tự nhiên sẽ không nói là ở khí huyết cảnh, khi kia quá mức kinh người. Nửa năm trước, chính mình tu vi hẳn là còn chỉ là luyện kính cảnh nhị truyền lúc đầu, khi như thế cũng đủ khiến cho coi trọng. Nửa năm trước, Lâm trưởng lão trong lòng vừa động, nội tâm kinh ngạc, xem Trần Tông ánh mắt càng thêm vừa lòng. Thực hào, tiếp tục nỗ lực, có cái gì không hiểu tùy thời có thể tới hỏi ta, bổn trưởng lão biết gì nói hết. Lâm trưởng lão cười ha hả nói. Hắn nhớ rất rõ ràng, tam đại thiên kiêu truyền ra lĩnh ngộ tâm nhãn tay ba hợp một, bước vào võ đạo cảnh giới sớm nhất chính là Bá Võ Thiên Kiêu, cũng là ở luyện kính cảnh nhị truyền đỉnh thời điểm. Đến nỗi Khổ Trần Thiên Kiêu cùng Tím Nguyệt Thiên Kiêu, kia đều là tu vi đạt tới luyện kính cảnh tam chuyển lúc sau mới bước vào võ đạo cảnh giới. Từ điểm này thượng xem, Trần Tông liền chiếm hữu tương đương ưu thế. Trần Tông, hiện tại tuy bồn trưởng lão tới chọn lựa địa cấp cực phẩm công pháp cùng kiếm pháp, Lâm trưởng lão nói, mang theo Trần Tông mà đi, địa cấp cực phẩm công pháp võ học, thập phần chân quý thập phần khó được, kiếm võ lâu trong vòng vẫn chưa thu nhận sử dụng, mà là cất chứa ở một chỗ càng vì bí ẩn địa phương, kiến tạo dưới nền đất 10 mét chỗ sâu trong, còn có tam trọng cổ đồng đúc ra đại môn nhắm chặt. Bốn phía vách tường cũng là dùng tinh cương đúc ra liền, rất dày, cho dù là chân võ cảnh cường giả muốn phá vỡ, cũng yêu cầu một ít thời gian. Chúng ta chân kiếm học cung, địa cấp cực phẩm công pháp cùng kiếm pháp, tổng cộng có 7 bộ, Lâm trưởng lão một bên mở ra mật thất một bên nói. Chỉ là, mỗi một bộ đều là tàn khuyết, công pháp khuyết thiếu cuối cùng một trọng, kiếm pháp khuyết thiếu cuối cùng sát chiêu, tàn khuyết. Trần Tông thực kinh ngạc, càng ý thức được địa cấp cực phẩm công pháp võ học chân quý. Chân kiếm học cung tốt xấu cũng là tứ đại học cung chi nhất, xem như toàn bộ Đông Lục giữa đứng đầu tồn tại chi nhất. Có 7 bộ địa cấp cực phẩm công pháp võ học, thực bình thường, nhưng đều là tàn khuyết, khiến cho người ngoài ý muốn. Tứ đại học cung, chỉ có Thiên Võ Học trong cung mới có được một bộ hoàn chỉnh địa cấp cực phẩm võ công, Lâm trưởng lão giải thích nói, nhưng thật ra chân võ liên minh trong vòng mới càng nhiều, ước chừng có được tam bộ, 7 bộ địa cấp cực phẩm võ công, trong đó một bộ ngươi đã kiến thức qua. Đó chính là Tím Cực Kiếm Kính cùng với Chi Nguyên Bộ Trùng Tiêu Kiếm Pháp. Mặt khác chính là Bạc Trắng Kiếm Kính cùng Ngân Quang Kiếm Pháp, Tím Tinh Kiếm Kính cùng Đêm Trần Kiếm Pháp, Gió Bão Kiếm Kính cùng Cơn Lốc Kiếm Pháp, Sấm Sét Kiếm Kính cùng Lôi Quang Kiếm Pháp, Mà Nguyên Kiếm Kính cùng Huyền Nguyên Kiếm Pháp, Vô Trần Kiếm Kính cùng Trọng Phong Kiếm Pháp. Lâm trưởng lão từng cái giải thích nói, kiếm kính cùng bình thường nội kình bất đồng, càng thích hợp luyện kiếm võ giả, có thể đem kiếm sắc nhọn càng đầy đủ phát huy ra tới. Tím Cực Kiếm Kính tu luyện ra tới nội kình kiêm cụ cứng cỏi cùng sắc nhọn, thúc dục Trùng Tiêu Kiếm Pháp, liền có phá tan tận trời chi thế, này lực kiêm cụ ngay lập tức bùng nổ, lại có kéo dài tác dụng chậm. Bạc Trắng Kiếm Kính kiêm cụ sắc bén cùng sắc nhọn, lực lượng thập phần ngưng tụ, xuyên thấu tính kinh người. Ngân Quang Kiếm Pháp tốc độ cực nhanh, chủ trưởng lấy điểm tuyến công kích, đâm thủng hết thảy. Lâm trưởng lão cẩn thận giảng giải, Trần Tông cẩn thận nghe. Không bao lâu, 7 bộ địa cấp cực phẩm võ công giảng giải xong. Như vậy, ngươi lựa chọn nào một bộ? Lâm trưởng lão hỏi, Trần Tông có chút kinh ngạc, còn tưởng rằng chính mình đánh bại Bạch Ngọc Tiêu, sắp sửa tu luyện tím cực kiếm kính cùng trùng tiêu kiếm pháp đâu. Tự hỏi lên, Lâm trưởng lão cũng không thúc giục, tinh cương đúc liền trong mật thất, lâm vào một mảnh yên lặng. Nếu ngươi lựa chọn tím cực kiếm kính cùng trùng tiêu kiếm pháp nói, hẳn là sẽ không có cái gì phiền toái, nhưng nếu lựa chọn mặt khác 6 bộ võ công, phòng trừng mặt khác 6 kiếm tinh sẽ tìm ngươi. Lâm trưởng lão nghĩ đến cái gì, nhắc nhở nói, Trần Tông theo bản năng gật gật đầu, chợt ngẩng đầu, trưởng lão, ta lựa chọn sấm sét kiếm kính cùng lôi quang kiếm pháp. Ngươi xác định? Lâm trưởng lão ngữ khí kinh ngạc, trước mắt tu luyện sấm sét kiếm kính cùng lôi quang kiếm pháp giả là sét đánh kiếm tinh Cao La Sơn, nghe nói hắn tính tình tương đối không tốt, ở ta dưới kiếm, hắn sẽ tốt. Trần Tông đáp lại nói, hảo tiểu tử. Lâm trưởng lão cười ha hà, chợt mang tới sấm sét kiếm kính cùng lôi quang kiếm pháp, hai người liền tập hợp ở một cuốn sách trong vòng, tím đen sắc bìa mặt, da có chút thô ráp, nhưng xúc cảm cực hào, tựa hồ là nào đó gia thú sở chế, địa cấp cực phẩm võ công quá mức chân quý, vì phòng ngừa mất đi, ngươi liền ở chỗ này đọc, đem chi nhớ kỹ, không quan hệ, lúc này đây không nhớ được, ngày mai còn có thể lại đến, thẳng đến hoàn toàn nhớ kỹ mới thôi, Lâm trưởng lão nói. Trần Tông một bên gật đầu, một bên mở ra sách nhìn lên, phân trên dưới hai thiên, thượng thiên chính là sấm sét kiếm kính, hạ thiên chính là lôi quang kiếm pháp, hoàn chỉnh địa cấp cực phẩm công pháp, hẳn là có 5 trọng, bất quá này sấm sét kiếm kính chỉ có 4 trọng, thiếu hụt cuối cùng 1 trọng, mà lôi quang kiếm pháp tắc có 11 chiêu, hoàn chỉnh hẳn là 12 chiêu, đương nhiên, cứ việc tàn khuyết, nhưng vẫn như cũ so địa cấp thượng phẩm công pháp võ học càng cường đại hơn. Trần Tông đầu tiên là nhanh chóng lật xem một lần, rồi sau đó từ đầu lại cẩn thận đọc một lần, từng câu từng chữ, đem chi hoàn toàn ký ức ở trong óc bên trong, giống như dấu vết, lúc sau, lại lần nữa đọc lần thứ 3, tăng mạnh ký ức, đa tạ trưởng lão, ta nhớ kỹ, Trần Tông cung kính nói, đem bí tịch đệ còn cấp Lâm trưởng lão, ân, không hoàn toàn nhớ kỹ không quan hệ, ngày mai có thể lại đến. Lâm trưởng lão gật gật đầu, chợt thần sắc ngẩn ra, ngươi vừa rồi nói cái gì? Hoàn toàn nhớ kỹ, đúng vậy, Trần Tông gật đầu, thật nhớ kỹ. Lâm trưởng lão ngữ khí dồn dập, lúc này mới bao nhiêu thời gian? Không được, ta phải khảo khảo ngươi. Khảo xong lúc sau, Lâm trưởng lão chính là đầy mặt khiếp sợ bộ dáng, loại này trí nhớ, không khỏi quá dọa người đi. Phục hồi tinh thần lại, Lâm trưởng lão lại lần nữa mở miệng, ngữ khí ngưng trọng, nhớ lấy, ngươi đã đem này bộ bí tịch nội dung đều nhớ kỹ, nhất định không cần đem chi viết ra tới, để tránh phát sinh ngoài ý muốn toát ra đi. Đúng vậy, Trần Tông gật gật đầu, này đó, dù sao cũng là thuộc về chân kiếm học cung mới có. Hảo, nếu ngươi đã nhớ kỹ, trở về hảo hảo tu luyện đi, tranh thủ làm thực lực tiến thêm một bước tăng lên. Lâm trưởng lão gật gật đầu, mang theo Trần Tông rời đi mật thất. Trần Tông cáo từ, phản hồi tiểu viện, chuẩn bị rời đến 7 kiếm tinh nơi. Trần sư đệ, tiểu viện cửa, Di Thiết Lâm bồi hồi không chừng, nhìn đến Trần Tông đi tới, sắc mặt tức khắc đại biến, lại lắp bắp mở miệng, sắc mặt đỏ bừng, sư huynh có việc? Trần Tông ngữ khí không cao không thấp, thái độ cũng là không nóng không lạnh, không, cứ việc như thế, Di Thiết Lâm lại ở Trần Tông trước mặt khó có thể đứng vững. Không có biện pháp, không lâu phía trước, Trần Tông sở bày ra tới thực lực, thật sự là quá kinh người, ngày đó hắn nuốt rớt 250 kiếm huân, chính là tưởng đổi lấy càng nhiều tu luyện tài nguyên, lấy này đột phá tu vi, đạt tới luyện kính cảnh 4 chuyển, đến lúc đó liền có không nhỏ khả năng trở thành Trấn Cung đệ tử. Áp đảo chính thức đệ tử phía trên, tự nhiên không cần cố kỵ đến Trần Tông, chỉ là không nghĩ tới, đổi tài nguyên tiêu hao không còn, chính mình đến bây giờ, vẫn là tạp ở bình cảnh thượng, khó có thể đột phá, ngược lại là Trần Tông, nhanh chóng trưởng thành lên. Hiện giờ, càng là trở thành 7 kiếm tinh chi nhất, như vậy đáng sợ tiềm lực, lệnh người kinh tủng, cũng làm gì Thiết Lâm vô cùng hối hận, cuối cùng mới quyết định tới nhận lỗi, không có việc gì nói, sư huynh tỉnh rời đi đi, chỉ cần không tới trêu chọc ta là được. Trần Tông nhìn ra được gì Thiết Lâm tâm tư, nhưng trải qua đến càng nhiều, ánh mắt trình tự liền càng là bất đồng, phía trước, chính mình đều không có đi so đo, hiện tại càng không thể, đa tạ sư đệ đa tạ sư huynh. Dì Thiết Lâm liên tục khom lưng, mặt ngoài thực cảm kích, nhưng nội tâm kỳ thật có loại cảm thấy thẹn cảm giác, thầm hận không thôi, rồi lại không thể nề hà, không có lại xem gì Tiết Lâm liếc mắt một cái. Trần Tông mở ra viện môn đi vào, nhanh chóng thu thập một phen, đi trước 7 kiếm tinh nơi, 7 tòa chiếm địa rất lớn lầu các dựa theo bất đồng phương vị sắp hàng. Trong đó một tòa, đem thuộc về Trần Tông cư trú, lầu các nội, sớm đã bị người quét tước quá, nên đổi mới cũng đều đổi mới thành tân, thoạt nhìn không hoa lệ, lại có một loại cách điệu, ý cảnh thanh nhã, ẩn chứa vài phần sâu xa, làm Trần Tông cảm thấy thực vừa lòng. Nơi này có hai cái thị nữ chuyên môn hầu hạ sinh hoạt cuộc sống hàng ngày. Đi xuống đi, ta muốn bế quan tu luyện. bất luận kẻ nào đều không nỡ đánh nhiễu. Trần Tông phân phó nói, đúng vậy, hai cái thị nữ khom người, cùng phía trước cư trú tiểu viện bất đồng, này tòa đại lâu các nội, chính là có chuyên môn bế quan mật thất, phong bế lại an toàn, ngồi xếp bằng ngồi xong, Trần Tông bắt đầu hồi ức sấm sét kiếm kính nội dung. Sở dĩ lựa chọn này một bộ bí tịch, Trần Tông có chính mình suy xét, đó chính là lóe cực lôi sát kiếm, thông qua đại sét đánh tay, Trần Tông đã chứng minh rồi lóe cực lôi sát kiếm chỗ tốt. Như vậy, đối sấm sét kiếm kính cùng lôi quang kiếm pháp tìm hiểu tu luyện, hẳn là cũng có thể khởi đến tác dụng mới là, hiện giờ chính mình, theo đuổi chính là càng tốt càng mau tăng lên tu vi cùng thực lực. Trần Tông bắt đầu bế quan chuyển tu địa cấp cực phẩm công pháp sấm sét kiếm kính hết sức. Mặt khác một tòa lầu các trong vòng, sét đánh kiếm tinh cùng liệt phong kiếm tinh chính tương đối mà ngồi. Một bên uống rượu một bên nói chuyện phiếm, không biết người này sẽ lựa chọn cái gì bí tịch. Sét đánh kiếm tinh Cao La Sơn thuận miệng nói, lựa chọn tím cực kiếm kính cùng trùng tiêu kiếm pháp tốt nhất. Liệt phong kiếm tinh Lưu Minh Nghiệp nói không chừng hắn sẽ lựa chọn gió bão kiếm kính cùng cơn lốc kiếm pháp. Núi Cao La uống sạch ly chung rượu, cười như không cười nói, nếu hắn thật dám, ta khiến cho hắn biết hậu quả. Lưu Minh Nghiệp khóe miệng treo lên một mạt lành lạnh ý cười, cũng không có bị Trần Tông biểu hiện ra ngoài thực lực dọa đến, đối chính mình thập phần có tự tin. Chương 180, đánh bại Cao La Sơn, đổi mới công pháp, ý nghĩa ở một đoạn thời gian nội, thực lực sẽ giảm xuống, bởi vậy, cần thiết tiêu phí thời gian bế quan, vượt qua cái này giai đoạn, thời gian dài ngắn, cùng cá nhân năng lực cùng một nhịp thở, sấm sét kiếm kính tìm hiểu, đối Trần Tông mà nói, khó khăn không lớn, trước sau tiêu phí 3 ngày, liền đem đệ nhất trọng đến đệ tứ trọng ảo diệu đều tìm hiểu ra tới. Tiếp theo, chính là bắt đầu tu luyện, nội tình, lấy sấm sét kiếm kính đệ nhất trọng quỹ đạo ở trong cơ thể vận hành. Sấm sét kiếm kính tuy rằng là địa cấp cực phẩm công pháp, nhưng đệ nhất trọng cùng đại hỗn nguyên kính đệ tứ trọng so sánh với, vẫn như cũ có rõ ràng chênh lệch, muốn đem đệ tứ trọng đại hỗn nguyên kính chuyển hóa vì đệ nhất trọng sấm sét kiếm kính. Khó khăn rất lớn, Trần Tông một lần lại một lần vận chuyển, không ngừng nghỉ chút nào, lại một lần bày ra ra vô lậu chi thân cường đại. Nửa ngày sau, đệ nhất lũ sấm sét kiếm kính bị tinh luyện mà ra. Cùng đại hỗn nguyên kính so sánh với, sấm sét kiếm kính không chỉ có càng thêm cô đọng, ở hùng hồn trình độ thượng cũng sẽ không kém cỏi nhiều ít. Hơn nữa, càng mang theo một loại đại hỗn nguyên kính sở không có sắc nhọn. Không hổ là nhất thích hợp luyện kiếm võ giả công pháp. Trần Tông âm thầm kinh ngạc cảm thán, toàn lực khống chế kia một sợi sấm sét kiếm kính, không ngừng vận chuyển, sử chi nhất điểm điểm lớn mạnh, đem đại hỗn nguyên kính chuyển hóa, bên này giảm bên kia tăng, đại hỗn nguyên kính tuy rằng bị động kháng cự, nhưng khuyết thiếu Trần Tông ý thức là chủ đạo, vẫn là càng ngày càng ít, bị sấm sét kiếm kính không ngừng chuyển hóa, một giờ, hai cái giờ, ba cái giờ, cuối cùng một sợi đại hỗn nguyên kính chuyển hóa vì sấm sét kiếm kính. Trần Tông toàn thân đều tràn ngập sấm sét kiếm kính, lập tức cảm giác được, tu vi không có hạ thấp, nhưng thực lực lại giảm xuống, rốt cuộc đệ nhất trọng sấm sét kiếm kính ở tinh thuần độ thượng, vẫn là vô pháp cùng đệ tứ trọng đại hỗn nguyên kính so sánh với. Nhưng, sấm sét kiếm kính dù sao cũng là địa cấp cực phẩm công pháp, luận tiềm lực, hơn xa đại hỗn nguyên kính, tiếp tục tu luyện, một lần lại một lần, ngày hôm sau, sấm sét kiếm kính đột phá, đạt tới đệ nhị trọng. Bất luận là hùng hồn trình độ vẫn là tinh thuần độ đều rõ ràng tăng lên lên. Cùng đệ tứ trọng đại hỗn nguyên kính so sánh với, chỉ có một chút chênh lệch, chỉ cần sấm sét kiếm kính đạt tới đệ tam trọng, liền có thể vượt qua đệ tứ trọng đại hỗn nguyên kính. Đến lúc đó, đồng dạng tu vi hạ, thực lực sẽ càng cường đại hơn một ít. Trần Tông ám đạo, mỗi ngày tu luyện, thời gian điểm đến lúc đó, thị nữ liền sẽ đưa tới đồ ăn, làm Trần Tông không có nỗi lo về sau. Tiến vào mật thất bế quan ngày thứ 10, Trần Tông trên người đột nhiên phát ra ra một cổ mạnh mẽ hơi thở. Kia hơi thở bá đạo kinh người, hơn nữa ẩn chứa đáng sợ sắc nhọn, phảng phất có thể cắt xé rách hết thảy, như là ảo giác, mạnh mẽ hơi thở tùy theo yên lặng đi xuống, Trần Tông hai tròng mắt tùy theo mở, trán bắn ra kinh người sắc nhọn, có thể đâm thủng hết thảy hư vô, sấm sét kiếm kính rốt cuộc đạt tới đệ tam trọng, ở lượng thượng, cùng đệ tứ trọng đại hỗn nguyên kính không sai biệt lắm, nhưng ở tinh thuần độ thượng, lại muốn thắng qua đệ tứ trọng đại hỗn nguyên kính tam thành. Uy lực càng thêm mạnh mẽ, vừa nói, khóe miệng treo lên một mặt ý cười. Nếu là có thể luyện thành đệ tứ trọng nói, bất luận là lượng vẫn là tinh thuần độ, nhất định sẽ lại lần nữa tăng lên. Trần Tông chính là hạ quyết tâm, muốn đem sấm sét kiếm kính tu luyện đến đệ tứ trọng. Lúc sau, mới bắt đầu tu luyện lôi quang kiếm pháp, đệ tứ trọng so đệ tam trọng càng thêm khó luyện. Trần Tông mỗi ngày cần luyện không chuế, vẫn là ước chừng tiêu phí 10 ngày thời gian mới vừa rồi luyện thành. Cảm thụ được trong cơ thể một thân mạnh mẽ, hơn xa đệ tứ trọng đại hỗn nguyên kính kiếm kính, Trần Tông lộ ra đầy mặt ý cười, đáng tiếc, khuyết thiếu thứ 5 trọng. Bằng không nếu là có thể luyện thành thứ 5 trọng, nhất định càng thêm mạnh mẽ. Trần Tông ám đạo, mỗi một môn công pháp cuối cùng một trọng, đều là khó nhất luyện, nhưng một luyện thành, uy lực cũng nhất mạnh mẽ. 20 ngày, sấm sét kiếm kính đạt tới đệ tứ trọng, là thời điểm tu luyện lôi quang kiếm pháp. Lôi quang kiếm pháp hoàn chỉnh bản hẳn là 12 chiêu, nhưng bí tịch thượng ký lục chính là 11 chiêu, trong đó chiêu thứ nhất đến thứ 9 chiêu là cơ sở kiếm chiêu, đệ thập chiêu cùng đệ thập nhất chiêu còn lại là tuyệt chiêu, thiếu hụt thứ 12 chiêu chính là sát chiêu. Này 20 ngày tu luyện rất nhiều, Trần Tông liền sẽ tìm hiểu lôi quang kiếm pháp, nhất kiếm nơi tay, lập tức đem lôi quang kiếm pháp cơ sở kiếm chiêu thi triển ra tới. Ba lần lúc sau, lôi quang kiếm pháp chiêu thứ nhất đến thứ 9 chiêu thuần thục nắm giữ, đạt tới chút thành tựu chi cảnh. Tốc độ này, mau đến dọa người, bỏ công mài dao trẻ củi nhanh hơn, căn cơ đầm, kế tiếp tu luyện mới có thể càng mau. Trần Tông không để ý đến hai đại tuyệt chiêu, mà là chuyên chú với phía trước cơ sở kiếm chiêu tu luyện thượng. Một lần lại một lần, lặp đi lặp lại thiên truy bách luyện, đại thành chi cảnh, rồi sau đó, viên mãn chi cảnh, có lóe cực lôi sát kiếm làm hậu thuẫn, tìm hiểu dưới càng thêm dễ dàng, đối tự thân lại có kinh người khống chế, tu luyện lên, khó khăn càng tiểu, nhưng tỉ mỉ chi cảnh không phải dễ dàng như vậy đạt tới. Trần Tông bắt đầu tu luyện đệ thập chiêu lôi quang lược không? Nhất kiếm ra, như là một đạo lôi quang xẹt qua không khí, mang theo kinh người lực lượng uy thế, quang mang mãnh liệt chói mắt, chiếu sáng lên chỉnh gian mật thất, nhập môn chi cảnh, chút thành tựu chi cảnh, đại thành chi cảnh, viên mãn chi cảnh. Trần Tông đâu, làm ngươi ra tới, Cao La Sơn xâm nhập lầu các bên trong, ánh mắt lãnh lệ ngữ khí cuồng táo, thiếu gia đang bế quan tu luyện, hai cái thị nữ ở Cao La Sơn lãnh lệ mà cuồng bạo dưới ánh mắt, im như ve sầu mùa đông. Run bần bật, gian nan đáp lại, làm hắn ra tới, Cao La Sơn cả giận nói, biết được Trần Tông lựa chọn chính là sấm sét kiếm kính cùng lôi quang kiếm pháp lúc sau. Cao La Sơn liền tức giận không thôi, này rõ ràng là đối hắn một loại vô hình khiêu khích. Tránh ra, Cao La Sơn cũng biết, này hai cái thị nữ không dám quấy rầy bế quan Trần Tông. Trực tiếp đi qua đi, hai cái thị nữ vội vàng thối lui, bằng không liền sẽ bị đâm cho gân cốt bẻ gãy. Chợt, Cao La Sơn một chưởng hung hăng đập đang bế quan mật thất trên cửa. Phịch một tiếng, nặng nề thanh âm vang lên, chấn động truyền tới mật thất trong vòng. Ai? Trong mật thất Trần Tông bị quấy nhiễu, ngữ khí đạm mạc, ta là Cao La Sơn. Trần Tông, lăn ra đây. Cao La Sơn ngữ khí càng hướng. Cao La Sơn, ý niệm hơi chút vừa chuyển, Trần Tông liền biết Cao La Sơn tới tìm mục đích của chính mình, trên mặt hiện lên một mặt ý cười, thu kiếm vào vỏ, bước đi hướng mật thất môn, đem chi mở ra, liền nhìn đến vẻ mặt phẫn nộ Cao La Sơn đứng ở cửa, căm tức nhìn chính mình, muốn chiến, đến bên ngoài chiến. Trần Tông lướt qua Cao La Sơn, rơi xuống một câu, làm Cao La Sơn bỗng nhiên có loại một quyền đánh hụt cảm giác. Thập phần khó chịu, thiếu gia, hai cái thị nữ vội vàng khom người, lo lắng đã chịu trừng phạt, không liên quan các ngươi sự. Trần Tông một câu, tức khắc làm các nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bảy kiếm tinh cư trú lầu các, sân rất lớn rất lớn. Trần Tông một bước khi trước, đứng ở đình viện bên trong, Cao La Sơn lập tức lao ra, cùng Trần Tông xa xa tương đối. Trần Tông, ngươi hẳn là lựa chọn tím cực kiếm kính, mà không phải sấm sét kiếm kính. Cao La Sơn rút ra lễ kiếm thẳng chỉ Trần Tông, hai mắt toàn là tức giận. Ta thích, Trần Tông trả lời, làm Cao La Sơn có hộc máu cảm giác. Đừng tưởng rằng danh liệt bảy kiếm tinh liền có tương ứng thực lực, ta sẽ làm ngươi biết cái gì gọi là chênh lệch. Cao La Sơn càng thêm bực bội, loại này lời nói ta nghe qua không ngừng một lần. Trần Tông không nhanh không chậm đáp lại, nhiều lời vô ích, giọng nói rơi xuống, Cao La Sơn nhất kiếm ám sát mà đến, kiếm tốc cực nhanh, như là một đạo lôi quang phá không. Trần Tông liếc mắt một cái liền nhận ra, đây là lôi quang kiếm pháp chiêu thứ nhất, Cao La Sơn lâu dài tu luyện, đã lĩnh ngộ trong đó tinh túy, nắm giữ ảo diệu, vừa lúc, bắt người tới tôi luyện ta lôi quang kiếm pháp. Trần Tông ám đạo, đồng dạng một môn kiếm pháp, bất đồng nhân tu luyện, thường thường sẽ có khác biệt, này có lẽ cùng cá nhân tâm tính từ từ cùng một nhịp thở. Cao La Sơn thi triển ra tới lôi quang kiếm pháp, có một loại cuồng bạo, Trần Tông nhất kiếm đâm ra, cũng là lôi quang kiếm pháp chiêu thứ nhất, này nhất chiêu, lại có tốc độ kinh người. Giống như một đạo tia chớp xé rách trời cao giống nhau, quyết đoán sắc bén, lại ở trong chứa bá đạo. Trần Tông vừa ra kiếm, Cao La Sơn đồng tử run rẩy, ở lôi quang kiếm pháp thượng tầm thời gian rất dài, biết rõ trong đó mỗi nhất chiêu, tận mắt nhìn thấy đến Trần Tông thi triển, nội tâm có loại nói không nên lời chấn động. Lúc này mới bao lâu, mới hơn một tháng thời gian mà thôi, loại này tốc độ tu luyện, tức khắc Cao La Sơn nội tâm xuất hiện một loại nói không nên lời ghen ghét, này ghen ghét hóa thành lửa giận, làm hắn kiếm càng thêm cuồng bạo. Biến chiêu, nhất chiêu lại nhất chiêu thi triển mà ra, mỗi nhất chiêu đều như là một đạo cuồng bạo lôi quang, có thể đánh nát hết thảy, nhưng ở Trần Tông trước mặt, như vậy kiếm quang lại khởi không đến chút nào tác dụng. Luận kiếm kính uy lực, không bằng Trần Tông, luận kiếm pháp tinh diệu, cũng không bằng Trần Tông. Trong lúc nhất thời, Cao La Sơn bị áp chế, ở Trần Tông trước mặt, có một loại bó tay bó chân cảm giác, không có biện pháp, hai người sở tu luyện, đều là lôi quang kiếm pháp. Cứ việc Cao La Sơn ở lôi quang kiếm pháp thượng tầm thời gian hơn xa Trần Tông, nhưng ở lĩnh ngộ cùng nắm giữ thượng, lại muốn kém cỏi, không có biện pháp, Trần Tông luyện kiếm thiên phú thập phần xuất sắc, hơn xa Cao La Sơn, lại có lóe cực lôi sát kiếm chiêu này thật bí kiếm pháp làm hậu thuẫn. Có Cao La Sơn sở không có ưu thế, nhất kiếm lại nhất kiếm, nhất chiêu lại nhất chiêu, Cao La Sơn toàn lực thi triển, sấm sét kiếm kính cũng không hề giữ lại, lại trước sau vô pháp chiếm cứ thượng phong, tương phản, bị trói buộc cảm giác càng thêm mãnh liệt, cùng Cao La Sơn chiến đấu, làm Trần Tông đối lôi quang kiếm pháp lĩnh ngộ càng thêm thâm nhập, nhất kiếm, bước bách đến Cao La Sơn dần dần mất đi phản kích năng lực, chỉ có thể không ngừng chống đỡ, đáng chết, lôi quang lược không, Cao La Sơn tức giận bùng nổ, thi triển ra tuyệt chiêu, nhất kiếm chém ra, mãnh liệt lôi quang chiếu rọi, như là một đạo tia chớp lôi đình xé rách trời cao, mang theo kinh người cuồng bạo chi lực, oanh sát tới, phá, Trần Tông nhất kiếm sát ra, rõ ràng là lôi quang kiếm pháp thứ 9 chiêu, đây là cơ sở kiếm chiêu chung uy lực mạnh nhất nhất chiêu, nhưng so ra kém lôi quang lược không, nhưng mà ở Trần Tông dưới kiếm, lại nở rộ ra kinh người uy lực, kia, bởi vì sấm sét kiếm kính cường đại, bởi vì Trần Tông đối kiếm pháp nắm giữ đạt tới tỉ mỉ chi cảnh. Nhất kiếm, thẳng đánh Cao La Sơn lôi quang lược không bên trong sơ hở chỗ. Mãnh liệt lôi quang tán loạn, giống như thanh thế đại uy lực tiểu giống nhau, khởi không đến cái gì tác dụng, không có khả năng, Cao La Sơn thanh âm cao vút mà bén nhọn, biểu hiện ra nội tâm cực độ kinh ngạc, chính mình này nhất chiêu lôi quang lược không đã tu luyện đến viên mãn chi cảnh. Uy lực thập phần mạnh mẽ, thế nhưng bị đối phương nhất kiếm đánh bại, đây là không có khả năng sự tình. Liền tính là công nhận bảy kiếm tinh mạnh nhất mà nguyên kiếm tinh cũng khó có thể làm được như thế. Nhẹ nhàng bâng quơ, lúc này mới qua đi hơn một tháng thời gian mà thôi. Trần Tông thực lực, thế nhưng so cùng Bạch Ngọc Tiêu chiến đấu khi, càng thêm mạnh mẽ rất nhiều, hoàn toàn không hợp với lẽ thường. Ngươi cũng tiếp ta nhất chiêu, Trần Tông thanh âm vang lên, có vẻ bình đạm, Cao La Sơn lại từ trong đó nghe ra một loại lãnh lệ hương vị. Còn có chấp trưởng sinh tử bá đạo, lôi quang lược không, chương 181, thiên tài tề tụ. Cao La Sơn thất hồn lạc phách đi ra Trần Tông đình viện, đầy mặt uể oải, đánh bại Cao La Sơn, này Trần Tông dự kiến bên trong, không có gì đáng giá kiêu ngạo, tiếp tục bế quan tu luyện, gần nhất Tây Hoang yêu thú càng thêm sinh động, Trần Võ Liên Minh một tôn nguyên lão ngưng thanh nói, 10 năm qua đi, bên trong yêu thú sinh sôi nảy nở càng nhiều, sinh động đương nhiên, mặt khác một tôn nguyên lão cũng nói, to như vậy điện phủ bên trong, tổng cộng thiết có 13 cái ghế, mỗi một cái ghế tạo hình khác nhau, đều thập phần độc đáo, làm người liếc mắt một cái khó quên. 13 cái ghế quay chung quanh một chương hình chứng cái bàn. Mỗi một cái ghế thượng đều ngồi một người, thoạt nhìn ít nhất đều có hơn 40 tuổi tuổi tác. Này, đó là Trần Võ Liên Minh 13 nguyên lão, có thể nói là toàn bộ Đông Lục nhân tộc giữa, địa vị tối cao 13 người, chấp trưởng Trần Võ Liên Minh, cũng chấp trưởng rất nhiều người tánh mạng, 10 năm chi kỳ, cũng không sai biệt lắm là rửa sạch Tây Hoang lúc, một khi đã như vậy, liền truyền lệnh đi xuống hào, lệnh các thế lực lớn phái ra luyện kính cảnh võ giả tiến vào Tây Hoang, đem yêu thú rửa sạch một phen. Nói mấy câu xuống dưới, kết quả liền như vậy định rồi, này, cũng không phải lần đầu tiên, thực mau, mệnh lệnh đã bị truyền đi ra ngoài, phát hướng các thế lực, tứ đại học cung tự nhiên cũng ở này liệt, rửa sạch Tây Hoang yêu thú, này đối với nhân tộc tới nói, là sinh tử tồn vong đại sự, mấy trăm năm trước, hủy diệt tam đại vương quốc yêu thú đại quân, chủ yếu đến từ chính bách thú núi non, mà Tây Hoang, đúng là bách thú núi non tiến vào Đông Lục địa giới trạm thứ nhất, trong đó sinh tồn đại lượng yêu thú, chủ yếu lấy một bậc đến ngũ cấp yêu thú là chủ. Đối ứng, vừa lúc là khí huyết cảnh võ giả đến luyện kính cảnh 9 tầng võ giả. Này, chính thích hợp luyện kính cảnh võ giả xuất động, tứ đại học cung cùng với mặt khác đủ loại thế lực. Lập tức hành động lên, âm thầm Hắc Yêu Môn cũng được đến tin tức, cũng tùy theo hành động lên, chân kiếm học trong cung, các đệ tử đều bị triệu tập lên, bất luận chính thức đệ tử vẫn là trấn cung đệ tử. Này đi, có rất lớn sinh mệnh nguy hiểm, một không cẩn thận liền sẽ tử vong, cho nên, cần phải cẩn thận, trước bảo mệnh, ở giết địch. Chân kiếm học cung một tôn trưởng lão cao giọng nói, mặt khác, bởi vì rất nguy hiểm, khả năng tử vong, các ngươi có một lần rời khỏi cơ hội, chân kiếm học cung triệu tập đệ tử, mặt khác tam đại học cung cũng là như thế. Cuối cùng, chân kiếm học trong cung toàn bộ trấn cung đệ tử cùng với bảy kiếm tinh cùng tiết kiếm bảng thượng. Các đệ tử, không có người rời khỏi, luyện kính cảnh tam chuyển đệ tử, nhưng thật ra có mười mấy người rời khỏi, đến nỗi luyện kính cảnh nhị chuyển cùng vừa chuyển đệ tử. Có non nửa rời khỏi, không có người khinh bỉ bọn họ. Bởi vì này đi rất có thể rốt cuộc cũng chưa về. Mạng sống là mỗi người bản năng, biết rõ nguy hiểm, Trần Tông vẫn như cũ nghĩa vô phản cố, yêu thú là nhân tộc thiên địch, luyện võ vì cường đại tự thân, vì truy đuổi cường giả chi đạo, đồng thời cũng là vì chống đỡ yêu thú, tam đại vương quốc hủy diệt, đúng là bởi vì yêu thú, hiện giờ chân võ thời đại, càng chú trọng yêu thú uy hát yêu ta, cơ hồ mỗi người từ luyện võ bắt đầu, liền sẽ bị giáo huấn cùng loại lý niệm, sát yêu thú là mỗi một cái võ giả trách nhiệm. Không cần làm cái gì tổng động viên, ở vài vị chân võ cảnh trưởng lão dẫn dắt dưới, quét sạch yêu thú đệ tử đội ngũ, lập tức mênh mông cuồn cuộn xuất phát. Yêu yếm tinh phỉ nguyên cơ cho Trần Tông một cái ngầm có ý thâm ý ánh mắt, làm Trần Tông ý thức được, này đi Tây Hoang, khả năng không đơn giản như vậy. Mặt khác, Tam Đại Học Cung cùng với các thế lực luyện kính cảnh võ giả nhóm cũng sôi nổi hành động lên, đi trước Tây Hoang. Tây Hoang thuộc về Đông Lục, xem như Đông Lục lấy Tây mảnh đất giáp danh, cùng Bách Thú núi non chủ mạch tương liên. Từ Chân Kiếm Học Cung xuất phát, liền tính là không gián đoạn lên đường, cũng đến tiêu phí thượng hơn 10 ngày thời gian, có chân võ cảnh trưởng lão dẫn dắt, lại có rất nhiều tu vi mạnh mẽ luyện kính cảnh đệ tử. Dọc theo đường đi, căn bản là sẽ không tao ngộ đến cái gì nguy hiểm. Đương nhiên, cũng sẽ không xuất hiện cái gì đuôi mù tiểu mao tặc. Nghỉ ngơi trong lúc, chính thức đệ tử có chính thức đệ tử quần thể, chấn cung đệ tử tắc có chấn cung đệ tử quần thể. Mà trong đó lại có càng rất nhỏ phân chia, này không phải trưởng lão an bài, mà là tự phát hành vi. Rốt cuộc, tu vi bất đồng thực lực bất đồng, liền sẽ xuất hiện một loại khác nhau, phát ra từ nội tâm, tỉ như chính thức đệ tử bên này, bảy kiếm tinh có chính mình tiểu khu vực, thiết kiếm bảng thượng đệ tử cũng có chính mình tiểu khu vực. Chấn cung đệ tử một phương, Trần Tông nhìn đến bảy kiếm tử có chính mình tiểu khu vực. Mặt khác đệ tử căn cứ tu vi cùng thực lực khác biệt, cũng đều có từng người phân biệt. Trần Tông sư đệ, ta kêu Thạch Trường Thanh, chấn cung đệ tử một phương, đi tới một người, cùng Trần Tông chào hỏi, tương đương khách khí, nhạy bén cảm giác làm Trần Tông biết, đối phương tu vi là luyện kính cảnh năm chuyển, rất mạnh. Thạch sư huynh, Trần Tông đứng dậy ôm quyền, ta xem qua ngươi vài lần chiến đấu, tiềm lực thực kinh người. Thạch Trường Thanh cười nói, năm đó ta ở ngươi cái này tu vi, hoàn toàn vô pháp cùng ngươi so sánh với, sư huynh quá khen. Cứ việc Trần Tông trong lòng cũng như vậy tưởng, nhưng không thể thật như vậy nói ra, ta không có chuyện khác, chính là lại đây cùng ngươi nhận thức một chút, nói không chừng không lâu lúc sau, sư đệ ngươi liền sẽ đuổi kịp ta, lại đem ta siêu việt. Thạch Trường Thanh rất là hay nói bộ dáng, cho nên sấn hiện tại sư đệ còn không bằng ta thời điểm, chạy nhanh lại đây kết giao một phen, đây là vinh hạnh của ta. Trần Tông cười nói, Cao La Sơn thờ ơ lạnh nhạt, mặt khác kiếm tinh cũng là như thế, bọn họ đã đều biết, Cao La Sơn bị Trần Tông đánh bại sự, chấn cung đệ tử một phương. Bạch Ngọc Tiêu ánh mắt lạnh băng, dừng ở Trần Tông trên người, phảng phất lợi kiếm giống nhau, muốn đem Trần Tông đâm thủng. Đối Bạch Ngọc Tiêu tới nói, Tây Hoang săn thú yêu thú, cũng là một cái đánh chết Trần Tông cơ hội tốt, liền tính Trần Tông hiện tại thực lực càng tiến thêm một bước tăng cường. Nhưng luyện kính cảnh lúc đầu cùng trung kỳ chi gian chênh lệch thực rõ ràng. Huống chi, chính mình không chỉ có hoàn toàn quen thuộc luyện kính cảnh bốn chuyển lực lượng, tu vi càng là tăng lên tới luyện kính cảnh bốn chuyển trung kỳ. Cùng phía trước so sánh với, có cực đại tăng lên. Trần Tông có thể cảm nhận được Bạch Ngọc Tiêu lạnh băng ngầm có ý sát ý ánh mắt, nhưng không để ý đến, dọc theo đường đi, Bạch Ngọc Tiêu sẽ thường thường nhìn qua, thói quen, đối Bạch Ngọc Tiêu tới nói, Tây Hoang săn thú là một cái cơ hội, đối Trần Tông tới nói, làm sao không phải như thế, tu vi tăng lên thực lực tăng cường, mang đến chính là càng cường tin tưởng. Cùng Thạch Trường Thanh nói chuyện phiếm vài câu sau, Thạch Trường Thanh liền phản hồi trấn cung đệ tử hàng ngũ chung. Tiếp theo, lại có mặt khác trấn cung đệ tử lại đây cùng Trần Tông nói chuyện với nhau. Cùng mặt khác sáu đại kiếm tinh tượng so, Trần Tông tiến vào Chân Kiếm Học Cung thời gian ngắn nhất, nhưng tăng lên nhanh nhất, này tiềm lực thập phần kinh người, người như vậy chỉ cần bất tử, thực mau liền sẽ đuổi theo thượng bọn họ, tiến tới, đưa bọn họ siêu việt, nhận thức một phen không phải cái gì chuyện xấu, nói không chừng ngày sau còn có dựa vào đến đối phương chỗ. Nhưng cũng có người khinh thường, này đi Tây Hoang, có thể hay không tồn tại trở về vẫn là một vấn đề. Đây đúng là một bộ phận người ý tưởng, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh. Xin ngàn lời cảm tạ, hiện tại biểu hiện ra ngoài tiềm lực là thực kinh người. Nhưng lại có ai biết, ngày sau còn có thể như thế đâu, đây là mặt khác một bộ phận người ý tưởng. Rốt cuộc, không ít thiên tài giai đoạn trước tiến cảnh kinh người, nhưng hậu kỳ lại trở nên bình thường. Vài vị trưởng lão tụ tập ở bên nhau, thời khắc chú ý bốn phía hết thảy động tĩnh, cũng từng người thấp giọng nói chuyện với nhau. Nghỉ ngơi kết thúc, mọi người lại lần nữa lên đường, nghỉ ngơi, lên đường, như thế lặp lại, nghỉ ngơi trong lúc, Trần Tông cũng sẽ rút kiếm tùy ý tu luyện một phen. Nhưng càng có rất nhiều tìm hiểu, hiện giờ chính mình sở tu luyện tam môn kiếm pháp, phân biệt là địa cấp hạ phẩm Tiệt Phong kiếm pháp, địa cấp thượng phẩm Ánh Mặt Trời kiếm pháp cùng với địa cấp cực phẩm Lôi Quang kiếm pháp. Tiệt Phong kiếm pháp tất cả đạt tới tỉ mỉ chi cảnh. Ánh Mặt Trời kiếm pháp trừ bỏ sát chiêu ở ngoài, cũng đều đạt tới tỉ mỉ chi cảnh, đến nỗi sát chiêu Ánh Mặt Trời phá vân, khoảng cách tỉ mỉ chi cảnh, chỉ nghĩ một đường chi kém, mạnh nhất địa cấp cực phẩm Lôi Quang kiếm pháp, đệ thập chiêu đạt tới viên mãn chi cảnh. Đệ thập nhất chiêu cũng ở hôm qua đột phá, đạt tới viên mãn chi cảnh, tu vi lại là đột phá đến luyện kính cảnh tam chuyển hậu kỳ. Nói tóm lại, thực lực càng cường, nhoáng lên, đó là hơn 10 ngày qua đi, mọi người rốt cuộc đến Tây Hoang ngoại trấn nhỏ, cũng gọi là Tây Hoang trấn. Tây Hoang trấn vì chân võ liên minh sở kiến, đóng quân có chân võ liên minh võ giả đội ngũ, xưng là Tây Hoang vệ, nhân số nhiều đạt 200, toàn bộ đều là luyện tính cảnh võ giả, hào cường, đáng sợ sát khí, nhìn đến Tây Hoang Vệ khi, Chân Kiếm Học Cung các đệ tử sắc mặt sôi nổi biến đổi. Đại chịu xúc động, thật cường, Trần Tông có thể cảm nhận được, mỗi một cái Tây Hoang Vệ tu vi đều vượt qua luyện kính cảnh tam truyền. Một thân sát khí sắc bén đến cực điểm, hiển nhiên là thường xuyên chiến đấu, chém giết yêu thú tích lũy xuống dưới, loại này võ giả thập phần đáng sợ, cùng bọn họ chiến đấu, sẽ không có thời khắc nào là đã chịu một thân sắc bén sát khí đánh sâu vào. Tinh thần ý chí không đủ cường đại giả, đều sẽ cảm thấy cả người tê dại tay chân nhũn ra vô lực. Một thân thực lực khó có thể phát huy ra nhiều ít. Có lẽ, Tây Hoang Vệ võ giả không tính cái gì thiên tài, nhưng nếu là làm Chân Kiếm Học Cung luyện kính cảnh bốn chuyển đệ tử cùng chi sinh tử chiến, tử vong xác suất vượt qua 6 thành, ta là Tây Hoang Vệ phó thống lĩnh Từ Cao Lâm, các ngươi là Chân Kiếm Học Cung đi, chỗ ở đã cho các ngươi an bài hảo. Một người mặc màu đỏ sậm toàn thân áo giáp, bên hông vác trường đao trung niên nam tử bước đi tới. Hắn ánh mắt lãnh lệ, má trái có một đạo thật dài vết sẹo, như là bị lợi chảo xé rách khai, có vẻ dữ tợn, ngữ khí càng là đông cứng. Trần Tông có thể từ đây người trên người cảm nhận được một cổ đáng sợ sát khí cùng áp lực. Này, là một cái luyện kính cảnh hậu kỳ võ giả, chỉ là không hảo xác định là mấy vòng tu vi. Dẫn đường, một vị trưởng lão nói, hắn là chân võ cảnh cường giả, không cần đối với đối phương khách khí. Bên này thỉnh, Từ Cao Lâm biểu tình đông cứng là trời sinh, không đại biểu nội tâm cũng là như thế. Thực mau, Từ Cao Lâm liền mang theo mọi người tới đến an bài tốt chỗ ở. Đó là một tòa rất lớn nhà lầu, có rất nhiều phòng, các vị, 5 ngày sau, đó là chính thức tiến vào Tây Hoang quét sạch yêu thú thời gian. Mấy ngày nay nội, thỉnh các vị hào hào đãi ở chỗ ở nội, Từ Cao Lâm lúc gần đi đặc biệt nói, nhớ kỹ, ngàn vạn không cần nháo ra cái gì đổ máu xung đột. Phá hư nơi này trật tự, nếu không mọi người đều khó coi, phó thống lĩnh yên tâm, một vị trưởng lão nói, tự nhiên sẽ ước thúc từng người đệ tử, làm phiền chư vị trưởng lão rồi. Từ Cao Lâm cứ việc lời nói đông cứng, nhưng còn tính khách khí, Chân Kiếm Học Cung đệ tử ước chừng có hơn 100. Căn phòng này cũng rất nhiều, cũng đủ mỗi người cư trú một gian sau, còn có điều còn thừa, bất quá nơi này chính là thuộc về Chân Kiếm Học Cung nơi. Tự nhiên sẽ không lại an bài cấp những người khác, thế lực khác võ giả, cũng sôi nổi đuổi tới, Thiên Võ Học Cung, Cự Nhận Học Cung, Liệt Huyết Học Cung các đệ tử, tề tụ tới, chương 182, Thiên Tài tề tụ, thật là một đám phế vật, liền ta ba chiêu đều ngăn không được, còn xưng cái gì thiên tài, bất quá là một đám phế vật, tam giác mắt thiếu niên đầy mặt mỉa mai lời nói bén nhọn. Một câu, trực tiếp đem quanh thân những người khác đều bao dung đi vào. Lại làm người dám giận không dám ngôn, rốt cuộc người này vừa rồi biểu hiện ra ngoài thực lực. Đích xác rất mạnh, không cần quá đắc ý, ta bất quá là Thiên Võ Học Cung một cái bình thường đệ tử mà thôi. Đánh bại ta không tính cái gì, bị đánh bại người nọ sắc mặt đỏ lên phản bác nói. Ngươi muốn thật là có bản lĩnh, vậy đi khiêu chiến chúng ta Thiên Võ Học Cung 10 võ sĩ. Hảo a, ngươi đem bọn họ gọi tới, xem ta như thế nào đưa bọn họ từng bước đánh bại. Tam giác mắt thiếu niên vẫn như cũ cười lạnh liên tục. Chợt, ánh mắt đảo qua mà qua, không chỉ có là Thiên Võ Học Cung cái gọi là 10 võ sĩ, còn có cái gì 9 bảo nhận cái gì 8 chiến binh cái gì 7 kiếm tinh linh tinh. Ta hết thảy đều tiếp được, cho các ngươi nhìn xem, chúng ta thiên tài huấn luyện doanh người, mới là chân chính thiên tài, không phải cái gì lung tung rối loạn ngoạn ý, những lời này đả kích phạm vi càng rộng khắp, hơn nữa cũng càng thêm chuẩn xác, trực tiếp đem tứ đại học cung cùng với bên trong những thiên tài đều bao trùm đi vào. Hoàn toàn là ở kéo thù hận. Vừa lúc, Trần Tông đi ngang qua, nghe được những lời này, bất quá cũng không có ra tay ý tứ, mới vừa rồi này tam giác mắt thiếu niên ra tay, thực lực thật là không yếu, nhưng ở Trần Tông xem ra, không tính cái gì, Trần Tông không ra tay, cũng không ý nghĩa những người khác thờ ơ, ta là Liệt Huyết Học Cung đệ tử, không phải 8 chiến binh, bất quá danh liệt chiến huyết bảng thượng đệ tứ 10 tên. Một người mặc vô tay áo võ phục, hai tay cơ bắp phồng lên như cương tưới thiết đúc thiếu niên bước nhanh đi ra tới. Mỗi một bước bước ra, đều mang theo kinh người khí thế. Trực tiếp tỏa định kia tam giác mắt thiếu niên, làm hắn biến sắc, đầy mặt ngưng trọng, tiếp ta một quyền, Liệt Huyết Học Cung đệ tử bước chân đột nhiên nhanh hơn, giống như là một đầu man nghiêu dường như va chạm qua đi. Hung hăng một quyền đảo ra, mạnh mẽ lực lượng, tất cả ngưng tụ ở kia một quyền bên trong, đem không khí đánh ra mãnh liệt quyền áp, làm tam giác mắt thiếu niên vô pháp hô hấp, xem ta một quyền đánh bại ngươi, tam giác mắt thiếu niên cảm nhận được lớn lao áp lực. Nhưng phía trước đã thả ra tàn nhẫn lời nói, hiện tại lùi bước. Tương đương tự vả mặt, lập tức cổ đủ toàn lực, điều động một thân nội kình, hung hăng một quyền oanh ra, phịch một tiếng, song quyền va chạm, có nặng nề thanh âm vang lên, Liệt Huyết Học Cung đệ tử cánh tay củng cố như bàn thạch. Thân hình bất động, một bước không lùi, trái lại tam giác mắt thiếu niên, cánh tay run lên, nắm tay vô pháp nắm chặt, không tự giác buông ra, cả người thân mình càng là ngửa ra sau, cứ việc kiệt lực, nhưng vẫn là ngăn không được liên tục lui về phía sau. Lại tiếp ta một quyền, Liệt Huyết Học Cung đệ tử bỗng nhiên đi phía trước bước ra một bước, khí thế kinh người, lại lần nữa oanh ra một quyền. Này một quyền, thiên tài huấn luyện doanh tam giác mắt thiếu niên căn bản vô pháp ngăn cản, lập tức bị đánh bay, khóe miệng giật huyết, liền ngươi loại này bản lĩnh, cũng dám coi rẻ chúng ta Liệt Huyết Học Cung tám chiến binh. Thiên đại chê cười, Liệt Huyết Học Cung đệ tử cười lạnh không thôi, nga, thực uy phong sao, kia để cho ta tới lĩnh giáo bản lĩnh của ngươi như thế nào. Khinh phiêu phiêu thanh âm, như là một mảnh lá rụng từ từ bay xuống, ở trong gió xoay quanh đảo quanh, ngay sau đó, một đạo thân ảnh, trực tiếp vượt qua hơn 10 mét khoảng cách, lấy tốc độ kinh người, sát hướng Liệt Huyết Học Cung đệ tử, nhìn như uyển chuyển nhẹ nhàng thân ảnh, lại có chứa một loại sắc bén, Liệt Huyết Học Cung đệ tử căn bản là không kịp phản ứng. Lập tức bị đánh trúng ngực, cường tráng thân hình bay ngược mà ra, cùng với một tiếng nặng nề giống như nổi trống thanh âm. Mọi người mới thấy rõ ràng, trước mặt lại nhiều ra một người, một thân màu xanh là áo bào ngắn, tóc dài xóa trên vai tự nhiên buông xuống, thoạt nhìn mi thanh mục tú, nhưng ánh mắt lãnh lệ như đao, đảo qua mà qua, liền làm nhân tâm sinh hàn ý. Hắn là ai? Đây là rất nhiều người tâm cùng vấn đề. Trần Tông cũng có chút kinh ngạc, bởi vì người này xuất hiện khi tốc độ thực mau, như là mũi tên rời dây cung, cố tình có một loại uyển chuyển nhẹ nhàng, giống như lá rụng theo gió động. Lục sư huynh, tam giác mắt thiếu niên đứng dậy chạy đến kia thanh bào thiếu niên bên cạnh, cụp mi rũ mắt bộ dáng. Ân, thanh bào thiếu niên chỉ là liếc tam giác mắt thiếu niên liếc mắt một cái, không thèm để ý. Ta kêu Lục Thanh Diệp, thiên tài huấn luyện doanh ngoại doanh đệ tử, ngoại thiên tài bảng danh liệt thứ 18 danh, còn có ai ra cùng ta một trận chiến? Thanh âm bình đạm, lại ẩn chứa một loại kinh người khí độ. Thiên tài huấn luyện doanh chia làm trong ngoài hai doanh, ngoại doanh tu vi tối cao là luyện kính cảnh tam truyền, nội doanh tu vi thấp nhất là luyện kính cảnh bốn truyền. Điểm này cùng tứ đại học cung cùng loại, trong ngoài doanh các có một cái bảng đơn, có lẽ là nhân số không nhiều lắm quan hệ, ngoại doanh bảng đơn chỉ có 20 cái danh ngạch, nhưng mỗi một cái đều xếp vào trong đó đệ tử, thực lực đều thập phần mạnh mẽ kinh người, tỷ như này Lục Thanh Diệp, danh liệt thứ 18, nhưng một thân tu vi đạt tới luyện kính cảnh tam chuyển đỉnh. Trần Tông từ hắn ra tay chi gian hơi thở, còn có thể phán đoán ra, Lục Thanh Diệp tu luyện chính là địa cấp thượng phẩm công pháp. Hơn nữa đã tu luyện đến đệ tứ trọng, công pháp tên gọi là gì không biết, thông qua hơi thở, lại có thể phán đoán ra Lục Thanh Diệp sở tu luyện công pháp. Hẳn là lấy uyển chuyển nhẹ nhàng cùng sắc bén là chủ. Chính như cùng hắn ra tay khí thế, nghe nói bên ngoài thiên tài bảng phía trên, còn có ngoại thiên tài huấn luyện doanh tam tuyệt, luận trình tự, giống như chân kiếm học cung bảy kiếm độ sáng tinh thể chờ. Luận thực lực, vậy không rõ ràng lắm, bất quá, này Lục Thanh Diệp danh liệt thứ 18, lại có thể một trường đánh cho bị thương Liệt Huyết Học Cung chiến huyết bảng thượng đệ tứ 10 tên. Từ tỷ lệ thượng nói, thật là càng cường đại, Liệt Huyết Học Cung chiến huyết bảng, tổng cộng có 64 cái danh ngạch, không có người lại ra tay, rốt cuộc lúc này, chân chính lợi hại người, đều ở tiềm tu, điều chỉnh trạng thái, vì tiến vào Tây Hoang săn thú làm chuẩn bị. Đến nỗi Trần Tông, chỉ là tu luyện rất nhiều ra tới đi vừa đi, cảm thụ một chút không khí, điều tiết một chút tự thân. Trần Tông đi rồi, Lục Thanh Diệp tuy rằng cường, nhưng ở chính mình xem ra, không tính cái gì, không có ra tay tất yếu. Bất quá thông qua Lục Thanh Diệp, quản trung quy báo, thiên tài huấn luyện doanh đệ tử tổng hợp thực lực, đích xác không yếu, mỗi một ngày, đều sẽ có xung đột phát sinh. Cơ bản này đây tứ đại học cung chi gian cùng với cùng thiên tài huấn luyện doanh chi gian, cũng may đều có khắc chế, không có nháo ra cái gì đổ máu sự kiện. Đến nỗi tử vong, càng sẽ không xuất hiện, chỉ là, nhiều lần xung đột dưới, trong không khí đều nhiều ra vài phần áp lực hơi thở. Mặt khác, cũng có một ít yêu thú từ Tây Hoang nội xung phong liều chết ra tới. Bị Tây Hoang vệ đánh gục, nhưng cũng có mấy cái Tây Hoang vệ chết vào yêu thú lợi chảo dưới. Làm không khí càng thêm lãnh túc, hôm nay, đó là ngày thứ 5, cũng đúng là mọi người muốn đi vào Tây Hoang săn thú quét sạch yêu thú nhật tử. Các thế lực các đệ tử, sôi nổi đến Tây Hoang trấn ngoại, cũng chính là Tây Hoang mảnh đất giáp danh tập hợp. Dựa theo bất đồng thế lực, ranh giới rõ ràng, này đó thế lực giữa, lấy tứ đại học cung cùng thiên tài huấn luyện doanh mạnh nhất. Mặt khác, giống như là phụ thuộc giống nhau, bất quá, cũng có bộ phận tương đối kiệt xuất đệ tử, thực lực không yếu, trừ bỏ chân kiếm học cung 7 kiếm tinh cùng 7 kiếm tử ở ngoài. Trần Tông cũng thấy được thiên võ học cung 10 võ sĩ cùng 10 võ hào, cự nhận học cung 9 bảo nhận cùng cửu thiên nhận, liệt huyết học cung 8 chiến binh cùng 8 chiến tướng, ngoài ra, thiên tài huấn luyện doanh trong ngoài thiên tài bảng thượng đệ tử cùng với ngoại doanh tam tuyệt, cùng nội doanh tam tôn từ từ, một đám thần thái khác nhau, hơi thở bất đồng, nhưng đều giống như nhân trung long phượng, khí độ bất phàm. Lúc này, Trần Tông cảm nhận được từng đạo sắc bén ánh mắt từ thiên tài huấn luyện doanh chỗ nhìn lại đây. Ánh mắt nhất sắc bén một trong số đó, cõng trường kiếm, đúng là ngoại doanh kiếm tuyệt, ánh mắt sắc bén như kiếm, giống như muốn đem Trần Tông đâm thủng. Một cái khác, ánh mắt đồng dạng sắc bén, nhưng cảm giác bất đồng, như là lưỡi dao sắc bén cắt. Là đao tuyệt, cái thứ ba còn lại là trưởng tuyệt, ánh mắt mang theo trầm trọng áp bách, không chỉ có là Trần Tông bị bọn họ ánh mắt đảo qua. Mặt khác, tứ đại học cung chính thức các đệ tử cũng không thể may mắn thoát khỏi. Sắc bén ánh mắt, mang theo nhẹ nhẹ tinh thần ý chí áp bách, vô hình va chạm, tựa hồ muốn phát ra vô số hỏa tinh, lần này tiến vào Tây Hoang quét sạch yêu thú. Trong khi một tháng sau ra tới, các ngươi có thể đem yêu thú trên người tài liệu cùng với nội đan mang ra tới. Đổi thành tiền tài, Chân Võ Liên Minh một vị trưởng lão cao giọng nói, Chân Võ Liên Minh sẽ lấy cao hơn thị trường tam thành thu mua. Cao hơn tam thành, thật là một cái thực không tồi giá cả, cũng coi như là quét sạch yêu thú một loại khen thưởng. Rốt cuộc võ giả tu luyện, tài nguyên không thể thiếu, như vậy đại đa số tài nguyên từ đâu tới đây? Dùng tiền tài mua sắm là nhất trực tiếp phương thức, đến nỗi sinh tử nguy hiểm, dám đến nơi này người đều sẽ suy xét đến điểm này. Dư Thừa nói không có gì nhưng nói, hy vọng các ngươi có thể nhiều ít yêu thú, đồng thời bảo vệ tốt chính mình. Võ vận hưng thịnh, Chân Võ Liên Minh trưởng lão cuối cùng nói, nhớ kỹ, kiếm phong mang sắc bén, không có gì không phá. Chân Kiếm Học Cung trưởng lão đối các đệ tử trịnh trọng nói, nhưng các ngươi cũng muốn học được bảo hộ chính mình, chỉ có tồn tại mới có thể chém giết càng nhiều yêu thú. Đúng vậy, Chân Kiếm Học Cung chúng đệ tử sôi nổi chính xác đáp lại. Chúng ta Liệt Huyết Học Cung người, tôn trọng máu tươi, sinh tử chi chiến mới là chúng ta hướng tới. Nhớ kỹ, lúc này đây không chỉ là săn giết yêu thú, quét sạch yêu thú, càng là đối với các ngươi tự thân một loại tôi luyện. Tồn tại ra tới, các ngươi là có thể thoát thai hoán cốt. Liệt Huyết Học Cung trưởng lão ngữ khí mang theo vài phần cuồng nhiệt. Người nọ, đó là Chân Kiếm Học Cung Trần Tông, dám giết chúng ta Bá Võ Minh người, một có cơ hội, lập tức diệt trừ, thiên tài huấn luyện doanh một phương, có chút đệ tử đối những người khác nói, Bá Võ Minh vì Bá Võ Thiên Kiêu sáng chế, cùng Chân Võ Liên Minh hoặc nhiều hoặc ít là có quan hệ. Có thể mượn Chân Võ Liên Minh tình báo lực lượng, ở bọn họ có tâm truy tra dưới, muốn tìm ra Trần Tông thân phận, cũng không tính quá mức khó khăn việc, đặc biệt là qua đi nhiều thế này thời gian dưới tình huống. Chỉ là, Trần Tông chính là Chân Kiếm Học Cung đệ tử, vẫn là bảy kiếm tinh chi nhất, Chân Võ Liên Minh cũng không có khả năng trực tiếp nhúng tay. Chỉ dựa vào Bá Võ Minh lực ảnh hưởng, còn không đủ để làm Chân Kiếm Học Cung từ bỏ Trần Tông. Phải đối phó Trần Tông, chỉ có tìm thích hợp cơ hội, Tây Hoang quét sạch yêu thú, chính là một cái cơ hội. Lại nói tiếp, mặt ngoài là Tây Hoang quét sạch yêu thú, âm thầm tắc có đánh chết mặt khác đối thủ cạnh tranh ý tứ. Bài trừ dị kỷ, suy yếu đối thủ cạnh tranh, này vĩnh viễn là người thiên tính. Võ giả càng là đem loại này thiên tính cường hóa, tứ đại học cung, thiên tài huấn luyện doanh cùng với đông đảo thế lực giữa luyện kính cảnh võ giả thêm lên. Số lượng liền có hơn 1.000 nhiều, 1.000 nhiều người sôi nổi dũng mãnh vào Tây Hoang trong vòng. Căn cứ bất đồng thế lực, từng người kết bè kết đội lựa chọn bất đồng phương hướng đi tới. Không biết sẽ có bao nhiêu người đi không ra, cho dù chết, cũng là bị chết có giá trị. Chương 183, luyện kiếm thành song, Tây Hoang, không hổ kỳ danh, liếc mắt một cái nhìn lại, ấn tượng đầu tiên chính là hoang vu. Nơi này làm đã từng vương quốc thời đại hủy diệt đệ nhất chiến trường. Thổ địa là màu đỏ sậm, đó là bị vô số máu nhuộm dần sau sở hình thành. Hơn nữa cho người ta mênh mông vô bờ cảm giác, Tây Hoang chính là một tòa cánh đồng hoang vu, liên tiếp Bách Thú Sơn cùng Đông Lục, thập phần mở mang, cùng nhau hành động, không thể nghi ngờ là an toàn nhất, nhưng cũng có bất hảo địa phương, đó chính là quá tạp, thường thường có yêu thú xuất hiện, lập tức đã bị giết chết, không có cơ hội ra tay, càng đừng nói được đến yêu thú tài liệu hoặc là nội đan từ. Dần dần tách ra, từ nguyên bản đại đội ngũ, biến thành top 5 top 3 tiểu đội ngũ, còn có bộ phận độc hành giả, Trần Tông lựa chọn độc hành, kiếm quang sắc bén, phảng phất từ trên trời giáng xuống, nhất kiếm mà qua, ẩn chứa ánh mặt trời kiếm pháp ảo diệu, trước mặt tam cấp trung phẩm yêu thú trực tiếp bị xỏ xuyên qua giữa mày đầu. Nháy mắt mất mạng, Trần Tông mấy kiếm, thập phần thuần thục đem yêu thú thân hình mổ ra, không có tìm được nội đan, mỗi một đầu yêu thú trên người đều có chân quý tài liệu. Nhưng Trần Tông chỉ cần lấy nội đan, bởi vì nội đan tiểu, dễ dàng mang theo, rốt cuộc tiến vào nơi này mục đích là quét sạch yêu thú. Dài đến một tháng, mang theo đông đảo yêu thú tài liệu ở trên người, chỉ biết liên lụy tự thân, Tây Hoang bên ngoài sống ở nhiều nhất chính là một bậc cùng nhị cấp yêu thú. Thường thường đều là kết bè kết đội, số lượng đạt tới trình độ nhất định khi, đủ để uy hát yêu ta đến luyện kính cảnh võ giả. Trung đoạn bộ phận, tác cơ hồ đều là tam cấp yêu thú, vận khí không tốt lời nói, sẽ tao ngộ đến tứ cấp yêu thú. Đến nỗi đại bộ phận tứ cấp yêu thú cùng sở hữu ngũ cấp yêu thú đều sống ở Tây Hoang càng sâu chỗ, tới gần Bách Thú Sơn. Đi trước, Trần Tông thấy được nhân loại võ giả thi thể bị xé rách đến phá thành mảnh nhỏ, từ tàn lưu quần áo có thể phân biệt đó là Thiên Võ Học Cung đệ tử, lại cũng là một cái luyện kiếm võ giả. Bởi vì bên cạnh rơi xuống một phen chân thiết kiếm, trên thân kiếm nhiễm huyết, Trần Tông cầm lấy kiếm lau mặt trên vết máu treo ở bên hông. Chân thiết kiếm sắc bén, nhưng dài đến một tháng sinh tử chiến đấu, khó bảo toàn sẽ không mài mòn. Đối luyện kiếm võ giả tới nói, trong tay kiếm rất quan trọng, một khi mài mòn sẽ ảnh hưởng đến thực lực phát huy, rất nhỏ chi kém đủ để quyết định sinh tử. không biết có không đôi tay các cầm nhất kiếm thi triển bất đồng kiếm pháp. Trần Tông đột phát kỳ tưởng, chính mình tu luyện kiếm pháp lại tu luyện trưởng pháp quyền pháp từ từ. Vì, chính là chiến đấu có thể càng thêm linh hoạt, thủ đoạn càng nhiều, nhưng nếu có thể làm được song kiếm thi triển bất đồng kiếm pháp. Trước không nói uy lực như thế nào, ít nhất chiến đấu sẽ càng thêm linh hoạt hay thay đổi. Làm người càng khó lòng phòng bị, đôi tay rút kiếm, cầm kiếm nơi tay, Trần Tông nếm thử một chút, phát hiện tùy ý huy động khi không khó, nhưng không được như mong muốn. Huy đẹp, một khi dùng cho chiến đấu, chỉ sợ một thân thực lực khó có thể phát huy ra nhiều ít. Thậm chí sẽ xuất hiện song kiếm cho nhau ảnh hưởng tình huống. Biến thành chê cười, nhưng Trần Tông trong xương cốt có cổ tính dai, càng là có khiêu chiến sự tình, càng sẽ tưởng nếm thử một chút, tạm thời dừng bước, như vậy diễn luyện song kiếm, vững chắc căn cơ cùng hơn người thiên phú, đối song kiếm nắm giữ nhanh chóng tăng lên, dần dần ra dáng ra hình, đã có thể thi triển ra đồng dạng cơ sở thập bát thức tới. Nhất kiếm phách chạm nhất kiếm ám sát, song kiếm tề. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.